Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, nói cô ta tốt tàu tử, ngươi bây giờ bộ dạng, chính xác là. Không đùa ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Ước Hiên lại thân hắn một ngụm, còn nói cuối cùng chớ quên, muốn chụp hình, ta kiểm tra. Nhất định. Hoàng Ước Hiên nhìn nhìn tại tọa ỷ phía trên nằm Chu Khiết, theo bên trong túi móc ra một cái phun xương, tại nàng khuôn mặt phun một chút, cấp Ngưu Dịch Thần sử một cái ánh mắt, vội vàng gấp gáp xuống xe trở về. Tại Hoàng Ước Hiên sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần mở ra nội đèn, xác định khóa cửa xe, đánh mở máy điều hòa không khí, đợi cho xe nội độ ấm góc là thích hợp sau đó, mới đi đến Chu Khiết bên người, tại nàng khuôn mặt vỗ vỗ. Đang hút vào vừa rồi phun xương sau đó, Chu Khiết thần trí thanh tỉnh không ít tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới gian nan mở to mắt. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần về sau, Chu Khiết nhỏ giọng nói là ngươi và Hoàng Ước Hiên, các ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói hiện tại cái này toa xe bên trong, cũng chỉ có ta ngươi hai người, một là Phong Vận vẫn còn mỹ thuộc phụ, một là huyết khí phương cương thiếu niên, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Chu Khiết tâm lý ngoài người ta dự liệu, thế nhưng không có bao nhiêu hoảng hốt, nói ngươi và Hoàng Ước Hiên yêu đương vụng trộm sự tình, ta sẽ không nói ra đi. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng hiểu được ngươi sẽ không nói ra đi. Thật tốt quá, Chu Khiết trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lập tức còn nói bất quá tương ứng, ta cũng không thích đem quyền quyết định giao cho những người khác, cho nên, thực xin lỗi. Vừa dứt lời, Chu Khiết liền cảm giác lồng ngực của mình tê dần, rõ ràng cảm giác được chính mình song phòng bị người khác toàn tại trong rảnh tay, bóp thay đổi hình dạng. Đừng, Chu Khiết hoảng vội vàng nói ta tất cả nói, ta sẽ không nói ra đi. Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai tại Chu Khiết cặp vú thượng vuốt ve, đồng dạng nói nhưng là ta cũng nói, ta không thích đem quyền quyết định phóng tại thân ngươi phía trên. Ngươi, các ngươi đây là tại phạm tội. Đúng vậy a, là đang tại phạm tội, nhưng là ta nghĩ, Chu tỷ tỷ ngươi cũng không quá mức để ý a. Nói, đã không ở thỏa mãn với cách quần áo vuốt ve vân vê Ngưu Dịch Thần, liền đem Chu Khiết quần áo hướng lên nhấc lên, lộ ra nàng bằng phẳng, trắng nõn bụng. Bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, Chu Khiết trên người quần áo cũng không nhiều, màu nâu sẫm áo tay ngắn vén đi lên sau đó, bên trong liền chỉ có một cái màu đen áo ngực bọc lấy. Này, ngươi, Chu Khiết hít sâu một hơi, phóng mềm nhũn giọng nói có phải hay không cái kia Hoàng Ước Hiên cho ngươi làm, ngươi bình tĩnh một điểm, đừng cho nàng phá hủy ngươi, đây là cưỡng gian, phải ngồi tù. Ta quyết định này, cùng nàng không có bất kỳ cái gì một điểm quan hệ. Ngưu Dịch Thần cư chú tiến lên, một bên đem Chu Khiết thân thể nâng lên, cởi bỏ áo ngực lưng chụp, một bên nhìn nàng Phong Vận vẫn còn khuôn mặt, nghiêm túc nói chỉ là của ta vừa ý ngươi, muốn lên ngươi, không hơn. Cái gì? Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên điểm một ngụm, cười nói lúc trước ta nhìn ngươi diễn Dương Quý Phi, nhưng là tham thật đâu. Nói xong, liền tùy tay đem màu đen kia áo ngực ném tới một bên. Hai cái kia no đủ đứng thẳng vú, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì một điểm che chắn, trần trụi lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Cái này vú hình dạng là tiêu chuẩn hình nửa vòng tròn, hai cái đầu vú là đỏ tươi sắc, bởi vì trường kỳ ràng buộc quan hệ, nhìn qua chẳng phải là đặc biệt lớn, nhưng là hình dạng lại vẫn như cũ là như vậy tao nhã. Ngưu Dịch Thần duỗi tay nhéo một cái đi, nhìn kia thay đổi hình dạng, cảm nhận kia mềm mại co giãn, nhịn không được tán thưởng nói không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bộ ngực của ngươi thế nhưng không có một chút biến hình, vẫn là như vậy làm người ta mắt thèm. Nói xong, liền nhịn không được một đầu chồng xuống đi, dùng mặt tại kia đầy đặn bán cầu phía trên dùng sức cọ sát. Kia vú phía trên không có một chút mùi rượu, ngược lại mang theo một điểm thành thục hương sữa, chân bóng tinh tế, tại co giãn phía trên, thế nhưng tuyệt không thua cấp lúc trước Trương Mẫn. Nàng nhưng là lớn Trương Mẫn 7 tuổi, luyện múa người, đối với dáng người bảo dưỡng đều là tốt như vậy sao? Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến, Lưu Hiểu Lị cũng là luyện múa xuất thân. Cho nên, về sau có phải hay không muốn thay đổi một chút phương hướng, không đúng, là gia tăng một điểm khẩu vị, diễn viên không buông tha, luyện múa người cũng không thể bỏ qua. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tại chỗ đó tư duy phát tán thời điểm Chu Khiết trong lòng cũng tràn đầy phức tạp. Chính mình tại vũ đạo giới một đường đi đến chuyện gì chưa từng kinh, đến bây giờ, lại bị hai cái tiểu niên khinh cấp làm khó. Nhất là Dịch Thần, nếu như dựa theo người bình thường tuổi thọ tới nói, đứa nhỏ này làm con trai của mình đều dư giả đi à nha. Nghĩ tới chỗ này, Chu Khiết không biết vì sao, trong lòng dẫy dụ ý nghĩ chớp mắt nhỏ đi nhiều, thậm chí còn có một loại ẩn ẩn kích thích. Loại này ý nghĩ, Chu Khiết trong não đều còn chưa từng phản ứng đến, thân thể lại trước phản ứng, từng đợt ướt át cảm giác theo trong quần truyền đến, không cần sờ chỉ biết, âm vật của nàng khẳng định đã cứng rắn không được. Tại sao có thể như vậy? Chu Khiết quả thực không thể tin được, thân thể của chính mình thế nhưng nhạy cảm như vậy, là bởi vì bị kê đơn nguyên nhân sao? Không đợi Chu Khiết điều chỉnh tốt tâm tính, liền cảm giác dưới hông chợt lạnh, thế nhưng đã bị cắt váy dài. Không muốn, Chu Khiết làm cuối cùng dãy dụa, nói ta tại Thượng Hải rất nhân mạch, nếu như ngươi về sau nghĩ tại Thượng Hải phát triển tốt, tốt nhất không nên chọc ta. Đây không tính là ngoan thoại, là sự thật, Chu Khiết thân là Thượng Hải sinh trường ở địa phương vũ đạo gia, bất kể là nước ngoài vẫn là quốc nội đều rất nổi danh dự. Cứ việc loại này danh dự đều là làm việc bên trong, cũng không vì đại đa số nhân sở biết rõ, nhưng là nếu như muốn thật bàn về đến, tại thượng tầng xã hội lực ảnh hưởng, so với một đường minh tinh cũng phải lớn hơn nhiều. Nhưng là cho dù là có như vậy sự thật, từ hiện tại Chu Khiết nói ra, lại như cũng không có một chút lực sát thương. Ngưu Dịch Thần cởi quần xuống, cường ngạnh tách ra hai chân của nàng, nhìn chăm chú nàng nói tính là về sau đều không đi Thượng Hải, ta cũng muốn địch ngươi. Nói xong, liền tìm đúng vị trí lay động phần eo, một tấc hướng bên trong ép xuống. Cứng rắn quy đầu vượt mọi chông gai, một đường đem phía trước đóng chặt thịt mềm cấp đụng đến hai bên, nhưng là cho dù là bị đẩy ra rồi, kia thịt mềm cũng không phục giống nhau phản kháng, tại quy đầu rời đi khoảnh khắc, như cũng không chịu thua gắt gao chen ép mặt sau thân gậy, cho nó một loại hoàn toàn không có góc chết đối kháng. Tại phía trước chĩa vào kia mềm mại nhụy hoa sau đó, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, lại lần nữa thở dài nói thật chặt. A, Chu Khiết cũng dài thán một tiếng, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút đầu, lúc này, mặc kệ nói cái gì đã trễ rồi. Cho nàng một điểm phản ứng thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục rút ra đút vào lên. 40 tuổi trở lên nữ nhân, Ngưu Dịch Thần chỉ trải qua hai cái, trừ bỏ Lưu Hiểu Lị ở ngoài, chính là cái này Chu Khiết rồi, mà này hai người thân thể, đều đang ngoài ý muốn nhanh, ngoài ý muốn dùng tốt. Tuy rằng đã là 43 tuổi người rồi, nhưng là Chu Khiết dáng người như cũ cực kỳ đều đặn, nếu như Lưu Hiểu Lị còn cũng coi là thiên phú dị bẩm, như vậy Chu Khiết chính là thời gian dài vũ đạo rèn luyện kết quả. Thân là một cái vũ đạo gia, rèn luyện bảo dưỡng là một mặt, cấm dục, đồng dạng là một mặt. Các nàng là thường xuyên muốn mặc áo bó sát người, đối với dáng người yêu cầu, thậm chí so diễn viên càng thêm nghiêm khắc. Nếu như phóng túng lợi hại, quần áo nịt nhất xuyên, rộng như vậy đường xe chạy, bất kể là thế nào nam nhân đều không vui. Cho nên rất nhiều nữ tính vũ đạo gia, đặc biệt nổi danh một chút, thậm chí đều sẽ bị người khác đồn đại là tính lãnh đạm. Theo bảo dưỡng hoàn tất sau phương diện này mà nói, luyện múa nữ nhân chính xác là đối với nam nhân ban ân. Chu Khiết đương nhiên không thể nào là tính lãnh đạm, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác, phát ra một chút rất nhỏ âm thanh, Chu Khiết nhắm mắt chịu đựng, hô hấp không khỏi ồ ồ lên. Hoàng Ước Hiên cho nàng phía dưới thuốc bản thân liền mang theo một điểm thôi tình hiệu quả, tại Ngưu Dịch Thần quất cắm sau đó, biểu hiện thì càng thêm rõ ràng, âm đạo bên trong chỉ chốc lát sau liền trào ra ồ ồ dâm thủy. Ân, mỗi khi Ngưu Dịch Thần quy đầu đâm chung nhụy hoa thời điểm Chu Khiết đều phát ra một tiếng ý vị không rõ kêu rên, giống như là sảng khoái, lại tựa hồ là thống khổ. Lấy Ngưu Dịch Thần nhỏ, lần thứ nhất chẳng phải là dễ dàng như vậy chịu nổi. Bất quá Chu Khiết dù sao cũng là thuộc phụ rồi, chịu đựng năng lực chẳng phải là kia một chút tiểu cô nương so với, cho dù là Ngưu Dịch Thần không có gì kỹ xảo, toàn bằng chính mình kéo dài cùng chiều dài, cũng có thể rất nhanh thích ứng phía dưới. Bản thân chính là như lang như hồ tuổi tác, cần gì kỹ xảo, chỉ cần dùng loại năm này nhẹ, thế đại lực trầm rút ra đút vào, cũng đủ để đem nàng cấp cho ăn no, chinh phục. Ân, tùy theo liệt tục không ngừng rút ra đút vào, Chu Khiết cũng đồng dạng rơi vào cảnh đẹp. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cắm vào, đều sẽ làm nàng có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhét đầy phong phú, âm đạo bên trong bị quy đầu trước góc cạnh ma sát, mang theo lại chua lại ngứa thoải mái, làm nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu lên đến, lại bởi vì lúc này cảnh tượng mà khó có thể kêu ra miệng. Tại ngực nín một đốm lửa khí, khó chịu làm nàng liên tục không ngừng vặn vẹo. Nhưng là bởi vì dược vật quan hệ, trên thân thể của nàng hiện tại cũng vẫn là nhuyễn, liền phối hợp đều làm không được. Vì sao ta nghĩ đến phối hợp đâu này? Chu Khiết trong lòng tựa như là tia chớp dùng qua cái này ý nghĩ, cuối cùng nhịn không được kêu to một tiếng, đạt được đến đỉnh phong. Kia tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, cũng không biết là hưởng thụ vẫn là ngượng ngùng. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại càng thêm trắng mịn âm đạo bên trong quấy hai cái. Cười nói nếu như vậy, chúng ta đổi một cái tư thế. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đem Chu Khiết một chân nâng lên, nhẹ nhàng linh hoạt liền giơ lên bả vai. Cái này một chữ mã, so Lưu Diệp Phi đều đến muốn dễ dàng hơn nhiều. Thân thể của ngươi thật là mềm mại, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, tiếp tục động tác lên. Tại côn thịt ma sát phía dưới, Chu Khiết âm hộ bộ vị phát ra thầm thì âm thanh, chỉ chốc lát sau, liền bị làm ra một mảnh bọt mép, nhìn qua rất dâm loạn. Ở nơi này cái nhỏ hẹp toa xe bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Chu Khiết thân thể đùa nghịch ra vô số tư thế, chân bắn cho nàng ba lượt mới kết thúc, khắc sâu cảm nhận được mềm yếu không xương là một cái dạng gì khái niệm. Lấy Chu Khiết thân thể độ dẻo dai mà nói, tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, chỉ có về sau Tống Tiến có thể so sánh vừa so sánh với. Nhưng là Tống Tiến khi đó mới bơ ô lớn, Chu Khiết hiện tại nhưng là đã 43 tuổi. Đợi cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn tận hứng thời điểm Chu Khiết đã sắp bị địch được ngất đi thôi, âm hộ mặt một mảnh hỗn độn, sưng đỏ thậm chí đều hợp không đến cùng một chỗ. Chiếu vào tình huống, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng mặc áo bó sát người. Tận hứng sau đó, Ngưu Dịch Thần không có quên chụp ảnh lưu niệm, sau đó đem Chu Khiết thân thể đơn giản thanh lý một lần, đợi cho mồ hôi rơi xuống sau đó, mới cấp nàng mặc lên quần áo, mở cửa sổ ra làm bên trong dâm mỹ hương vị tán đi. Khoảng cách hơ khô thẻ che yến kết thúc, nhưng là còn có một lát đâu. Nhiệm vụ thục nữ cám dỗ 2 hoàn thành, khen thưởng âm thuộc tính điểm 20, huyết khí đan 1. Âm thuộc tính điểm không cần nhiều lời, chỉ cần một cái huyết khí đan, liền nhất định là buôn bán lời. Thứ 81 chương ức hiếp tì tì. Đợi cho hơ khô thẻ che yến lúc kết thúc, đám người đem cửa xe vừa mở ra, Ngưu Dịch Thần cùng Chu Khiết đều còn nằm ở riêng phần mình vị trí, tư thái không có một chút biến hóa. Tựa như lúc tới làm quyết định giống nhau, từ giọt rượu không dính nhan đan thần lái xe, đem một đám nữ quyến, mang theo một cái Ngưu Dịch Thần đuổi về tửu điếm bên trong. Trừ bỏ nhan đan thần cùng thoải mái dễ chịu ở ngoài, khác chúng nữ toàn bộ cũng không khỏi uống nhiều mấy chén, nhất là Phác Thơ Nghiên, tại nàng cái kia người đại diện dẫn dắt phía dưới, tại tương đối trọng yếu mấy trên bàn uống lên vài chén, trước khi trở về thậm chí đều nhổ ra một lần. Nam diễn viên phương diện cũng không gặp tốt, nếu như tính hóa trang say Ngưu Dịch Thần lời nói, là bị một lưới bắt hết rồi, không có một cái thanh tình. Lại nghiêm khắc một điểm, sở hữu đến uống rượu người, thanh tình cuối cùng trở về, vẫn chưa tới một thành. 04 năm thời điểm cũng không có nhiều người như vậy tuyên truyền say rượu hại, toàn bộ mọi người uống rượu đều rất mạnh. Một đường cẩn thận trở lại tửu điếm sau đó, thoải mái dễ chịu bởi vì còn tại khí Ngưu Dịch Thần phía trước ức hiếp nhan đan thần sự tình, dứt khoát liền đề nghị làm hắn tại xe phía trên ngủ một đêm. Sau đó, yêu cầu này liền được đến ủng hộ của mọi người. Vì thế, Chu Khiết bị các nàng gian nan khiêng đi rồi, mà Ngưu Dịch Thần cứ như vậy bị nhét vào trong xe, không có người quản không có người hỏi, rất thê lương. Không phải đâu, dùng tới đế thị giác nhìn các nàng một đám an toàn trở lại trong phòng, Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, cười khổ nói chính mình chạy đi về nghỉ là không sao, nhưng là cái này. Cũng qua thật mất mặt a. Lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần trong ngực điện thoại tiếng chuông liền vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Hoàng Ước Hiên. Dùng tới đế thị giác vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần liền nhìn đến thân thể của nàng ảnh. Các nàng trở về tính chậm, cho nên Tiêu Ân Tuấn đã bị người khác cấp đặt ở trên giường, Hoàng Ước Hiên làm chính mình hai đứa con gái chính mình sau khi rửa mặt, liền một bên gọi điện thoại, một bên hướng phía dưới vội vàng đến. Ngưu Dịch Thần trực tiếp cúp điện thoại, đợi Hoàng Ước Hiên xuống sau đó, đối với nàng vẫy vẫy tay, bên này. Hoàng Ước Hiên một đường chạy chậm xông qua đến, một chút nhảy lên đến trong xe, đối với Ngưu Dịch Thần vội vàng hỏi như thế nào đây? Có hay không vỗ tới ảnh chụp? Đương nhiên vỗ tới, Ngưu Dịch Thần đem chính mình máy chụp ảnh lấy ra đến điều chỉnh một chút, từng tờ cấp nàng xem qua. Oa, không nghĩ tới ngươi chụp ảnh kỹ xảo cũng không tệ lắm nha. Hoàng Ước Hiên tiến tới tựa vào hắn bả vai, nhìn đến bên trong máy chụp ảnh hình ảnh sau đó, nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói máy chụp ảnh cho ta được không? Ta đi cùng Chu Khiết bàn lại một chút. Không tốt, Ngưu Dịch Thần trở tay liền đem máy chụp ảnh thu hồi đến, đối với Hoàng Ước Hiên nói cái máy chụp hình này chỉ có ta bảo tồn, ngươi và Chu Khiết nói chuyện thời điểm cũng không nên dùng điểm này uy hiếp, nàng cũng là người thông minh, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau là được, nhiều lời ngược lại vẽ xà thêm chân. Tốt, vậy nghe ngươi, cầm đến Chu Khiết nhược điểm sau đó, Hoàng Ước Hiên hiện tại cũng là tâm tình thật tốt, không có để ý kia rất nhiều. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng cao hứng bộ dáng, nhịn không được đưa tay phải ra, thuận theo bắp đùi của nàng một đường sờ soạng đi lên, cười nói ngươi bây giờ, chẳng lẽ chỉ nhìn một chút ảnh chụp là đủ rồi sao? Hoàng Ước Hiên vừa nghe, chỉ biết Ngưu Dịch Thần muốn làm gì. Nàng bản nhân thì nguyện ý, nhưng là ngoại tại điều kiện, làm cho nàng không thể không làm ra thỏa hiệp, khó xử nói thực xin lỗi Dịch Thần, ta lão công uống say, trong phòng theo ta hai đứa con gái ở đàng kia, ta lo lắng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, bắt tay theo dưới quần của nàng duỗi ra, nói ta đã biết, ngươi đi mua một điểm giải rượu đồ vật a, ta trong chốc lát chính mình trở về. Thực xin lỗi Dịch Thần, Hoàng Ước Hiên xin lỗi một câu, tại môi của hắn thượng hôn một cái, lại lần nữa nói có nhớ không? Phía trước ta nói rồi giới thiệu cho ngươi vài cái Đài Loan cô em, đó cũng không là lừa ngươi nga, ngươi đến trong đó nhất định phải gọi điện thoại cho ta, muốn cái gì dạng đều có thể. Ngưu Dịch Thần cười này tại trước ngực của nàng bóp một cái, nói mặc kệ ngươi giới thiệu cho ta ai, đều phải bao gồm ngươi tại nội nha. Đương nhiên bao gồm ta, Hoàng Ước Hiên thật sâu bế hắn một chút, liền xuống xe ly khai. Hô, nhìn Hoàng Ước Hiên hướng đến không xa tiện lợi điếm đi bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đem cửa xe vừa đóng, nằm xuống, tiếp tục giả vờ say. Trong chốc lát, cầm lấy xe chìa khóa, Nhan Đan Thần liền cùng Hoàng Ước Hiên giống nhau chạy xuống dưới, trong tay còn ôm lấy nhất giường chăn. Nàng tại trong khách sạn ngoài định mức chiếu cố một chút Phác Thơ Nghiên, cho nên so Hoàng Ước Hiên chậm rất nhiều, nhưng là đi lộ cũng là giống nhau, nếu như không phải là Hoàng Ước Hiên đi mua tỉnh rượu thuốc, lúc trở về khẳng định vừa vặn đụng lấy. Nhan Đan Thần tiến vào trong xe, mở ra xe nội đèn, đầu tiên là nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, phát hiện hắn còn đang ngủ, sau đó, liền bị Từ Đạt ở xe ngồi lên, chuẩn bị đem điều hòa mở ra, làm hắn ngủ thoải mái một điểm. Nhưng là còn chờ nàng đem điều hòa điều tốt, Ngưu Dịch Thần liền theo phía trên bò lên, từ phía sau ôm lấy eo của nàng. Nhan Đan Thần bị dọa nhảy dựng, nghĩ đến chỉ có Dịch Thần tại xe bên trong, sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục điều chỉnh thử điều hòa nói khi nào thì tỉnh. Ngưu Dịch Thần một tay một cái, bắt lấy nàng cặp vú, ghé vào cổ của nàng lúc, thật sâu người nàng hương vị, theo người ôm lấy chăn lúc tiến vào liền tỉnh. Ngươi sẽ không hồi tỉnh sớm một chút, Nhan Đan Thần tại tay hắn phía trên vỗ một cái, tỉnh ta làm những cái này phí công. Ta ngược lại cảm thấy chính mình tỉnh vừa vặn, Ngưu Dịch Thần đem cửa xe khóa phía trên, trở lại đã đem nàng đè ở dưới người, bất kể là sớm một chút vẫn là chậm một chút, cũng không biết ngươi đối với ta ôn nhu như vậy đâu. Được rồi, thật nghe lời liền không cần nói nhiều. Nhan Đan Thần dùng ngón tay tại hắn ngạch gật đầu một cái, nói không được nói đừng thể hiện, ta nhưng là biết ngươi uống bao nhiêu rượu. Chỉ cần là thật uống nhiều, lại như thế nào ngưu bức nam nhân cũng đừng nghĩ cứng rắn, cho nên kia một chút thờ phụng rượu gì sau mất lý trí, đều tỉnh lại đi. Bất quá, Ngưu Dịch Thần không phải là không có uống rượu nha. Được rồi, ngươi thật sự là, uy, động thủ nhẹ một chút, ta quần áo đều bị ngươi xé rách. Nhan Đan Thần nhẹ giọng oán giận. Lại rất phối hợp đem chính mình phía trên y hoàn toàn cởi xuống dưới, áo ngực bị ném tới một bên, sau đó, kia hai cái ngọc nhũ liền giống như tiểu bạch thỏ, sống bính loạn nhảy. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, mặc quần không tốt sao? Tại sao muốn xuyên quần bò, khó như vậy cởi? Bất hội cởi liền cởi ngươi chính mình, ngươi chớ lộn xộn, ai, a, một phen ép buộc sau đó, Nhan Đan Thần thở dài một tiếng, trần trụi hai chân nhịn không được chống đỡ Ngưu Dịch Thần vùng eo. Trước không nên cử động, đau. Quy đầu mới đâm vào một nửa, rốt cuộc khó có thể xâm nhập, khuyết thiếu tất yếu tiền hí, Nhan Đan Thần thân thể bên trong không khỏi hơi khô chát. Ngưu Dịch Thần cũng không vội vàng, cúi người cắn một cái nàng ngực trái thượng đầu vú, tại phía trên lại là liếm lại là hút mút. Tay trái nâng lên, bắt lấy nàng vú phải nhẹ nhàng vuốt ve, tay phải là tìm được phía dưới, chuẩn xác tìm được âm vật của nàng, tại phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên. Ba đường đánh hội đồng, kia thành thạo kỹ xảo, chỉ chốc lát sau khiến cho Nhan Đan Thần nước tràn lan. Tại có lúc cần thiết, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình chỉ dùng hai tay, liền có thể làm cho nữ nhân đạt tới cao trào. A, a, Dịch Thần, nhanh chút, a, Nhan Đan Thần bắt đầu thúc giục. Hiện tại không sợ đau, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói một câu, không đợi nàng đáp lời, liền bắt đầu trước sau động tác lên. Nhan Đan Thần oán trách vỗ hắn một chút, thoải mái nhẹ giọng rên rỉ ân. Ân, a, qua lại vài lần, nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác không có như vậy đại sau đó. Nhan Đan Thần liền đem hai chân chống đỡ ở trên mặt đất, hơn nâng lên một chút mông, tùy theo hắn rút ra đút vào phía trên hạ đong đưa, làm kia cứng rắn quy đầu, mỗi một lần ra vào đều có thể chạm đến nàng mẫn cảm nhất bộ vị. Thậm chí đến một tháng thời gian, nàng đã hiểu như thế nào tại lấy lòng chính mình đồng thời, còn lấy lòng Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên vùi đầu tại trước ngực của nàng, yêu thích không bỏ miệng tiếp tục liếm láp vú của nàng. Tại sở hữu nữ nhân bên trong, Nhan Đan Thần vú chẳng phải là lớn nhất. Nhưng là hoàn toàn trần trụi lộ ra, hình dạng cũng là nhìn đẹp nhất. Đầu vú không lớn không nhỏ, nhan sắc phấn nộn, toàn thân là đào mật bình thường hình dạng, bóp đi lên mềm mại chung mang theo một chút co giãn, toàn bộ mặt đè xuống thời điểm tràn đầy đều là thoải mái, cảm giác giống như có thể vô hạn chìm phía dưới đi giống nhau, mỗi một lần sử dụng cũng làm cho hắn trầm mê không thôi. A a, mấy phút sau đó, Nhan Đan Thần thật dài rên rỉ một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần đầu gắt gao ôm ở trước ngực, đạt tới cao trào. Này rút ra đút vào cũng không tính cuồng bạo, nhưng là mang cho nàng khoái cảm lại một chút cũng không kém. Ngưu Dịch Thần an ủi tựa như hôn hít nàng vài cái, tiếp tục lay động, qua một hồi lâu, mới đưa tinh dịch xuất tại thân thể của nàng chỗ sâu. Hoàn ái qua đi, Ngưu Dịch Thần đem cả người vô lực Nhan Đan Thần ôm lên, đặt ở trước ngực của mình. Đem mặt nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài gỡ đến sau tai, Ngưu Dịch Thần thuận tay nắm vú của nàng, nói ngày mai theo ta cùng một chỗ hồi Bắc Kinh được không? Tốt, Nhan Đan Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ đáp ứng phía dưới đến, ngừng trong chốc lát, mới nói ta tạm thời không có gì an bài, hơn nữa còn muốn suy nghĩ cùng công ty hợp đồng, vừa vặn cần phải an tĩnh một điểm. Có thể an tĩnh không được lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, cười nói ngươi không phải là còn muốn sắm vai Lý Mạc Sầu sao? Tốt tốt rèn luyện một chút mới được đâu. Ân, Nhàn Đan Thần Tại Như Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, nói dù sao ta chính là theo lấy ngươi, ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đây cũng là ta nghĩ đối với ngươi nói, Như Dịch Thần nói ngươi sau này sẽ là người của ta, muốn chạy đều chạy không được cái loại này. Nhàn Đan Thần cái này chăn xem như bạch ôm tới rồi. Đợi cho nàng hồi khí lại về sau, hai người liền cùng một chỗ mặc xong quần áo, trở lại tửu điếm bên trong. Cùng nhau tắm qua tắm sau đó, Như Dịch Thần ôm lấy nàng ôn tồn trong chốc lát, đợi cho nàng ngủ sau đó, mới liền lặng lẽ rời đi, trở lại phòng của mình lúc. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình gian phòng sớm liền lui, hiện tại chính cùng một chỗ ngủ ở giường của hắn phía trên. Kịch tổ đều phải giải tán, đương nhiên phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Ngày hôm sau thời điểm Như Dịch Thần trong ngực ôm lấy Lâm Tương Bình cùng thoải mái dễ chịu, ở trên giường lại làm đã lâu, thẳng đến hai chân của các nàng đều có một chút như nhũn ra, mới riêng phần mình phân biệt. Đợi rời giường thời điểm đã sắp đến trưa rồi. Phác Thơ Nghiên bên kia sau khi tỉnh lại, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, hãy cùng chính mình người đại diện ly khai. Dùng nàng lúc trước nói tới nói, hai người quan hệ chỉ tại cái này kịch tổ bên trong hữu hiệu, sau khi ra ngoài ai cũng đừng động ai. Mặc kệ Phác Thơ Nghiên có thể nếu không thể làm được điểm này, dù sao Như Dịch Thần có thể làm được, hắn nữ không ít người, không thiếu kia một cái. Như Dịch Thần tìm được tại gian phòng bên trong chờ đã lâu Nhan Đan Thần, đem người đi đường mạo cầm lấy, phân biệt đeo ở trên đầu, này nàng liền đi ra phía ngoài. Này, tại Như Dịch Thần đem xe của mình thả lại gara, mang theo Nhan Đan Thần nhờ xe đi sân bay lộ phía trên, Nhan Đan Thần nhìn xung quanh, dùng mang theo một điểm mừng thầm giọng điệu nói ngươi không phải nói để ta làm ngươi tình nhân sao. Như vậy quang minh chính đại kéo tay của ta, không sợ bị vỗ tới rồi hả? Không sợ, Như Dịch Thần nghe được câu này, đem nhẹ buông tay, thân thiết hơn mật nắm ở bả vai của nàng nói nếu như bị vỗ tới rồi, vậy cho dù ta không hay ho. Hừ, Nhàn Đan Thần cười hư lạnh một chút, bỗng nhiên đem vành nón sau này mặt vừa chuyển, đồ lót chuồng thân ở tại Như Dịch Thần khuôn mặt, khiêu khích nói như vậy ngươi có sợ không? Như Dịch Thần liền nhìn cũng chưa nhìn, kéo lấy Nhàn Đan Thần liền đi đến ven đường, đồng dạng đem chính mình vành nón chuyển tới mặt sau. Nắm ở eo của nàng liền một ngụm hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Nhàn Đan Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền giống như vừa rồi nhón chân lên, song trường vòng tại Như Dịch Thần eo lúc, thật nhiệt tình đáp lại hắn. Giống như là lúc ở trên giường tiền hí giống như, hai người đầu lưỡi bên cạnh nếu không có nhân dây dưa cùng một chỗ, mang theo từng đợt tê tê dại dại cảm giác sảng khoái, chỉ chốc lát sau khiến cho Nhàn Đan Thần trên người thẳng nhuyễn. Cứ như vậy một mực qua rất lâu, Nhàn Đan Thần mới dừng lại, khóe miệng đều bị thân có chút đỏ lên. Như Dịch Thần cười nói hài lòng. Nhàn Đan Thần hơi hơi thở hổn hển, tùy tiện đáp một tiếng. Như Dịch Thần điều chỉnh một chút đũng quần vị trí, nói bất quá, nếu như tiếp theo còn như vậy, nhưng mà không đơn giản như vậy buông tha ngươi nha. Nhàn Đan Thần không nói lời nào, cúi đầu khoác lên Như Dịch Thần cánh tay, bước nhanh đi về phía trước. Trong lòng chỉ hy vọng vừa rồi hôn dài như vậy thời gian, sẽ bị một cá nhân chụp được đến, sau đó nhận ra thân phận của các nàng, đăng báo chí, bị Như Dịch Thần chính quy bạn gái phát hiện. Tìm hắn làm ồn ào. Nếu như có thể lời nói, chia tay thay đổi bạn gái trước mới tốt. 3 giờ chiều 40 phút, Như Dịch Thần mang theo Nhan Đan Thần cùng một chỗ đi đến Bắc Kinh. 04 năm Bắc Kinh, còn không có như vậy hiện đại hóa, cho nên cũng không có như vậy chặn. Như Dịch Thần mang theo Nhan Đan Thần đến công ty phụ cận một cái tiểu khu bên trong, đem nàng trước giàn xếp tại đó bên trong, tiếp theo liền ngựa không dừng vó hướng đến công ty kia vừa đi qua. Công ty bên này vận hành. Tuy rằng chủ yếu là từ tỷ tỷ của hắn Ngưu Lệ phụ trách, nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến nàng là người thường đi vào, đã cảm thấy thực lo lắng. Như thế nào còn không có cải danh tự, đại lâu ở ngoài, Ngưu Dịch Thần nhìn kia thật to đầu châu ảnh thì tứ chữ to, bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước đi vào bên trong đi. So sánh với lần trước thời điểm công ty bên trong nhiều không ít người khí, tuy rằng đã nhanh đến giờ tan việc, nhưng là như cũng có rất nhiều giày tây nam nữ tại bên trong đi tới đi lui. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, cũng không thiếu nhân cho hắn chào hỏi, chính là những người này hắn một cái đều chưa thấy qua, hơn nữa làm sự tình cũng cùng ảnh thị không có gì quan hệ, khiến cho Ngưu Dịch Thần có chút không hiểu. Nhưng là những cái này nghi hoặc, tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến tỷ tỷ mình thời điểm đã bị tràn đầy vui sướng cấp hướng bay đến ngoài 9 tầng mây. Ngưu Lệ vẫn là tại lần trước gặp Ngưu Dịch Thần cái kia văn phòng bên trong. Đi đến cửa phòng làm việc, Ngưu Dịch Thần giả vờ giả vịt tại bên ngoài gõ cửa một cái. Tiến đến, bên trong Ngưu Lệ thuận miệng đáp một tiếng. Liền cũng không ngẩng đầu, làm Như Dịch Thần tốt không thất vọng. Hắn vốn là còn nghĩ Như Lệ đi qua mở cửa, sau đó hắn trực tiếp cho nàng một cái yêu ôm ôm, đáng tiếc, nhân ra không theo sáo lộ đi. Một lần thất bại, trong lòng cấp bách Ngưu Dịch Thần cũng sẽ không có chơi trò chơi ý tưởng, đẩy cửa liền đi vào. Ngưu Lị nghe được quen thuộc tiếng bước chân, đem bút vừa để xuống, kinh ngạc vui mừng đứng lên nói Dịch Thần, ngươi trở về như thế nào không trước gọi điện thoại cho ta đâu này. Bởi vì ta một hồi đến liền tìm ngươi a. Ngưu Dịch Thần đem cửa nhất khóa, đại cất bước đi tới, một tay lấy Ngưu Lị ôm tại ngực bên trong, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói tỉ. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nói bừa, Ngưu Lị đánh hắn một quyền, bất mãn nói ta đều còn có thể tại thân ngươi phía trên người được nữ nhân mùi nước hoa chút đấy, thành thật bàn giao, là ai? Ngưu Dịch Thần nhất cúi đầu, chớp mắt ngậm chặt nàng chính đang nói chuyện miệng nhỏ, đem sở hữu vấn đề đều cấp chặn trở về. Hai người ở giữa, một nụ hôn chính là hôn sâu. Tỷ tỷ kia quen thuộc mùi vị, lúc nào cũng là có thể để cho Ngưu Dịch Thần an tâm, thế cho nên lưu luyến quên về. Ngưu Lị nửa người trên mặc một bộ nữ thức ngắn tay tiểu tây trang, phía dưới là chỉ tới đầu gối vị trí bút máy váy, cả vật thể vì màu xanh đen, trên mặt vẽ lấy đạm trang, nhìn qua chính là một cái khí chàng người chân thành phần tri thức mỹ nhân. Bất qua cái này khí chàng người chân người, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng lại cũng chỉ là một cái tầm thường tiểu nữ nhân mà thôi, bị Ngưu Dịch Thần nhất thân, liền cả người mềm yếu, chỉ có thể mặc cho từ hắn thi vì. Ngưu Lị trên người quần áo, nhìn qua tương đối bảo thủ, nhưng là bởi vì mùa hè nguyên nhân, dùng tài liệu lại phi thường khinh bạc, sờ lên liền tựa như là tơ lụa, xúc cảm thật tốt, nhất là bờ mông, vừa tròn vừa lớn, co giãn kinh người. Hai người gắn bó dây dưa rất lâu, thẳng đến Ngưu Lị cảm giác được một trận ngạt thở, vỗ nhẹ nhẹ Ngưu Dịch Thần một chút, mới lưu luyến buông ra. Nhìn chính mình trong ngực thành thục nữ nhân, Ngưu Dịch Thần lỗ tai trung bỗng nhiên lại vang lên hệ thống âm thanh. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ tỷ chất lỏng, làm tỷ tỷ trở thành một cái lấy ép ra ngươi chất lỏng làm vinh dự cực phẩm ABQ. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương vi phạm đạo đức, đối mặt với ngươi thời điểm nữ tính đạo đức cảm yếu bớt, kích thích cảm tăng cường, sở hữu có được tương ứng hiệu quả huy chương được đến tăng phúc. Lực tương tác, khuê mật sát thủ, ngoài định mức 5. Vợ bản, ngoài định mức 5, mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất ngoài định mức gia tăng 20%. Ghi chú có tỷ tỷ cậu con trai, mới là trên thế giới hạnh phúc nhất. NTA hệ thống nhiệm vụ lão bà của ta đệ đệ. Tại Ngưu Lị trưởng phu nhìn trộm phía dưới, đem tỷ tỷ của mình làm đến hôn mê a, cho hắn biết, đây là hắn vĩnh viễn đều không có khả năng cấp đến hạnh phúc cao trào. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương tảng đá oán niệm, nhân vật chính có người vợ thuộc tính nữ tính, đem được đến ngoài định mức bảo hộ. Ghi chú ngươi là của ta hay là ta? Ngưu Dịch Thần không lời rồi, vi phạm đạo đức huy chương không cần nhiều lời, tảng đá oán niệm là cái quỷ gì? Người vợ thuộc tính nữ nhân được đến ngoài định mức bảo hộ là cái quỷ gì? Ta khẩu vị tuy rằng nhẹ, nhưng là cũng không có như vậy nhẹ a. Còn có, tảng đá là ai? Là người sao? Bởi vì Ngưu Dịch Thần đem lực chú ý đều đặt ở hệ thống phía trên, ánh mắt không khỏi có chút trống rỗng, Ngưu Lị không khỏi hướng hắn hỏi nghĩ gì thế? Trên người ta có cái gì không đúng sao? Không có, liền là nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Ngưu Lị nhặt lên đến, đi đến văn phòng sofa phía trên, ép tại trên người của nàng hỏi tỉ, thời gian dài như vậy không gặp, nhớ ta không? Suy nghĩ, Ngưu Lị buồn cười nói đều đã nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp mặt ngươi cũng phải hỏi vấn đề này, phía dưới là không phải là còn phải hôn lại thân a? Muốn thân ái, Ngưu Dịch Thần nói, đem Ngưu Lị hai tay ấn tại đầu phía trên phương, lại tiến đến nàng khuôn mặt. Tinh mịn hôn một cái tiếp lấy một cái rơi vào Ngưu Lị liên quan cùng trên cổ mặt, chỉ chốc lát sau đã bị đồ được tràn đầy nước miếng. Ngươi đừng loạn thân, biến thành ta trên cổ rất ngứa. A, ha ha, Ngưu Lị tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay đầu cười to. Trước đây, Ngưu Dịch Thần thường xuyên dựa vào chính mình nhỏ tuổi tại Ngưu Lị trên người chiếm tiện nghi, một mực lan tràn đến hiện tại. Nhìn qua phi thường ngây thơ, nhưng là tại nàng trong lòng, Ngưu Dịch Thần lại nguyện ý một mực ngây thơ đi xuống. Ehem Dịch Thần. Hôn, Ngưu Dịch Thần liền không còn thỏa mãn với này, hai tay theo Ngưu Lị cổ tay chỗ vừa mở, đem nàng nửa người trên lỗ hồng cởi bỏ, phân đến hai bên. Ngưu Lị áo ngực là màu trắng, bán áo ngực, phía trên lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Không biết có phải hay không bị Ngưu Dịch Thần từ nhỏ vuốt ve vân vê quan hệ, Ngưu Lị vú sau nguyên bản muốn lớn rất nhiều, đã có đề áo ngực quy mô, phía trên trắng tinh thuần khiết, vừa tròn lại đỉnh, như là hai cái đại bánh bao trắng giống nhau, làm người ta nhìn qua liền không nhịn được muốn cắn hai cái. Ai nha, Ngưu Lị hoảng sợ la hét một tiếng, một phen nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, bất mãn nói ngươi tiểu tử này, một hồi đến liền ức hiếp tỷ tỷ a. Tại vú của nàng thượng duyên, đã xuất hiện một cái rõ ràng dấu răng. Ta nghĩ ngươi thôi. Ngưu Dịch Thần căn bản mặc kệ lỗ tai của mình, lại thấu đi qua, tại kia dấu răng phía trên hôn một cái sau đó, liền đem toàn bộ áo ngực cấp đầy lên phía trên, ngậm một viên đầu vú, tận tình hút lên. đừng dùng quá sức. Ngưu Lỵ buồn cười nói ngươi hút ta đều đau. Ngưu Dịch Thần căn bản không trả lời, nâng Ngưu Lỵ hai cái vú viền dưới hướng ở giữa nhất tụ tập, cả khuôn mặt chôn ở giữa, dùng sức hướng bên trong cung. Trên mặt tràn đầy tinh tế co giãn, như vậy vú, dùng để đánh nãi phao tuyệt đối thích hợp. Tại Ngưu Lỵ trước ngực lưu liền đã lâu, ngay tại Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến nàng bút máy váy bên trong, nghĩ muốn tiếp tục bước tiếp theo thời điểm đột nhiên bị Ngưu Lỵ đè xuống. Không được, Ngưu Lỵ nghiêm túc nói cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là cái này không được. Nhưng là, ta rất khó chịu, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Ngưu Lỵ tay đặt ở chính mình trong quần, tỷ, ngươi hiểu ta nhất, ngươi khiến cho ta tiếp tục nha. Cảm nhận trong tay kia nóng rực độ ấm cùng hình dạng, Ngưu Lỵ trên mặt một mảnh nóng bỏng, nhưng ngữ khí như cũ cường ngạnh nói cái khác đều tùy ngươi, nhưng là cái này, liền thì không được. Nghe được Ngưu Lỵ kia kiên quyết giọng điệu, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, trừ phi dùng sức mạnh, kế tiếp nhất định là không thể tiếp tục. Nếu như là khác nữ nhân, lựa chọn như thế nào căn bản không cần nhiều lời, nhưng là mặt đối với tỷ tỷ của mình, hắn cũng không luận như thế nào đều ngoan không hạ tâm. Ngưu Dịch Thần thất vọng thở dài, nghĩ lại lần nữa cười nói tỷ, chính xác là trừ bỏ cái này, đều tùy ta sao? Ngươi, Ngưu Lỵ ngẩn ra, không xác định hỏi ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, dùng ngón cái tại miệng của nàng thượng xóa sạch một chút. Thứ 82 chương hơ khô thẻ che yến. T, ân. Ngưu Dịch Thần ngồi ở vào cửa khi Ngưu Lỵ ngồi vị trí phía trên, thoải mái thở dài một tiếng, tỷ, cứ như vậy, hút một chút. A, tỷ, a. Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không có giống hiện tại như vậy có cảm giác thành tựu quá, cho dù là lúc trước cấp Lưu Diệp Phi phá thân cũng không có. Tỷ tỷ của mình, một cái trực tiếp nắm giữ sổ 10 ước tài sản nữ tổng giám đốc, cứ như vậy mặc lấy nghề nghiệp bộ đồ, nhu thuận quỳ rạp xuống trước mặt hắn, dựa theo chỉ huy của hắn cẩn thận liếm côn thịt. Đoan trang đại khí ngũ quan phía trên, không có một chút ghét bỏ ý tứ, chính là như vậy thuần túy sủng ái chính mình yêu nhất đệ đệ. Mềm mại đầu lưỡi tại phía trên quét làm, không có một chút khóc chết, chỉ chốc lát sau liền đem quy đầu phía trên liếm lấy tỏa sáng. Tỷ, không muốn chỉ liếm lên mặt, phía dưới cũng liếm một chút. Ngưu Lỵ tay trái vô sự tự thông đè xuống quy đầu, thừa dịp nước miếng tại tối phía trên nhẹ nhàng nhìn nát, đầu lưỡi xuống phía dưới, một chút đem toàn bộ đầu côn thịt hoàn toàn thấm ướt. Kia thật dài côn thịt phía trên, lập tức hiện đầy Ngưu Lỵ vết son môi ký. Vừa mới bắt đầu đều rất rõ ràng, nhưng là dần dần, đã bị nước miếng của nàng sơn thành một đoàn đỏ tươi ánh sáng màu, cuối cùng bị toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, một chút cũng không có để lại. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy đỡ lấy đầu của nàng, thoải mái giống như liền xương cốt đều nhẹ hai lượng. Một lát sau, Ngưu Lỵ theo hắn trong quần ngẩng đầu đến, trong lòng lại là buồn rầu lại là tán thưởng. Đệ đệ mình côn thịt, chẳng những nhỏ khá lớn, hơn nữa liền kéo dài độ cũng mạnh hơn nhiều, nếu đổi lại là chính mình lão công nói. Ngưu Lỵ không dám tế nghĩ tiếp, bởi vì nàng căn bản cũng không có cấp chính mình lão công làm như vậy quá. Nàng biết, mình và Dịch Thần ở giữa thân mật tuyệt đối đã vượt qua tỷ đệ chi tình, nhưng là nàng liền là không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nhìn đến Ngưu Lỵ động tác chậm xuống đến, Ngưu Dịch Thần hỏi tỷ, mệt mỏi sao? Đúng vậy à, Ngưu Lỵ lấy lại tinh thần, nói thật không biết ngươi kia người bạn gái như thế nào chịu nổi. Nàng một người đương nhiên chịu không nổi, Ngưu Dịch Thần đắc ý nói cho nên. Theo giúp ta thời điểm đều là hai cái cùng một chỗ. Đối với Ngưu Lỵ, Ngưu Dịch Thần nhưng là một điểm giấu giếm đều không có. Hai cái cùng một chỗ, Ngưu Lỵ hầm hừ tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng bóp một cái, nói cho nên nói, chúng ta cái kia bên trong gian phòng, bây giờ là ở hai người lâu. Đương nhiên không phải là, sinh mạng giữ tại tỷ tỷ trong tay, Ngưu Dịch Thần nhưng không có sợ hãi cảm xúc, cười hì hì nói chỉ đến đây một cái mà thôi, như thế này trở về ta giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức. Ta còn nghĩ làm nàng ký tại công ty chúng ta đâu. Tốt, chúng ta đây trước tiên là nói về nàng một chút hợp đồng vấn đề lâu. Không muốn à, tỷ, người mau giúp ta nha. Ngưu Dịch Thần không kiên nhẫn loan phía dưới eo, bắt lấy nàng kia hai khỏa đầy đặn bộ ngực vuốt ve lấy, nói trước hết để cho ta đi ra, tốt lắm sao người nghĩ nói chuyện gì đều vấn đề. Hừ, thả ra, Ngưu Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, tại tay hắn phía trên vỗ một cái, mới tiếp tục cúi đầu đem côn thịt chứa tại trong miệng. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem Ngưu Lỵ áo ngực móc treo cởi xuống, làm vú của nàng toàn bộ lộ ở bên ngoài, không kịp chờ đợi nói tỉ, chỉ cần dùng miệng nhưng là mệt chết nga, không bằng dùng bộ ngực giúp đỡ a. Ân, Ngưu Lỵ nghi hoặc nhìn hắn. Ta dạy cho ngươi, Ngưu Dịch Thần làm Ngưu Lỵ đem thân thể thẳng lên đến một chút, tự mình dùng hai tay đem nàng no đủ vú tụ hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái y hình chữ khe ngực. Đồng thời mình cũng đang phối hợp, đem thân thể hạ thấp một chút. Thật dài côn thịt chống đỡ tại khe ngực phía dưới vị trí, hướng lên thúc một cái eo. Cứng rắn côn thịt cứ như vậy đẩy ra trắng mịn vú thịt, một đường về phía trước, tả tại vú phía trên lộ ra gần nửa đoạn đến, nhìn qua giống như là một cái đại nhiệt cầu giống nhau. Tỷ, người cúi đầu tại phía trên liếm liếm. Số tiểu tử, liền hoa dạng của ngươi nhiều. Ngưu Lệ oán trách mắng hắn một câu, cúi đầu đem quy đầu bộ phận ngậm, qua lại liếm láp một chút. Đúng, cứ như vậy. Từ phía dưới phía trước tại đem làm chúng nó thời điểm Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy chúng nó dùng để nhũ dao phi thường thích hợp, không nghĩ tới, đã vậy còn quá mau liền dùng tới. Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn không tệ, thực sự là vô cùng thích hợp. Kia mềm mại mà giàu có co giãn vú, tại hai tay chen ép phía dưới, mang theo tương tự với âm đạo mát xa, chính là phải ôn nhu hơn, trên ngực kia tinh tế làn da, cho dù là không có dâm dịch trơn trượt, cũng có thể thoải mái rút ra đút vào. Như vậy động tác, trừ bỏ Ngưu Lệ ở ngoài, cũng chỉ có Trương Mẫn có thể hoàn thành, nhưng là cho dù là Trương Mẫn vú, cũng không sánh được Ngưu Lệ. Tương đối tới nói, Trương Mẫn vú muốn càng mềm mại một chút, thiếu thiếu một sợi bắn kính nhi, lại tăng thêm tỷ đệ ở giữa cấm kỵ thân phận. Tỷ, tỷ, Ngưu Dịch Thần lớn tiếng kêu la Ngưu Lệ tên, bắt đầu xông pha, hai tay bóp vú của nàng, dùng sức hướng ở giữa chen ép, lực lượng cường đại tại vú thịt phía trên để lại từng đạo đỏ tươi dấu tay. Qua lại vài lần dùng sức rút ra đút vào sau đó, mượt mà quy đầu đột nhiên một trận toát ra, tại Ngưu Lệ cặp vú ở giữa phun ra. Kia ấm áp chất lỏng thẳng hướng mà lên, đánh vào Ngưu Lệ sóng mũi cao bên trên khoách tán ra, tại nàng đoan trang gương mặt thượng tạo thành một cái dâm mỹ bức vẽ án. Một chút dài rác bộ phận bắn tung tóe ra, ở tóc của nàng ở giữa để lại lấm tấm đốm vết. Một luồng tinh dịch thuận theo Ngưu Lệ cánh mũi chảy xuống, trượt đến khóe miệng của nàng. Kia kỳ dị hương vị, giống như mang theo nhất cỗ ma lực, Ngưu Lệ đầu tiên là lè lưỡi liếm một chút, nếm được hương vị sau đó, phảng phất là gặp ma giống như, thế nhưng dùng tay đem sở hữu tinh dịch đều lau xuống, đốt tới miệng mình bên trong. Kia chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần vốn chính là nửa mềm côn thịt lại một lần nữa đứng thẳng, đối với mị lực của nàng biểu thị khẳng định. Khó chịu chết đi được, ngón tay giữa tiêm tinh dịch hút mút hoàn tất sau đó, Ngưu Lệ mới phản ứng mình làm cái gì, oán trách mắng Ngưu Dịch Thần một câu, liền rút ra khăn tay lau miệng, đem chính mình quần áo nhất cầm lấy, liền hướng đến văn phòng chỗ sâu đi tới. Ta đi dọn dẹp một chút, ngươi ngồi trước. Văn phòng bên trong bộ phận, liền cùng với trong nhà bố trí không sai biệt lắm, chẳng những có điều hòa, tủ lạnh, còn có phòng tắm, vệ sinh lúc, đều là dựa theo Ngưu Dịch Thần yêu cầu bố trí. Tại Ngưu Lệ đi vào thanh lúc rửa, Ngưu Dịch Thần một lần nữa ngồi vào nàng vị trí phía trên, cầm lấy nàng vừa rồi đang tại xem xét văn kiện nhìn. Mới nhìn trong chốc lát, liền không nhịn được nhíu mày, đi đến bên trong hỏi tỷ, văn kiện trên bàn là xảy ra chuyện gì, ngươi phải xử lý sao? Đúng, Ngưu Lệ tại phòng tắm bên trong hồi đáp cái kia văn kiện có cảm giác có chút vấn đề, so dự tính nhiều hơn 300 vạn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tiền của chúng ta cũng không phải là gió lớn cạo đến, cho nên ta nghĩ lại tế tra một chút. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, có thể theo bên trong phần văn kiện này nhìn ra vấn đề, đã nói lên Ngưu Lệ thật đã coi như là ngành nghề nội người rồi, chính là còn không có cao như vậy sâu. Trở lại chỗ ngồi phía trên, Ngưu Dịch Thần cầm lấy điện thoại cấp Dư Minh Sinh đánh tới. Này, Dư Đạo, ta là Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần nói thẳng nói về Bảo Liên đăng quyền sở hữu rời đi chuyện này ngươi biết à? Ha ha, đã biết, Dư Minh Sinh bên kia cười mở cười, nói tiểu tử ngươi nếu như sớm một chút nói ra, chúng ta tại quay phim thời điểm còn dùng được như vậy rối rắm sao? Ta sợ sau khi ta nói ra, ngươi cũng không dám mắng ta rồi, như vậy đối với quay chụp còn không tốt, ha ha. Ngưu Dịch Thần cũng là nở nụ cười một trận, khai môn kiến sơn điện nói đúng rồi, gọi điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là bởi vì lúc trước kia một chút sản xuất cung cấp tư liệu, khả năng có chút sản xuất nhân còn không biết ta chính là đầu châu ảnh thị dưới cờ nghệ nhân, cho nên làm phiền ngươi nói cho bọn hắn một chút, ân. Thì nói ta là tại trong kịch tổ giám sát, chủ yếu tập trung ở đạo cụ kia cùng nơi, nhưng là này nhân viên của hắn phương diện cũng đọc lướt qua. Dư Minh Sinh dây biết, nói không thành vấn đề, ta chuyên môn nói một chút. Đi, vậy cứ như thế, lần khác có cơ hội, ta mời ngươi ăn cơm. Hai người hàn huyên một trận, cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Dư Minh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, bản đến loại chuyện này là căn bản không nên phát sinh, chính là có chút nhân nhìn đến đổi một nhà tài đại khí thô tân thủ công ty, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không nên có ý tưởng. Hơn nữa, trong này nói không chừng còn có một chút những yếu tố khác. Bất qua bất kể là cái gì nhân tố, nếu Ngưu Dịch Thần hỏi hắn nơi này, liền nhất định phải cấp một đáp án mới được, dù sao, Bảo Liên Đăng là hắn kịch tổ. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần lại tự hỏi. Bên trong vấn đề vô cùng đơn giản. Chính là vài người trong ngoài cấu kết ăn hồi chụp thôi, lúc trước hắn mình là diễn viên thời điểm tại kịch tổ bên trong liền gặp qua không ít, loại chuyện này rất khó phòng ngừa, chỉ có thể khống chế. Hiện tại công ty bọn họ khó khăn chính là, liền khống chế đều rất khó làm được. Lúc này đây bởi vì hắn chính mình tại kịch tổ quan hệ, Đối với kịch tổ trong ngoài hiểu rõ, cho nên chỉ dùng sách một câu, liền không người nào dám làm càn, nhưng là loại chuyện này dù sao cũng là ngẫu nhiên, hắn nhất định phải theo công ty góc độ nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng gõ cái bàn, loại vấn đề này đích căn nguyên, còn là công ty bọn họ thiếu người, thiếu đứng đầu sản xuất người, hơn nữa còn là giá cao đều tìm không thấy cái loại này. Trước kia Ngưu Dịch Thần tại giới giải trí bên trong lăn lộn thời điểm vòng tròn sở hữu đại lão, bất kể là ai cũng phải cho hắn tam phần mặt mũi, dù sao sau lưng của hắn chính là Ngưu gia cái này địa sản đầu sỏ, trong tay còn có mấy đầu viện tuyến, đắc tội chính là cùng tiền không qua được. Bất quá đối với Ngưu gia đi đến phía trước đài, chính mình mở một nhà công ty giải trí sau đó, liền hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn đã theo khả năng hợp tác đồng bọn biến thành trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Từ xưa đồng hành nhiều oan gia, bọn hắn không cho ngươi xử bán tử mới là việc lạ. Nếu như Ngưu gia là chậm rãi đến, từng chút tiếp xúc nghiệp nội nhân sĩ, đợi cho tích lũy cũng đủ sau đó, lại tuyên bố mở công ty lời nói, có lẽ có thể một tiếng hót kinh người, ai cũng không cần sợ, tựa như Ngưu Dịch Thần nguyên bản tính toán cái kia dạng. Cố tình bò phụ chính là không ấn lẽ thường ra bài, tâm huyết dâng trào liền toàn bộ một cái công ty giải trí đi ra, khiến cho bọn hắn trong lòng đại loạn, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tinh lực. Thật không hiểu nổi ngươi là như thế nào nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được mắng ra tiếng đến, lấy ra điện thoại lại một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Lần này, là cấp một cái đời trước hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng người, Lưu Mài. Lưu Mài, đau khổ Mài, một cái tính tình phi thường thối, nhưng là phía trước mười mấy năm, chính là có thể tại các kịch tổ tìm khắp đến công tác trung tầng dưới hậu cần người quản lý. Tên gia hỏa này tính tình kém đến nổi cái gì tình cảnh, cùng toàn bộ kịch tổ công nhận, tính tình tốt nhất người đều có thể ầm ĩ lên. Nhưng là vì sao mỗi một lần đều có thể tìm được công việc? Bởi vì năng lực của hắn là thật cường, cho ngươi một chút cũng tìm không ra khuyết điểm. Giống như là đem sở hữu tình thương tất cả đều có một chút chỉ số thông minh lên giống nhau, Lưu Mài an bài sở hữu sự tình đều là đâu vào đấy, cầm lấy kết quả, làm mỗi một lần đầu tư mọi người phi thường hài lòng. Đúng là bởi vì cái này tính chất đặc biệt, tại vừa lúc mới đầu, thậm chí còn có rất nhiều đầu tư nhân chuyên môn làm hắn để làm sản xuất người, một lần ngồi ở sản xuất nhân cao nhất vị trí phía trên, tại nhà tư sản có một định tài vụ quyền tự chủ, có thể giúp đầu tư nhân làm chủ, gia tăng dự toán. Nhưng là chính là lợi hại như vậy người. Tại sản xuất nhân vị trí phía trên căn bản không có làm bao lâu, đã bị nhân đổi xuống dưới. Bởi vì hắn tính tình sau khi thức dậy, liền đầu tư mọi người mắng. Cứ như vậy, cái này nguyên bản tiền đồ rộng lớn Lưu Mài liền trở thành một cái yếu, trường kỳ tại các kịch tổ bên trong pha trộn, rất nhiều công ty tại không có người dùng thời điểm đều nguyện ý thỉnh hắn đến trước làm một đoạn thời gian, đợi cho công ty tiến vào quỹ đạo sau đó, lại một chân đá văng ra. Cái trạng thái này đã liên tục đã nhiều năm, tại trung cao tầng người quản lý bên trong. Thậm chí đều trở thành một chuyện cười, hơn nữa tùy theo hắn đắc tội người càng ngày càng nhiều, hiện tại thời gian cũng càng ngày càng khó quá. Ngưu Dịch Thần nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Lưu Mài thời điểm hắn thậm chí đều đã luân lạc tới tại một cái kịch tổ làm thương quản. Ai a, điện thoại truyền được, liền tại bên cạnh một khác vang lên một cái âm thanh, rõ ràng nói chuyện giọng điệu thực bình thản, nhưng là ngươi chính là có thể từ xuôi tai đến một loại nghiêm khắc cảm giác. Ta là Dịch Thần, đầu châu ảnh thị người phụ trách. Ngưu Dịch Thần nói là Lưu Mài tiên sinh sao? Chuyện gì? Ngưu Dịch Thần biết tính tình của hắn, nói thẳng nói ta muốn mời ngươi đến công ty chúng ta để làm một chút sản xuất người. Hừ, Lưu Mài hừ lạnh một tiếng, nói vẫn là làm mấy tháng liền sa thải cái loại này sao? Quyền quyết định này cũng không tại trên người ta, mà tại thân ngươi phía trên. Ngưu Dịch Thần không khách khí chút nào nói đại danh của ngươi ta nghe qua rất nhiều lần, đầu châu ảnh thị là tình huống gì, ta nghĩ ngươi mình cũng biết, mặc kệ nói như thế nào, đây là ngươi một cái cơ hội. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Lưu Mài nói ta ngày mai sẽ có thể, đến lúc đó có phải hay không vẫn là liên hệ ngươi. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, ta gần nhất cũng sẽ ở công ty phụ cận. Còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Treo, Lưu Mài quyết đoán cúp điện thoại, đem chính mình đơn giản thu thập một phen, nghĩ nghĩ, đem nhất bộ đồ tây nhắc tới đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đã bị phía trước kịch tổ sa thải rồi, đi được dứt khoát. Ngưu Dịch Thần nhìn tay của mình cơ, không nhịn cười được một chút, thỏa. Mặc kệ Lưu Mài tính tình kém thế nào đi nữa kính, sản xuất nhân phương diện kinh nghiệm cũng là thật, sở hữu lăn lộn qua hắn kịch tổ người, cho dù là chỉ nghe được tên của hắn, đều thu liễm rất nhiều. Về phần những người khác chịu được chịu không nổi, dù sao không cần hắn tiếp xúc. Xử lý sản xuất nhân cái vấn đề về sau, Ngưu Dịch Thần đem những văn kiện kia hướng đến bên cạnh ném một cái, tiếp tục nhìn lên cái khác bộ phận. Lượng kiếm kịch tổ đã chụp ảnh. Mỗi ngày đều không hề cùng báo cáo đuổi về đến, chỉnh thể coi như bình thường. Điên cuồng tảng đá, như cũ ở chuẩn bị giai đoạn, lần đầu đạo diễn Ninh Hạo vào lúc này hiện ra hắn non nớt, mấy tháng, thậm chí liền diễn viên đều không có thấu tề, còn bảo ngày mai mới sẽ đến Bắc Kinh tìm Lưu Đức Hoa. Nếu như không phải là nhìn hắn theo bên trong công ty lấy đi tiền thật không nhiều lắm, hơn nữa mỗi một bút đều thực hợp lý, hơn nữa Ngưu Dịch Thần biết trước tất cả, biết hắn tương lai nhất định có thể xông ra một phen sự nghiệp, nói không chừng đều phải cho là hắn là một lăn lộn ăn uống tên lường gạt. Tương đối tới nói, Trần Vĩnh Các hiệu suất liền muốn so Ninh Hạo cao khá hơn rồi, tuy rằng kịch tổ chuẩn bị thời gian so Ninh Hạo chậm 2 tháng, nhưng là chính mình đạo diễn thành viên tổ chức lại đều đã liên hệ tốt lắm, chờ đợi thông chi chính thức chụp ảnh. Hơn nữa ngược lại thúc giục khởi công ty bên trong tăng nhanh tiến độ, bởi vì hắn chỉ có thể lưu kia một vài người nửa tháng sau nếu như còn chưa mở chụp, khả năng một bộ phận nhân liền sẽ sinh ra dị tâm, đến địa phương khác tìm việc. Vẫn là Thần Điêu Hiệp Lữ tương đối cấp bách, Ngưu Dịch Thần đem văn kiện đặt ở tối phía trên, lại cầm lấy một cái văn kiện khác, bảo Liên Đăng đến tiếp sau. Tình huống gì? Lúc này, vừa vặn Ngưu Lị đổi thân quần áo đi ra, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp hỏi nói tỷ, cái này bảo Liên Đăng là vấn đề gì? Ta như thế nào nhìn nhiều người như vậy, nguyên bản kịch tổ như thế nào cũng muốn chúng ta quản. Đây là chúng ta chính mình yêu cầu. Ngưu Lị thói quen ngồi vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, chỉ lấy văn kiện nói những người tài giỏi này là công ty chúng ta, phái ta bọn hắn đi qua học tập, từ đầu tới đuôi đi một lần, làm ương thị những nhân viên kia tay bắt tay giáo một lần. À, bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy. Hảo tâm gì, đều là tiền. Ngưu Lị cười lạnh một tiếng, nói ngươi cũng không biết, từ chúng ta nhập hành sau đó. Giới giải trí kia một chút cao nhất tầng quản lý thu vào, nhưng là vọt lên 2 lần đâu. Không có việc gì, nếu lấy không đến lời nói, chúng ta liền chính mình bồi dưỡng. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt xuất hiện một chút quái dị nụ cười, nói hơn nữa ta vừa rồi còn liên lạc một cái không sai ra hỏa, ngày mai sẽ làm hắn phụ trách sản xuất bộ phận, cam đoan những nhân viên kia vừa lòng. Tốt, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, hắn đến tột cùng là người thế nào a? Tỷ, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên xóa khai đề tài. Hỏi cha đến tuột cùng là như thế nào nghĩ, vì sao bỗng nhiên liền định thiệp chân giới giải trí nữa nha. Chúng ta nhiều như vậy lâu bàn, chẳng lẽ đều mở phát xong. Theo đoạn thời gian này công ty hành động đến nhìn, biểu hiện cũng liền tạm được, nếu như dựa vào Ngưu gia tư bản, như quả không ngoài sai lầm lớn lời nói, khả năng tương lai vài năm có thể ở giới giải trí đứng vững gót chân, đang kéo dài một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể trở thành một phương đại lão. Nhưng là, lấy Ngưu gia những cái này tư bản tới nói, đồng dạng thời gian phóng tại địa phương khác, khẳng định so tại giới giải trí bên trong kiếm tiền khá hơn rồi. Hiện tại mới là 045A, cả nước đều còn tại muốn làm đại kiến thiết, khắp nơi mấu chốt buôn bán, tương đối tới nói, giới giải trí bên trong giống như là một mảnh đất hoang, tương lai kia một chút tràn đầy rau hẹ, hiện tại liền rau hẹ miêu cũng không tính, thậm chí đều còn không có có ngọn đâu. Theo đầu tư góc độ mà nói, hiện tại tiến đến trong giới giải trí mặt, chính là lỗ vốn sinh ý, cho dù là công ty giải trí kiếm tiền, cũng giống vậy là mệt. Nghe được vấn đề này, Ngưu Lị không khỏi thở dài, nói chính là quá kiếm tiền, cho nên mới muốn đổi nghề. Nói đến đây, Ngưu Lị theo bản năng tứ phía dưới nhìn nhìn, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói ngươi cũng không biết, gần nhất cha đang tại bó lớn đi ra ngoài tát tiền đâu, chơi cổ phiếu, ngoạn tài chính đều thua thiệt 10 mấy ức. Tài chính, Ngưu Dịch Thần nghi ngờ nói cha như thế nào nghĩ ngoạn tài chính đâu này. Chúng ta chủ yếu chính là thực nghiệp, hơn nữa phía trước ta rõ ràng tất cả nói. Tài chính không phải chúng ta có thể dính, đi vào từng phút đồng hồ đã bị giáo làm nhân A. Trung Quốc tài chính, nói một cách thẳng thừng cũng chỉ có 2 chữ, tin tức như Dịch Thần chi mấy lần trước có thể căn cứ đời trước ký ức đi vào uống chút ăn cơm thừa rượu cặn, đó là bởi vì tài chính không lớn, không đủ để làm một ít người chú ý tới. Nhưng là Ngưu gia nếu như ra tay lời nói, tính chất liền hoàn toàn bất đồng, tại kia một chút chuyên gia tài chính mắt bên trong, bọn hắn căn bản chính là cùng nơi thịt béo, mập dầu mở cái loại này. Nhưng là không tiến không được. Chúng ta mấy năm nay buôn bán lời nhiều tiền như vậy, không tiến nói sẽ xảy ra chuyện. Ngưu Lị giọng điệu dừng một chút, nghiêm túc nói sự tình trong nhà ngươi chớ xía vào, tóm lại, ngươi ở đây không cần có cái gì áp lực là được rồi, cho dù là công ty giải trí toàn bộ thường, kia cũng chỉ là tiểu đầu mà thôi, cha sẽ không trách ngươi. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch cái gì, bất đắc dĩ nói được rồi, trong nhà sự tình ta bất kể, hay là trước nhìn một chút chúng ta công ty mình à. Vừa nói đến cái này công ty giải trí, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến tên vấn đề này, bất mãn nói tỷ, chúng ta tên này là xảy ra chuyện gì? Không phải là đã sớm làm sửa lại sao? Vì sao vẫn là cái này? Tỷ người ta cũng thật khó khăn à? Ngưu Lị hai tay nhất quán, nói cha không biết từ chỗ nào nghe nói chuyện này, chuyên môn cho ta lên tiếng, không cho sửa. Ta kẹp tại trong hai người các ngươi lúc, thật sự không biết nên làm nào lấy hay bỏ. Ta rất đau ngươi là không giả, nhưng là mạch máu kinh tế nhưng là còn giữ tại cha trong tay đâu. Người bảo thủ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được mắng một câu, nói nếu như vậy lời nói, chờ thêm một đoạn thời gian, ta nhìn một chút có thể hay không dẫn đến một chút này đầu tư của hắn. Ngưu Dịch Thần là nghĩ đến chính mình những tiền kia, tuy rằng chính mình mấy năm nay vẫn luôn rất bề bộn, cũng vẫn luôn là lấy kết phường phương thức đến kinh doanh, nhưng là cũng không ý vị chính mình kia một chút kết phường nhân vốn không có cùng cha giống nhau vấn đề. Nhắc nhớ trước bọn hắn một chút, đừng đếm lúc đó bị giết heo. Hơi ngưng lại, Ngưu Lị còn nói đúng rồi, ngày mai Hoa Nghị bên kia điện ảnh Thiên Hạ Vô Tạp muốn tổ chức Hơ Khô Thẻ Che Yến, cũng mời chúng ta, ngươi muốn hay không đây? Hơ Khô Thẻ Che Yến, bọn hắn đều Hơ Khô Thẻ Che rất lâu rồi à, như thế nào hiện tại mới cử hành Hơ Khô Thẻ Che Yến? Ngưu Lị buồn cười nói ta làm sao mà biết, chúng ta lại không phải là Hoa Nghị người, bất quá ta nghe nói bọn hắn mời không ít truyền thông, còn làm một cái thảm đỏ, nghĩ đến rời không được lăng xê. Nếu là đại tràng diện, vốn không có không đi đạo lý. Ngưu Dịch Thần nói đi thì đi thôi, vừa vặn gần nhất muốn buông lỏng một chút, trông thấy lão bằng hữu cũng tốt, dù sao, ta coi như là theo Hoa Nghị bên trong đi ra diễn viên. Ngưu Lị lại hướng hắn hỏi vậy ngày mai đi thời điểm ngươi nhất định là muốn dẫn một cái bạn gái, ngươi muốn dẫn ai? Hôm nay với ngươi cùng một chỗ trở về cái kia. Ách, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chính là nàng, hơn nữa, nàng hợp đồng tốt nhất trước quyết định. Tên gọi là gì, công ty nào? Nhàn Đan Thần, kinh kỳ công ty rất yếu. Thứ 83 chương gặp lại Tôn Lị. Điện thoại đi qua. Trong chốc lát, Ngưu Lị liền cầm điện thoại phóng tới một bên, nói thỏa đàm rồi, liên thông biết nàng bản thân đều không cần, lần khác đưa văn kiện là được rồi. Ngưu Dịch Thần tại mặt nàng phía trên hôn một cái, tỷ tỷ làm việc, ta chính là yên tâm. Ngưu Lị cười nói ký tới là rất đơn giản, bất quá ta ngược lại thực muốn biết, tương lai Dương Mịch, Lưu Thi Thi hai cái kia tiểu nha đầu hỏi đến, ngươi trả lời thế nào? Cái gì trả lời thế nào, không cần trả lời à? Ngưu Dịch Thần đồng giảng cười nói ta cùng các nàng ở giữa còn không có gì, hiện tại bạn gái của ta cũng không phải là các nàng chung bất kỳ cái gì một người. Dù sao, đều có ngươi mạnh khỏe nhìn. Quên đi, không nói nhiều như vậy, đã tới giờ tan việc rồi, tỷ, chúng ta trở về đi. Ngưu Lị hỏi cái kia Nhan Đan Thần đã ở ngươi gian phòng bên trong. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn. Không cần, ta tại một chỗ khác phương, ngươi chính mình trở về đi. Ngưu Lị nói theo hắn trong ngực đứng lên. Nói nhờ phúc của ngươi, tại bọn hắn đem văn kiện đưa trước khi tới, ta là không có chuyện gì, vừa vặn nghỉ ngơi nhiều một chút, vì ngày mai tụ tập biết làm chuẩn bị. Hai người thói quen dắt tay đi tới cửa, Ngưu Lị bỗng nhiên sừng sộ lên, buông lỏng tay ra nói ngươi hãy thành thật điểm ở phía sau theo lấy, tại công ty bên trong phải giữ vững hình tượng. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần thành thật thật cùng ở sau lưng nàng, giống như là một cái tiểu người hầu. Giống như là vì để cho đám người nhận thức một chút Ngưu Dịch Thần, Ngưu Lị mang theo hắn tại bốn phía dạo qua một vòng, mới đi thang máy đi gara bên trong. Tại không có ngoại nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi tỷ, bên ngoài những ngưỡng người kia tình huống gì? Công ty chúng ta hiện tại bao nhiêu hạng mục a? Như thế nào nhiều như vậy công nhân viên đâu này? Ngưu Lị gương mặt thờ ơ nói không nên hiểu lầm, chỉ có hai tầng là công ty chúng ta người, dư thừa cái kia một chút, ta thuê cấp những công ty khác rồi, Hoa Nghị liền chiếm một tầng. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần không lời nói cái khác còn chưa tính, dù sao như vậy một cái đại lâu, thuê liền thuê, nhưng là Hoa Nghị người như thế nào cũng tới đây chứ. Ta cũng không biết, bất quá bất kể là dò hỏi tình báo vẫn là như thế nào, đến đây đã tới rồi nha, dù sao bọn hắn cấp nhiều tiền. Được chưa, ngươi tâm ghê gớm thật, Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi, công ty chúng ta biên kịch tổ đều còn tại A, ta đều nhìn đến Trần Vĩnh Các bên kia thúc giục văn kiện. Ngưu Lị ngoạn vị nói ngươi không phải nói biên kịch phương diện giao giải quyết cho ngươi sao? Cái gì? Ngưu Dịch Thần khiếp sợ nói tỷ, ngươi bất hội thật liền một điểm nhân thủ cũng chưa chuẩn bị cho ta à? Nhìn đem ngươi dọa, Ngưu Lị nhìn hắn hình như thật nóng này, cũng không tiếp tục đậu hắn, nói phía trước ta đã từng liên hệ nhiều cái biên kịch rồi, bất quá ngươi đừng nghĩ bọn hắn quá tốt, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, lão biên kịch chỉ có mấy cái, hơn nữa kia một chút lão biên kịch tài hoa cũng rất hạn. Có dùng là được, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra. Nói dù sao ta chỉ là muốn vài cái công cụ nhân mà thôi, có thể đem ý nghĩ của ta vẽ ra là được rồi, nếu như chính xác là đứng đầu nhân tài lời nói không chừng vẫn cùng ta có xung đột đâu. Lúc nói lời này, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến biên kịch 9 năm, hai người bọn họ ở giữa khác nhau cũng rất đại, có đôi khi thậm chí làm cho mặt đỏ tai hồng. Nhà để xe dưới hầm bên trong phi thường trống trải, Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn, nhịn không được nói đúng rồi tỷ, người như thế nào cũng không cấp chính mình xứng cái trợ lý. Bảo tiêu cái gì, một người nhiều nguy hiểm. Liền ngươi cũng chưa xứng, ta xứng cái gì? Ngưu Lị mở cửa xe ngồi vào đi, mãn bất tại hồ nói ngươi đường đường một đại minh tinh cũng chưa theo lấy một cái trợ lý, bên cạnh ta cùng cái gì trợ lý? chúng ta này cũng không phải là một cái khái niệm. Ngưu Dịch Thần ngồi vào tay lái phụ phía trên, nói ta không xứng trợ lý, là bởi vì ta dám khẳng định không ai có thể tìm được ta, cho dù là vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng nhất định có thể một người tu phục. Ngươi không giống với a, ngươi một cái cô gái yếu đuối. Ta là cô gái yếu đuối không giả, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ đây là địa phương nào? Ngưu Lị một bên lái xe một bên thuận miệng nói nơi này chính là Bắc Kinh, nếu như liền Bắc Kinh đều không an toàn, ngươi còn nghĩ nơi đó có an toàn. Ngưu Dịch Thần nói ta mặc kệ, dù sao ngươi được xứng một cái bảo tiêu, còn phải là nữ bảo tiêu. Vậy ngươi cũng muốn xứng một cái trợ lý, Ngưu Lị nở nụ cười, nói ta cũng không làm khó dễ ngươi, nữ trợ lý là được. Ai, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, ai cho ngươi là ta tỷ, xứng liền xứng a, bất qua tánh khí của ta cũng không tốt, ngươi tại tìm trợ lý thời điểm cần phải trước giảng rõ ràng. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi cùng cái kia Nhan Đan Thần là tại sao biết? Ngươi tìm nàng. Đúng vậy, chính là tại kịch tổ bên trong nha, thấy nàng rất dễ nhìn, cho nên liền không nhịn được liêu một chút. Ngưu Dịch Thần biến mất hệ thống sự tình, đem sự tình đại khái trải qua nói cho Ngưu Lị. Ngưu Lị sau khi nghe, không dám tin tưởng nói cho nên, ngươi như vậy vừa muốn đem nàng nuôi đi lên. Đúng vậy, có vấn đề sao? Thích, ta biết đại khái muốn cho ngươi tìm cái dạng gì phụ tá. Ngưu Lị tại bên cạnh lộ dừng lại, nói xuống xe. Ngưu Dịch Thần đi xuống sau đó, nằm sấp tại cửa kính xe phía trên nói tỉ, muốn hay không đi ta trong phòng tỏa trong chốc lát. Tỏa cái gì, gặp ngươi cái kia tiểu tình nhân, Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, chờ ngươi sau khi hiểu rõ rồi nói sau. Nói xong, đem cửa kính xe một cửa, chỉ làm cho Ngưu Dịch Thần để lại một đoàn khói xe. Ngưu Dịch Thần tại chỗ chạm trong chốc lát, hướng đến tiểu khu bên trong đi đến. Mà một mình trở về Ngưu Lị, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu là lúc trước lời nói, đệ khẳng định dính cùng nàng về nhà, liền đi ngủ đều phải ngủ tại một cái giường phía trên, hiện tại mới có một cái tình nhân, vốn không có lấy trước như vậy dính, nếu như về sau tình nhiều người, có khả năng hay không liền đem chính mình người tỷ tỷ này quên đâu này. Nếu như Ngưu Dịch Thần biết Ngưu Lị ý tưởng, khẳng định kêu to oan uổng, hắn làm sao không nghĩ ôm lấy tỷ tỷ nghỉ ngơi chứ. Nhưng là tại văn phòng bên trong thời điểm Ngưu Lị nhưng là thực nghiêm khắc cự tuyệt hắn. Ngưu Dịch Thần là sợ đem Ngưu Lị dọa cho đến, bị đuổi đi ra bên ngoài một mình trong phòng. Tương đối tới nói, vẫn là trong nhà cái kia tiểu tình nhân càng bảo hiểm một điểm. Hiện tại thời gian còn sớm, Ngưu Dịch Thần tại hướng đến trong nhà lúc đi, chợt thấy một cái quen thuộc bối cảnh. Một lúc sau, hệ thống âm thanh vang lên. NTA hệ thống, sát phách Ngưu ca, cái dạng gì duyên phận mới có thể làm cho ngươi tại trong biển người mênh mông gặp được một cái khác người, hơn nữa còn vừa vặn ở tại sát phách. Đây là vận mệnh an bài. Nhiệm vụ khen thưởng 1, huy chương sát phách Ngưu ca ở tại ngươi sát phách người vợ bạn gái, đối với hảo cảm của ngươi độ 10. 2, hệ thống thương thành trung gia tăng đạo cụ hoa quỳnh chúc phúc sử dụng sau tất nhiên hầu gái nhân mang thai con của mình, giới tính nhất định chế, còn sợ chính mình không có đáng yêu nữ nhi có thể ngoạn sao. Ghi chú 1 Ngưu ca chắc chắn thay thế lão vương vị trí. 2, không thể nào. Không thể nào, nội bắn lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ đều còn không có phát hiện chính mình căn bản không thể để cho nữ nhân mang thai sao? Ngọc cốt xá lợi từ mật tàng là hoan hỷ Phật luyện công, tìm thú vui dùng, động một chút là mang thai còn chơi như thế nào? Tôn Lị, chỉ là nhìn bóng dáng, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được nhẹ giọng gọi ra tên này. Không có thế nào nam nhân đã quên làm chính mình phá thân nữ nhân, hơn nữa tại vài lần đêm xuân sau đó, nàng cứ như vậy lặng yên rời đi, liền phương thức liên lạc đều không có để lại. Cùng những người khác có vẻ lại là như vậy khác biệt. Tôn Lị tay trung cầm lấy vài cái gói to, chính tại trên đường đi, đi vô cùng gian nan. Theo nàng mua đồ vật đến nhìn chỉ biết, cái này không phải là cái sinh hoạt nữ nhân. Bởi vì tay nàng còn xách lấy, dĩ nhiên là một cái mì ăn liền dương, tay kia thì thượng tuy rằng cũng xách lấy đồ ăn, nhưng là mua nhiều lắm, có bộ phận còn chưa nhất định dùng được, nếu như cũng chỉ có nàng một người lời nói, chỉ sợ hư mất đều ăn không hết. Còn có cái kia gói to, là cứng rắn đem đồ vật nhét vào sao? Ngưu Dịch Thần chính ở phía sau chửi bậy, liền gặp được Tôn Lị trong tay túi nylon ba một tiếng, bị xanh bạo, một đám tròn vo cà chua lăn được khắp nơi. Tại túi nylon phá sau đó, Tôn Lị cứ như vậy ngẩn tại chỗ, nhìn trên mặt đất một đám cà chua, cũng không biết làm cái gì tốt lắm. Ngưu Dịch Thần cười một tiếng, bước nhanh đi tới, không nói câu nào, liền giúp nàng đem sở hữu đồ ăn đều cấp kiểm. Nhìn đến có người giúp đỡ, Tôn Lị đầu tiên là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là khi nhìn đến giúp đỡ người là Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, đầu óc của nàng bên trong liền trống rỗng. Hai người ở trên giường tận tình hoan ái cảnh tượng, không ngừng tại nàng trong não xuất hiện, giữa hai chân, thế nhưng ướt. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần giúp nàng đem sở hữu đồ vật tất cả đều kiểm tốt, Tôn Lị mới như vừa tỉnh mộng, đi qua muốn đem bị Ngưu Dịch Thần một lần nữa sửa sang xong đồ vật tiếp nhận. Không thể như vậy cầm lấy, Ngưu Dịch Thần né tránh một chút, nói cái này gói to đã phá, nhất định phải hai tay mới được, ngươi cầm lấy mặt khác đồ vật, chỉ sợ không tiện, ta đưa ngươi trở về đi. Tôn Lỵ đầu phía trên mang rất lớn che nắng mạo, ánh mắt trưng bày mê muội kính, trên miệng mang khẩu trang, đem mặt che được cực kỳ chặt chẽ, mặc cho ai cũng nhìn không ra đến, hơn nữa Tôn Lỵ nhìn qua cũng không giống là muốn nhận ra hắn bộ dạng, cho nên Ngưu Dịch Thần đơn giản liền giả vờ không có nhận ra nàng. Không, không cần, Tôn Lỵ giảm thấp xuống âm thanh nói ta chính mình nghĩ biện pháp là được, không làm phiền ngươi. Ngưu Dịch Thần nói tiện đường mà thôi, ta cũng ở tại phụ cận, không phiền toái, đi thôi. Gặp Tôn Lỵ hình như vẫn là không yên lòng, Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy đi, ta liền hướng đến ra đi, đưa đến nhà ta dưới lầu, quãng đường còn lại trình giao cho ngươi như thế nào đây. Tôn Lỵ suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến mình bây giờ lúng túng khó xử bộ dạng, vẫn là đáp ứng xuống. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo những cái này kia một chút sau dưa đi theo Tôn Lỵ mặt sau đi. Tôn Lỵ mặc một bộ sợi tơ váy dài, cũng không bên người, nhưng cũng có thể đem dáng người đơn giản buộc vòng quanh đến. Đi ở phía trước lộ thời điểm hai miếng mượt mà bờ mông tả diêu hữu hoàng, nhìn qua rất mê người. Vóc người của nàng chẳng phải là cái loại này tiền đột hậu kiều mê người, nhưng là chỉnh thể mà nói lại cực kỳ đều đặn, mặc kệ theo cái kia góc độ nhìn đều có thể nhìn ra một chút mỹ cảm. Những cái này xuất sắc ngoại tại điều kiện, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần đối với những ngày kia ký ức, làm ánh mắt của hắn không khỏi lửa nóng lên. Hình như là bởi vì hắn ánh mắt rất có công kích tính, ở phía trước phương đi Tôn Lỵ nhịn không được dừng lại. Trở lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi còn chưa tới sao? Đúng vậy à, còn chưa tới. Ngưu Dịch Thần ý có hướng đến nói hai chúng ta chính xác là rất có duyên phận, đều lâu như vậy, vẫn là tiện đường. Thật, không tin à, không tin lần này ta đi ở phía trước. Ngưu Dịch Thần nói, liền đi đến Tôn Lỵ phía trước, nói nếu như ngươi đến lời nói, liền kêu ta một chút. Cứ như vậy, hai người đi đến cùng tràng lâu bên trong, vào cùng cái thang máy, tại cùng cái tầng trệt dừng lại. Ngưu Dịch Thần dẫn đường đi ở phía trước, tại chính mình cửa dừng lại, đối với Tôn Lỵ cười nói ta đã đến, ngươi thì sao? Ta, Tôn Lỵ nhỏ giọng nói ta cũng tại tầng này. Vậy thì tốt quá, Ngưu Dịch Thần cười nói cái này nhà trọ một tầng vừa vặn chỉ có hai hộ, chúng ta vẫn là hàng xóm, đều tới đây, ta trực tiếp cho ngươi đưa đến a. Thật trùng hợp, Tôn Lỵ nhỏ tiếng nói một câu, lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần tiến vào phòng của mình lúc. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút. Nhan Đan Thần chính tại gian phòng bên trong cho hắn thu thập phòng ở, rất nhiều Ngưu Dịch Thần đều đã quên quần áo bị nàng toàn bộ sửa sang lại đi ra, đang dùng máy giặt thanh tẩy. Bởi vì máy giặt âm thanh, nàng căn bản cũng không có nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, cho nên vẫn còn bận rộn. Mà Tôn Lỵ gian phòng bên trong, trừ các nàng hai người ở ngoài, sẽ không có bất kỳ người nào tồn tại, đồ dùng bên trong cùng bố trí đều thực tân, nhìn ngươi đi lên chắc cũng là vừa mang qua. Ngưu Dịch Thần đem rau dưa cất xong, đi đến Tôn Lỵ trước mặt hỏi ngươi là lúc nào rời đến bên này. Hôm nay buổi sáng vừa qua khỏi đến, bất quá gia cụ đều là đã sớm lấy lòng. Tôn Lỵ theo bản năng trả lời một câu, mới hỏi nói ngươi không đi sao. Ngưu Dịch Thần đem nàng nón mặt trời tháo xuống, nói ta cũng hôm nay mới mang qua đến, ngươi nói chúng ta là không phải là thực có duyên phận. Tôn Lỵ lui về phía sau hai bước, tiên sinh, xin tự trọng. Ta tự trọng, Ngưu Dịch Thần tới gần nàng nói trả lại cho ta trang không biết đâu à. Nói cho ngươi Tôn Lỵ, ta vừa rồi nhìn bóng dáng liền nhận ra ngươi là ai. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tôn Lỵ kinh ngạc ngẩng đầu. Ngưu Dịch Thần một phen nắm ở eo của nàng, nhẹ nhàng đem miệng của nàng cháo hái xuống dưới, vì sao vụng trộm chạy trốn rồi, liền điện thoại cũng không lưu. Tôn Lỵ hiện tại chỉ đem một cái kính mát, nhìn qua có chút khốc, nhưng là cũng chỉ là che khuất nàng hoảng loạn ánh mắt thôi. Đối mặt Ngưu Dịch Thần câu hỏi, nàng liền một câu đều nói không ra. Kia chân tay luống cuống bộ dáng, giống như là một cái bị buộc đến góc tường tiểu bạch thỏ, làm người ta trìu mến, cũng để cho nhân nhịn không được muốn ức hiếp nàng. Ngưu Dịch Thần một ngụm hôn xuống, hôn sâu, đầu lưỡi duỗi đến trong miệng của nàng, dùng sức hút mút nàng chất lỏng, môi của nàng hồng là hoa hồng vị, phi thường mê người. Tôn Lỵ đầu tiên là đẩy Ngưu Dịch Thần vài cái, lập tức liền bỏ qua, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ nghênh hợp lên. Bọn hắn ở giữa, còn có chuyện gì chưa từng làm đâu này. Ngưu Dịch Thần thật chặt ôm lấy nàng. Hai tay dùng sức cầm chặt mông của nàng bộ, mười ngón thật sâu rơi vào kia mềm mại mông thịt bên trong, dường như muốn đem nàng nhu tại thân thể mình bên trong giống nhau. Hai người trên người độ ấm liên tục lên cao, ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn xé nát quần của nàng thời điểm lại chợt nghe một trận ùng ục âm thanh. Là Tôn Lỵ bụng đang gọi, này buồn cười âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa cấp tốc rút đi, đem Tôn Lỵ thả ra một chút, cười nói ngươi buổi trưa, có phải là không có ăn cái gì? Tôn Lỵ mặt hồng hồng. Cũng không biết là ngượng ngùng vẫn bị thân, nói ta là diễn viên, phải giữ vững dáng người. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Nhìn nhìn vậy liền mặt dương, còn nói cái này mì ăn liền cũng là cần phải sao, người biết làm sao. Mì ăn liền cũng muốn sao, Tôn Lệ nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như đang nói ta ít đọc sách, người không nên gạt ta. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười thành tiếng đến, nói ta tới cho ngươi làm a, vừa vặn trong phòng bếp mặt cái gì cũng có, ngươi đợi ăn là được. Nha, Tôn Lệ đáp một tiếng, ngượng ngùng đi đến sofa phía trên ngồi xuống. Ngưu Dịch Thần đem mì ăn liền cầm lấy đến trong phòng bếp mặt, cắn răng một cái, tốn 100 điểm âm thuộc tính, đổi một cái thực thần phụ thuộc kỹ năng, mì phở tinh thông dù sao hắn hiện tại âm thuộc tính điểm rất nhiều. Cảm nhận trong não nhiều đi ra những tin tức kia, Ngưu Dịch Thần không khỏi lắc đầu cười nói nếu như cái hệ thống này không phải là thế nào cũng để ta đương minh tinh, chỉ bằng chiêu thức ấy làm mì phở tay nghề, có thể đương một cái dân gian thực thần. Tại khí than bếp thượng tướng thủy đốt phía trên, Ngưu Dịch Thần bắt đầu thanh tẩy phòng bếp dụng cụ, từ thu được thực thần ngụy kỹ năng này sau đó, hắn dùng đến không đứng đắn nhiều chỗ rồi, dùng tại nấu cơm phía trên, cũng chính là quay chụp vô cùng thất tiên nữ một lần kia, đến bây giờ, cuối cùng muốn phát huy ra bản thân nó nên có tác dụng. Nhìn Ngưu Dịch Thần tại phòng bếp bên trong bận rộn, Tôn Lệ nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, trong lòng tràn đầy đều là ủy khuất, một lát sau, mới lau nước mắt, tay cầm tivi mở ra nhìn, chính là ánh mắt bên trong một mảnh trống rỗng, một chút cũng không có nhìn xuống. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần bưng lấy một bàn màu vàng kim mì xào đi ra, hương vị như thế nào khác nói, bề ngoài phi thường tốt. Đem đũa hướng đến Tôn Lệ tay trung nhất đưa, nếm thử a, không biết khẩu vị của ngươi như thế nào, cho nên làm được tương đối nhẹ, nếu như không thích, ta hâm lại đến một lần. Tuy rằng đã được đến mì phở tinh thông kỹ năng, nhưng là Ngưu Dịch Thần tâm thái rõ ràng còn chưa từng chuyển hóa đến, nói chuyện không có một chút đứng đầu bếp bộ dạng. Tôn Lệ cũng không khách khí, tiếp nhận đũa liền ăn, vừa mới bắt đầu còn có điểm nhã nhặn bộ dạng, nhưng là dần dần, lại càng ăn càng nhanh, không một lát sau liền đem toàn bộ mâm mì xào cấp ăn xong rồi. Ăn ngon không? Tôn Lệ gật gật đầu, một câu cũng không nói, tiếp tục tại chỗ lang thôn hổ yết. Đợi cho nàng ăn xong, Ngưu Dịch Thần đưa một chai nước cho nàng, kinh ngạc nói ngươi đây là có nhiều đói à, cũng không chọn hương vị sao. Tôn Lệ uống một hớp nước, nói không có, rất ăn ngon, thực thúy, ta đều không nghĩ tới, mì ăn liền còn có thể làm như vậy. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói cái này không phải là mì ăn liền, không phải là. Đây là mì ăn liền mì xào, chính là phải làm như vậy. Tôn Lệ đỏ mặt lên, nói ta không hiểu lắm kia một chút. Những thứ này đều là việc nhỏ, Ngưu Dịch Thần ngồi vào nàng bên người. Cầm chặt tay nàng nói ngươi không biết là đây là duyên phận sao. Ngươi đều như vậy tránh đi ta, kết quả vẫn là ở đến ta bên cạnh, muốn tránh đều trốn không xong. Tôn Lệ hướng đến bên cạnh dịch chuyển một chút, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói ta đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi, đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy bả vai của nàng nói lần trước lúc gặp mặt không phải là đều phải chia tay sao. Như thế nào liền kết hôn đâu này. Ta biết, Tôn Lệ nói ta vừa lúc mới đầu là rất tức giận hắn xuất quỹ sự tình. Nhưng khi ta và ngươi tại cùng một chỗ sau, ta còn có quái tư cách của hắn sao? Cho nên tại chúng ta gặp mặt sau đó, ta không hề suy nghĩ liền tha thứ hắn. Cho dù là các ngươi hợp lại rồi, cũng không có đến kết hôn cái này tình cảnh à. Đã đến, Tôn Lệ yếu ớt nói lúc ấy hai chúng ta cùng một chỗ tại bên ngoài tản bộ, đi đến dân chính cục bên ngoài thời điểm đột nhiên cảm giác được có thể kết hôn rồi, lại vừa vặn đều mang theo giấy chứng nhận, cho nên liền đi qua đem chứng cấp lính, chỉ đơn giản như vậy. À... Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười một chút, nói ta hay là không dám tin tưởng, ngươi thế nhưng có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tôn Lệ nói cô ta giấy chứng nhận kết hôn ở nơi này một bên, trượng phu là Hoàng Lỗi, ngươi vậy cũng nghe qua, muốn nhìn một chút sao. Không cần, Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm Tôn Lệ nhìn thật lâu, bỗng nhiên cười nói cho dù là ngươi kết hôn rồi lại như thế nào đây. Kết liễu cũng có thể cách xa à, hơn nữa ta chính là tên khốn kiếp, cho dù là ngươi kết hôn rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ 84 chương Hoa Quỳnh ban thưởng nữ. Nghe được Ngưu Dịch Thần kia vô lại bình thường lời nói, Tôn Lệ bỗng nhiên cười. Ngừng trong chốc lát, mới nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói đúng vậy, ngươi chính là tên khốn kiếp, không chỉ là ngươi, ta cũng tên khốn kiếp, Hoàng Lỗi cái thứ kia càng là hỗn đản, ba người chúng ta hỗn đản tiến đến cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng nói nếu đều thừa nhận là khốn kiếp, có phải hay không nên làm một chút hỗn đản mới làm sự tình đâu này. Tôn Lệ ánh mắt lập lòe một phen. Nói hôm nay không được, ta không tiện, sau này hãy nói được không? Không tiện, là cái kia đến đây. Ngưu Dịch Thần một chớp mắt nghĩ đến nữ nhân nghỉ lễ, nhưng là khứu giác của hắn nhưng là thực nhanh nhạy, hoàn toàn không có ngửi được có cái gì mùi máu tươi. Không phải là, tóm lại ta còn không có chuẩn bị tốt. không phải là cái kia nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi, ngươi không có khả năng là có lệ của ta à? Đương nhiên không phải, chúng ta đều đã như vậy, còn có lệ tất yếu sao? Tôn Lệ nói, ngươi liền chờ một chút nha, đợi 3 ngày, 3 ngày sau đó lại đến được không? Tôn Lệ nói, ta nghĩ đợi lát nữa 1 ngày, nhất ngày mà thôi, ngươi sẽ không chờ không dậy nổi à, hơn nữa ta nhân ở nơi này, lại bất hội chạy trốn. Ngưu Dịch Thần đối với nàng trên người khen thưởng phi thường nóng mắt, nhưng là cũng không phải là tinh trùng lên óc liền không quan tâm người, nếu nói đợi 3 ngày, vậy đơn giản chờ một chút. Tôn Lệ thấy hắn đáp ứng, liền bắt đầu đuổi người, nói tốt lắm, không có việc gì nói không nên tùy tiện hướng đến nhà ta chạy, cho dù là cũng muốn mang theo ngươi cái kia tiểu tình nhân cùng một chỗ, bằng không ta không tốt giải thích. Cái gì? Ngưu Dịch Thần thực kinh ngạc nhìn nàng, làm sao ngươi biết ta còn có? Cái kia? Tôn Lệ cười nói, ở tại ta sát vách người, ta làm sao có khả năng bất lưu ý đâu này. Phía trước ta lúc ra cửa còn gặp được nàng, thực ôn nhu, ánh mắt của ngươi không sai. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng đánh giá, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tôn Lệ ngược lại an ủi hắn, nói tốt lắm, không muốn như vậy một cái biểu cảm, ta lại không sinh khí, ngươi trở về đi. Nhìn thời gian, hắn đã tại nơi này chậm trễ trong chốc lát rồi, sát phách nhan đan thần cũng giúp xong trong tay sự tình, chính ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi. Tốt, bất quá, ta muốn mang ít đồ trở về. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cầm lấy 2 bao mì xào, mang theo một chút rau dưa đồ gia vị trở về. Trở về, tại Ngưu Dịch Thần vào cửa khoảnh khắc kia, nhan đan thần liền nghênh đón, giống như là cái tân hôn tiểu thê tử giống nhau, nói người cái này nhà có phải hay không bao lâu không ở, ta nhìn thấy rất nhiều địa phương đều rất loạn. Ngưu Dịch Thần nói, đúng vậy à, năm nay thật sự là quá bận rộn, tính ra đã hơn 5 tháng không có tới đây một bên ở qua. Nhan đan thần nói, ta đem ngươi quần áo tắm sạch, bởi vì tủ quần áo bên trong lung tung đống thật nhiều. Tắm sạch tốt, đỡ phải ta lại đi mua. Ngưu Dịch Thần nhìn trên sân thượng treo được tràn đầy quần áo, nói đúng rồi, còn không có ăn cái gì à? Không có, bất quá đồ làm bếp ta đều thu thập xong. Nhan đan thần thăm dò nói, nếu như muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian lời nói, cũng không thể luôn luôn tại bên ngoài ăn đi. Nói được thực đúng, Ngưu Dịch Thần cười nói, ta mua điểm mì xào, vừa vặn cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ngươi còn biết làm đồ ăn? Nhan đan thần ngoài ý muốn nói, ta còn cho rằng, ngươi chính là nhất cái gì cũng không hiểu đại thiếu gia đâu. Tuy rằng trong nhà rất có tiền, nhưng là ta tuyệt đối tính không lên cái gì đại thiếu gia. Ngưu Dịch Thần nói, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về. Trong phòng bếp mặt, Ngưu Dịch Thần có lòng bộc lộ tài năng, cho nên các loại tại điện ảnh bên trong cần phải ra đặc hiệu mới có thể làm đi ra động tác tiện tay niêm đến, làm nhan đan thần kinh ngạc liền miệng đều không khép lại được. Đương Ngưu Dịch Thần đem kia một bàn hoàn thành mì xào đặt ở nhan đan thần trước mặt thời điểm, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói mặc kệ hương vị đến tột cùng như thế nào, dù sao liền cái này bề ngoài liền không làm thất vọng ngươi vừa rồi kia một chút thao tác. Sớm Ngưu Dịch Thần tinh chuẩn khống chế phía dưới, kia một chút rau dưa cho dù là trải qua thủy nấu dù sao, nhan sắc cũng là một mảnh xanh ngắt, đặt ở mì xào thượng liền tựa như là trang sức. Nhìn trong chốc lát, nhan đan thần gắp lên một đầu đặt ở trong miệng. Nhai một ngụm sau đó, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên. Thật có ăn ngon như vậy, nhìn như là phía trước Tôn Lệ giống nhau ăn lên đến nhan đan thần, Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi, ngươi không có gạt ta chứ? Đương nhiên không lừa ngươi, nhan đan thần nói, ngươi làm mì xào thực sự là vô cùng ăn ngon à, bên ngoài thực thúy, bên trong lại rất mềm yếu, ta cũng không biết ngươi là làm như thế nào đến, hơn nữa phía trước ta ăn cái kia một chút mì xào, tuy rằng cũng có một chút là cái hiệu quả này, nhưng là hương vị so ngươi lại kém không ít. Ngưu Dịch Thần nghe thấy cái, nhịn không được mình cũng gắp một tia tử nếm nếm, cửa vào sau hắn mới phát hiện, hắn vẫn là quá thấp đánh giá kỹ năng này. Hắn chưa tính là cái gì lão thao, nhưng là đi qua nhà ăn cũng không thiếu, cơm tàu, cơm tây đều ăn qua không ít. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ cần là cái này mì xào, cũng đủ để cho hắn đến một cái tiểu điếm đi làm đầu bếp rồi, chẳng sợ hắn chỉ biết làm này một phần mì xào đều được. Mì phở tinh thông, cũng không chỉ là mì xào mà thôi. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút mong chờ mình làm ra đến đồ vật vốn là mùi vị như thế nào rồi. Sau khi ăn xong, nhan đan thần phụ trách đem sở hữu đồ làm bếp cấp thanh rửa sạch. Ngưu Dịch Thần ngồi tại trên sofa, dùng sức duỗi một cái eo mỏi, nhất thời thế nhưng thật sự có một loại tại trong nhà cảm giác. Nhan đan thần chính xác là một cái khâm phục nhân tuyển tốt, nếu như nàng có thể kiên trì nói. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đứng lên, hướng phòng bếp bên trong đi đến. Nhan đan thần trên người mang theo một cái tạp dề, đang tại cái ao trước rửa chén. Bởi vì là tại trong nhà, cho nên nàng ăn mặc thực mát lạnh, nửa người trên một kiện màu vàng nhạt tiểu áo lót, hơi chút có chút bó sát người, đem nửa người trên đường cong buộc vòng quanh một cái mê người độ cong. Nửa người dưới là một đầu đến đầu gối vị trí tứ giác quần đùi. Quần đùi rất rộng tùng, nhìn qua như là vì rất béo người chuẩn bị, nhưng là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lại phụ trợ nàng bắp chân càng thêm trắng nõn, càng thêm tinh tế. Đi đến Nhan Đan Thần phía sau, Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong, buồn buồn nói tình nhân ở giữa đều là như vậy ở chung sao. Nhan Đan Thần dừng tay lại động tác, hướng đến phía sau lại gần một chút, cười nói đúng vậy, bằng không ngươi tưởng rằng như thế nào ở chung. Như vậy liền rất tốt, Ngưu Dịch Thần tại cổ của nàng thượng hôn môi một chút, hai tay theo dưới nách ta của nàng đưa ra, nắm nàng cặp vú bóp nhẹ lên. Cho dù là cách quần áo, cũng như trước có thể cảm nhận được trong này mềm mại cùng co giãn. Nhan Đan Thần hô hấp dần dần ồ ồ, bờ mông về phía sau ma thẳng hai cái, đem Ngưu Dịch Thần đã cứng rắn rất côn thịt kẹp ở khe mông ở giữa, nhẹ nhàng cao thấp ma sát. Người tóc của nàng hương, Ngưu Dịch Thần tại lỗ tai của nàng, khuôn mặt thượng hôn lấy, hai tay đã đột phá tạp dề cùng áo lót phòng ngự, dính vào thịt leo đến hai ngọn núi bên trên. Đem bao bọc thực nhanh áo ngực đẩy lên sau đó, Ngưu Dịch Thần nói về sau nếu như chỉ có chúng ta tại gia lời nói, không cho phép mặc đồ lót, cởi thật là phiền phức a. Cái này có thể nghe ngươi, bất quá, ngươi cũng muốn dạy ta làm đồ ăn mới được. Nhan Đan Thần cười nói tiếp theo ta nấu cơm cho ngươi ăn, được không? Đương nhiên được, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, bắt tay theo nàng áo lót bên trong đưa ra đến, nắm nàng quần đùi một chút kéo đến bắp chân phía trên. Hai miếng hình dạng tao nhã, tựa như là bán nguyệt mông liền như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Còn tại rửa chén đâu, Nhan Đan Thần oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chỉ dùng dấu tay sờ, cùng đoàn binh đụng vào nhau nhưng là có rất lớn khác biệt. Ngưu Dịch Thần không có lý nàng, ngồi xuống tại nàng kia hai miếng mượt mà bờ mông vuốt ve vân vê đem làm lên. Nhan Đan Thần mông vốn chỉ là ngạo nghễ vểnh lên, nhưng là trải qua Ngưu Dịch Thần những ngày qua mỗi đêm thưởng thức, thay đổi được nhiều hơn một chút mượt mà, vô luận là theo thị giác tay vẫn cảm đến nhìn, đều trở nên tốt hơn. Tại kia tinh tế mông thịt phía trên thưởng thức quá một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhẹ nhàng ép một chút Nhan Đan Thần vùng eo, làm nàng khom eo, đem chính mình tối tư mật vị trí bại lộ ra. Dịch Thần, Nhan Đan Thần thực nhu thuận loan phía dưới eo, trên miệng ngượng ngùng nhỏ tiếng kêu một chút, hai tay nắm cái ao bên cạnh, trên mặt hồng liền giống như lấy máu. Bọn hắn ở giữa tuy rằng đã hoan ái thật lâu, nhưng là lại từ trước đến nay đều không có như vậy xem qua đối phương chỗ riêng tư, hoặc là nói, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không có như vậy xem qua nàng chỗ riêng tư. Ngưu Dịch Thần tách ra kia no đủ mông thịt hướng ở giữa nhìn lại, Nhan Đan Thần âm hộ hình dạng phi thường tiêu chuẩn, như là một cái thanh niên tỳ bào ngư, không có như vậy đầy đặn, cũng không có như vậy còn nhỏ. Bởi vì cảm xúc kích động quan hệ, môi mật nhan sắc hồng tiên diễm, bên ngoài đã bị dâm dịch ướt nhẹp, nhìn qua giống như là lau du giống nhau, hết sức mê người. Một luồng quyền khúc bộ lông bị dâm dịch thấm ướt, hơi lộ ra hỗn độn đặt tại tối tươi mới vị trí, nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Lại sau này mặt, chính là một đóa tràn đầy nhăn nheo xấu cúc rồi, nhan sắc là nhàn nhạt màu hồng phấn, lại có một chút dễ nhìn, tùy theo hô hấp của nàng, miệng âm đạo cùng hoa cúc đều nhẹ nhàng co lại, nở rộ, mang theo một tia kỳ diệu vận luật. Ngưu Dịch Thần dùng sức xoa bóp một cái trong tay mông thịt, trong lòng bỗng nhiên có hơi có chút khác thường xúc động. Còn rất dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần ngón trỏ giống như là vô tình theo Nhan Đan Thần hoa cúc thượng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, lại tham đến phía dưới, tại âm hộ phía trên qua lại vuốt ve một trận, mang ra khỏi một mảnh thủy quang sau đó, cuối cùng sờ ở tại cái kia đã sớm cứng rắn rất hòn le bên trên. Ân, Nhan Đan Thần nhắm mắt lại, thon gọn vòng eo tả dao động bên phải tâm bái, phát ra từng tiếng nhẹ thân. Ngưu Dịch Thần ngón tay phía trên giống như mang theo điện lưu giống như, ôn nhu chạm đến, làm thân thể nàng cũng không nhịn được mềm nhũn lên. Ngưu Dịch Thần trong lòng tình dục cấp tốc tăng lên, tiến lên trước đi tại nàng no đủ mông thịt phía trên cắn mấy cái, để lại vài cái chỉnh tề dấu răng sau đó, mới đứng lên đem chính mình côn thịt phóng thích ra, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi chìm đi vào. Ai, tại kia cứng rắn quy đầu chạm đến ngụy hoa một sát na kia, Nhan Đan Thần phát ra một tiếng than nhẹ, cả người đầu tiên là khẩn trương, một lát sau, mới thong thả buông lỏng xuống. Cứ việc đã không biết bị cắm vào bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần đến lúc này, Nhan Đan Thần vẫn sẽ có một loại cả người đều bị đâm thùng cảm giác. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần liền đỡ lấy Nhan Đan Thần mông bắt đầu đỉnh chuyển động. Nhan Đan Thần âm đạo, lúc nào cũng là cấp Ngưu Dịch Thần một loại phi thường non mịn cảm giác, giống như dùng quá sức liền có khả năng đem bên trong mài phá giống nhau. Này non mịn âm đạo bên trong, hơi nước vừa mới bắt đầu chẳng phải là rất nhiều, nhưng là lại thắng tại liên tục không ngừng. Ngưu Dịch Thần lay động một trận sau đó, kia một tia hơi nước liền càng để lâu càng nhiều. Chỉ chốc lát sau liền đem côn thịt biến thành ướt sũng, dư thừa bộ phận cuối cùng bị côn thịt theo bên trong âm đạo chen ra, thuận theo Nhan Đan Thần đùi chảy xuống phía dưới. Ân, ân tâm, a, chậm một chút, a, không thể chậm nữa, Ngưu Dịch Thần ba được một cái tát đánh tại Nhan Đan Thần mông, kia no đủ mông thịt phía trên, trừ bỏ dấu răng ở ngoài, lại gia tăng vài cái dấu bàn tay. Không được, không được, a, Nhan Đan Thần mẫn cảm thấy bà luôn, bị Ngưu Dịch Thần đánh mấy bàn tay sau đó, thế nhưng liền đạt tới cao trào. Nguyên vốn cũng không thiếu hơi nước, trở nên càng nhiều, trên bắp đùi dấu vết càng thêm rõ ràng, liền quần đùi thượng đều bị ấm ướt một mảng lớn. Thật là thoải mái, cảm nhận sau cao trào âm đạo kia như có như không chen ép, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, liền tiếp tục động tác lên. Nhan Đan Thần phía trước rên gì còn không có tiêu trừ, hiện tại lại một lần nữa thẳng lên. Mười mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là có cảm giác, ôm lấy nàng bờ mông xông pha một trận, bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Một hồi hữu nghị chiến qua đi, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Nhan Đan Thần thanh tẩy một phen, sau đó cùng một chỗ đổi một thân quần áo, đến phụ cận thương trường bên trong mua rất nhiều quần áo mới cùng đồ dùng hàng ngày trở về. Theo tình huống trước mắt đến nhìn, Ngưu Dịch Thần có thể phải tại bên cạnh này cuộc sống gần một tháng, hơn nữa còn là cùng Nhan Đan Thần ở tại cùng một chỗ, cho nên cùng lúc trước độc thân một người thời điểm, khẳng định có rất lớn khác biệt. Đợi cho trở về sửa sang xong sau đó, đã mau đến trong đêm 12 điểm. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Nhan Đan Thần thân thể yêu kiều nằm tại trên giường, theo bản năng dùng phía trên đế thị giác hướng đến Tôn Lỵ bên kia đảo qua, đột nhiên phát hiện, nàng thế nhưng vẫn ngồi ở chỗ đó không có nghỉ ngơi. Trong phòng TV mở ra, hay là hắn lúc rời đi cái kia kênh, Tôn Lỵ cuộn mình tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích, nhìn qua lại có điểm đáng thương. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng ta lúc đi vẫn là thật tốt, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem trong ngực ngủ say Nhan Đan Thần buông xuống, mặc giày đi ra ngoài. Tôn Lỵ nghe được tiếng gõ cửa, mắt sáng lên, đầy mặt hoan hỉ nhảy phía dưới sofa đi mở môn, bởi vì tỏa quá lâu, trên chân huyết khí không khoái, còn suýt chút nữa ngã sấp xuống, nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng không có để ý, cứ như vậy nhảy lên nhất nhảy đi đến trước cửa. Mở cửa sau đó, nhìn đi ra bên ngoài đứng lấy chính là Ngưu Dịch Thần, Tôn Lỵ trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất một chút. Cố nhịn trong lòng thất vọng, Tôn Lỵ hỏi đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại? Ngủ không được, cho nên liền nghĩ tới tìm ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng hình dáng kia tử, nói ta gõ cửa âm thanh đã rất nhẹ, vốn là căn bản không nghĩ tới ngươi biết lái môn, không nghĩ tới. Là đang tại một mực chờ ta sao? Thật hướng đến chính mình mặt phía trên tiếp vàng, Tôn Lỵ tức giận trở về hắn một câu, khập khiễng hướng đến bên trong gian phòng đi đến. Ngưu Dịch Thần đi vào đóng cửa phòng lại, không nói hai lời đã đem nàng ôm lên, đi đến sofa bên cạnh. Tôn Lỵ kinh hoàng nói này, ngươi làm cái gì? Lúc ban ngày đều đã nói với ngươi, mấy ngày nay không được. Yên tâm, ta chính là nhìn chân của ngươi thế nào. Ngưu Dịch Thần làm nàng ngồi tại trên sofa, ngồi chồm hổm xuống đem chân của nàng nâng lên phóng tại đầu gối của mình phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, một lát sau mới nói không có việc gì, chính là bảo trì một cái tư thế thời gian quá dài, huyết khí không khoái thông, ngươi là tại sofa phía trên đang ngủ sao? Không có, Tôn Lỵ quay mặt qua chỗ khác, nhưng là vào thời khắc này, trong lòng một cái quyết định đã có một chút buông lỏng. Ngưu Dịch Thần một bên tại chân của nàng phía trên vuốt ve vân vê, vừa nói kỳ thật ta thực sự là vô cùng tò mò, đến tột cùng là chuyện gì, có thể để cho ngươi như vậy đợi tại nơi này, ngay cả động cũng không động một cái. Ngừng trong chốc lát, không thấy Tôn Lỵ nói chuyện, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên trêu đùa nói nếu như ngươi không lời nói, ta cũng không dám cam đoan có khả năng hay không đối với ngươi làm chút gì nha. Nói, hắn hai tay liền thuận theo Tôn Lỵ bắp chân một đường sờ soạng đi lên, một mực đi đến háng. Chờ một chút, Tôn Lỵ đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, nghiêm túc nói ngươi cần phải biết, ta lão công tùy thời có khả năng trở về. Ngưu Dịch Thần buông tay ra, ngồi vào Tôn Lỵ bên người, nói cho nên, ngươi thời gian dài như vậy đều là đang đợi hắn. Đúng vậy, bất quá hắn để ta thất vọng rồi, cho nên, ta quyết định phóng túng một chút. Tôn Lỵ hít sâu một hơi, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi có dám theo hay không ta ngoạn một cái trò chơi, liền đồ của ta lão công có khả năng hay không trở về. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ tay một chút, nói đã 12 giờ, trừ phi là có cái gì rượu chàng, bằng không nói nam nhân cái điểm này không có ở ra, liền khẳng định bất hội trở về. Hắn nói với ta, chính là cùng mấy người bằng hữu đi uống rượu. Tôn Lỵ cười nói ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một phen, ngươi bây giờ nghĩ đối với ta làm cái gì đều có thể, nhưng là nếu như ta lão công trở về, ngươi liền muốn đối mặt lửa giận của hắn, hơn nữa, ta sẽ nói ngươi cưỡng gian ta, cho ngươi ngồi tù, nếu như cho sáng tỏ đi ra ngoài lời nói, tiền đồ của ngươi liền mất hết. Ngưu Dịch Thần đem cằm của nàng nâng lên, cười nói ngươi thật sẽ nói ta cưỡng gian ngươi sao? Tôn Lỵ nói còn có một việc muốn nói cho ngươi, ta hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, hơn nữa ta sẽ không ăn thuốc, cho nên nếu như ngươi như là phía trước đối với ta như vậy lời nói, ta mang thai hài tử của ngươi. Hơi ngưng lại, còn nói nếu như bị ta lão công phát hiện, ta đem con sinh ra, một mình nuôi nấng lớn lên, Nếu như không có bị phát hiện, ta đây đã nói đứa bé này là ta lão công, làm hắn làm cái nón xanh công, cả đời cho ngươi nuôi đứa nhỏ, hơn nữa ngươi muốn cho ta sinh vài cái liền sinh vài cái. Này còn dùng được chọn sao? Ngưu Dịch Thần không chút do dự đem Tôn Lệ ép tại sofa phía trên, tại môi của nàng phía trên hôn. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần quyết định làm Tôn Lệ bội cảm kinh ngạc, hơi kinh hoàng nói ngươi cần phải biết, ta lão công tùy thời đều khả năng trở về, hơn nữa ta phía trước kia một chút cũng không phải là nói mà thôi. Ta biết, bất quá ta mới không sợ đâu. Ngưu Dịch Thần một bên xé rách nàng quần áo, vừa nói ngươi cái này nhân ta muốn định rồi, bất kể là cái gì nguyên nhân, thân bại danh liệt cũng không sao cả. Ngươi tên hỗn đản này, Tôn Lệ đập Ngưu Dịch Thần một quyền, bỗng nhiên dùng sức ôm cổ của hắn, cùng hắn kịch liệt hôn, một đôi thon dài đều đặn đùi kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, giống như là bất an, lại tựa hồ là kích động cao thấp hoạt động. Gian phòng bên trong chỉ có tivi quang mang đang nháy thước, nhìn qua thực đen tối. Lại ti không ảnh hưởng chút nào Ngưu Dịch Thần cởi quần áo thủ đoạn, chỉ chốc lát sau thời gian, Tôn Lệ quần áo liền bị ném được khắp nơi, kia trần trụi thân hình tại ánh đèn lờ mờ phía dưới giống như tại phát quang giống như, hết sức mê người. Ân, a, một tiếng sảng khoái thở dài sau đó, Tôn Lệ nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng nắm một cái. Khi cách nhiều ngày, bọn hắn hai người cuối cùng lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói lì tì. Ngươi thân thể bên trong liền cùng với lúc trước giống nhau nhanh, nhìn đến cho dù là ngươi và Hoàng Lỗi kết hôn rồi, hắn cũng vô ích quá a. Tôn Lệ khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, thở gấp nói đúng, mấy tháng, hắn một mực đều không hữu dụng quá, cho nên nếu như ngươi thật có thể cho ta mang thai lời nói, ta còn nghĩ một chút biện pháp làm hắn tin tưởng đứa nhỏ là hắn đây này. Ngưu Dịch Thần tại mặt nàng hôn một chút, hai tay tại trước ngực của nàng tràn đầy nắm, qua lại vuốt ve. Trải qua nhiều như vậy nữ nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với thân thể nữ nhân đã có nhất định giải, bất hội giống như một tên mao đầu tiểu tử, bò nhai mẫu đan. Mới chỉ trong chốc lát, Tôn Lệ đầu vú liền bị vỗ về chơi đùa được cứng lên. A, Dịch Thần, nhúc nhích, mau, a, Tôn Lệ tách ra hai chân, tận tình kêu to. Giai đoạn nguy hiểm nữ nhân, bản thân liền so thời điểm khác cũng có tính dục, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cường tráng, đã sớm tại nàng trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy tại đoàn binh đụng vào nhau sau đó, Tôn Lệ trên người dục vọng miệng cống một chớp mắt liền được mở ra. Xì xì rút ra đút vào âm thanh, theo hai người giao hợp bộ vị liên miên không dứt truyền ra, nơi nơi chảy xuôi dâm thủy thấm ướt lẫn nhau bộ lông, làm bọn hắn tiếp xúc bộ phận nhìn qua một mảnh hỗn độn. Từng cổ khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền đến não bộ, làm Tôn Lệ đầu óc trống trơn, theo bản năng nói lung tung lên. A, a, Dịch Thần dùng sức, làm ta đi, a, Hoàng Lỗi, người tên hỗn đản này. A, vì sao không trở về? A, Hoàng Lỗi. Đang kêu đến Hoàng Lỗi tên này thời điểm Tôn Lệ âm đạo bên trong bỗng nhiên một trận co lại, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần hổ eo, dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt tới cao trào. Cảm nhận kia từng đợt co lại khoái cảm, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong ngâm bất động, hai tay tại thân thể của nàng phía trên chung quanh tới lui tuần tra, hết sức an ủi nàng. Tôn Lệ dáng người chẳng phải là cái loại này vú lớn mông bự loại hình, lại phi thường đều đặn. Loại này mỹ cảm là trình thể xinh đẹp, phối hợp nàng khuôn mặt, có một loại nói không ra, muốn cho nhân tận tình ức hiếp cảm giác của nàng. Mới ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền tiếp tục động tác lên. Ân, a, Hoàng Lỗi, ngươi hỗn đản, a, Tôn Lệ che miệng, mơ hồ không rõ mắng vài câu, bỗng nhiên đối với phục tại chính mình thân thể phía trên Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, chúng ta đổi tư thế, ta muốn tại phía trên. Ngưu Dịch Thần cười nói lì tì, ngươi có phải hay không đã quên một việc, vạn nhất hắn trở về lời nói. Ngươi nhưng là phải nói ta cưỡng gian ngươi. Bớt dài dòng, Tôn Lệ toàn bộ ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nói đều đến lúc này, ta mới không nghĩ hậu quả gì, ta chỉ nghĩ thích. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần ngồi ở sofa phía trên, mà Tôn Lệ là nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, hai tay ôm cổ hắn, chủ động cao thấp, trái phải lắc lư thân thể, bộ dáng kia giống như là một cái đói khát dâm phụ giống nhau. Khoảnh khắc này, hoàn toàn chiếm thượng phong, chính là ân ái sở sinh ra khoái cảm, cùng đối với chồng mình phản bội trả thù cảm giác. Tại Ngưu Dịch Thần tinh dịch bắn vào Tôn Lệ thân thể khoảnh khắc kia, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, huy chương sát phách Ngưu ca ở tại người sát phách người vợ bạn gái, đối với hảo cảm của ngươi độ 10. Đạo cụ, hoa quỳnh chúc phúc, 10 dương thuộc tính một thứ. Sử dụng sau tự thân bởi vì công pháp vấn đề sinh ra chỗ thiếu hụt bị miễn trừ một lần, có thể sinh ra hậu đại định chế giới tính. Ngưu Dịch Thần nhìn bởi vì cao trào mà lâm vào thật sâu mê mang Tôn Lệ, không chút do dự đem chính mình khen thưởng một lần hoa quỳnh chúc phúc sử dụng. Nếu như là lời nói của ta, đương nhiên muốn nữ nhi. Thứ 85 chương trà sữa có cái gì tốt? Tôn Lệ ôm lấy Ngưu Dịch Thần tạm dừng thật lâu sau, đợi cho hô hấp điều hòa sau đó, bỗng nhiên đối với Như Dịch Thần nói, Dịch Thần, người nói cái kia Lưu Như Anh có phải hay không thật so với ta tốt? Cái gì? Tôn Lỵ lại lần nữa hỏi, cái kia Lưu Như Anh, có phải hay không so với ta xinh đẹp, dáng người so với ta tốt? Như Dịch Thần nói, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Ta nghe nói, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa thẩm mỹ chênh lệch rất lớn, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta ở giữa đến tột cùng kém ở đâu? Tôn Lỵ nghiêm túc nhìn Như Dịch Thần khuôn mặt, nói, ngươi không cần suy nghĩ của ta cảm nhận, nói thẳng a, ta chính là muốn biết ngươi ý tưởng chân thật. Ta đây có thể nói không ra, Như Dịch Thần nói, bởi vì ta căn bản là không có gặp qua nàng. Hắn vẫn là quá thành thật hơi có chút, trên thực tế, lúc này mặc kệ nữ nhân hỏi là cái gì, ngươi đều đối với nàng một chút khen là được rồi, vô luận nàng lại như thế nào nói nghiêm túc muốn nghe lời nói thật kỳ thật chân chính muốn nghe, cũng là ngươi khen nàng nói. Chưa thấy qua nàng, Tôn Lỵ cười nói, chưa thấy qua nàng là chuyện nhỏ, hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội, có thể để cho ngươi thật tốt gặp một lần nàng. Cái gì cơ hội? Tôn Lỵ nói, cái kia Lưu Như Anh phía trước một mực đang đóng phim, ta nghe bảo ngày mai liền muốn cử hành hơ khô thẻ che yến rồi, ngay tại không xa tửu điếm, ta dẫn ngươi đi thấy nàng một chút như thế nào đây? Không có cần thiết này à? Như Dịch Thần đầu tiên là cự tuyệt, lập tức lại nghĩ tới điều gì, thăm dò hỏi, ngươi nên không phải là muốn để ta đi câu dẫn cái kia Lưu Như Anh, sau đó lại tiếp tục ngoạn cái bội tình bạc nghĩa linh tinh à? Nếu như là cái ý nghĩ này lời nói, vậy ngươi liền quá để mắt ta, ta cũng không có cái kia trêu đùa lòng người bản sự, có thể để cho ngươi nhìn chúng đều đã là thắp nhang thơm cầu nguyện. Ta cũng không nghĩ cho ngươi trêu đùa lòng người. Tôn Lỵ bản thân bùn rùn thân thể, cũng không biết làm sao, bỗng nhiên có không nhỏ khí lực, xoay người đem Như Dịch Thần cấp đặt ở dưới người, nói, ta chính là nghĩ cho ngươi đi thượng nàng một lần, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được, sau đó nói cho ta nàng có cái gì không giống với thượng nàng là được. Đúng vậy, Tôn Lỵ lại lần nữa cường điệu nói, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được. Ha ha, Như Dịch Thần cười gượng một tiếng, phạm pháp được sự tình ta cũng không làm. Vậy ngươi vừa mới đối với ta tính xảy ra chuyện gì? Tôn Lỵ bất mãn nói, vừa rồi ta tất cả nói, vạn nhất nhân trở về ta liền nói ngươi cưỡng gian ta, như thế nào cũng không thấy ngươi do dự. Như Dịch Thần kéo qua cổ của nàng, tại môi của nàng thượng hôn môi một chút, trịnh trọng nói, nói tì tì, cũng không là người nào cũng gọi Tôn Lỵ, đáng giá ta mạo như vậy đại phiêu lưu để làm loại sự tình này. Tôn Lỵ trên mặt như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng, một cao hứng, liền không nghĩ đối với Như Dịch Thần làm cho quá cấp bách, phóng mềm nhũn giọng nói, nói yên tâm đi, ta cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi liền đi gặp nàng một chút, nếu như không hài lòng lời nói, sẽ không cần đến tiếp sau hành động, thuyết minh hoàng lỗi cái thứ kia ánh mắt kém. Nếu như ngươi cảm thấy không sai nói, làm gì nữa cũng không muộn. Nữ nhân trả thù tâm ha. Tốt, vậy ngày mai ta liền đi cái kia hơ khô thẻ che yến tốt nhất tốt nhìn một chút, trở về cẩn thận nói cho ngươi một chút cảm giác. Dù sao nhất định phải đi thiên hạ vô tặc hơ khô thẻ che yến, Như Dịch Thần đơn giản liền đáp ứng xuống, tại sau khi nói xong, hai tay thuận theo Tôn Lỵ đường cong xuống phía dưới nhất trượt, tại viên kia nhuận no đủ bờ mông dùng sức bắt hai thanh, nói bất qua đó cũng là ngày mai sự tình, đêm dài từ từ, chúng ta hay là trước làm một chút đối với lẫn nhau thể xác tinh thần đều có ích vận động a. Gặp Như Dịch Thần đáp ứng xuống, Tôn Lỵ tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nghe được câu này về sau, liền đứng lên dạng chân ở Như Dịch Thần trên người, nhìn tại Dịch Thần ngươi như vậy nghe lời phần phía trên, tỷ tỷ liền khen thưởng ngươi một chút. Nói xong, đem mượt mà hai chân một phần, no đủ âm hộ liền bị cứng rắn côn thịt lại lần nữa kéo mở, một chút đã nhét vào thân thể bên trong. A, Như Dịch Thần cùng Tôn Lỵ hai người đang phát ra vui sướng rên rỉ. A, a, ân, a, Tôn Lỵ lông mày nhíu chặt, như toái ngọc bình thường răng nanh cắn nhẹ môi hồng, phát ra từng tiếng kéo dài rên rỉ, hai tay trước duỗi cùng Như Dịch Thần mười ngón nhanh chụp, tùy theo hắn ở phía dưới động tác mà lay động thân thể, như là một cái tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ. Kia ấm áp âm đạo bên trong, chặt chẽ dọa người. Hơi nước mười chân, tùy theo Tôn Lỵ trước sau đong đưa, chỗ sâu nhất nhụy hoa nhẹ nhàng hút mút Như Dịch Thần quy đầu, tại từng đợt khoái cảm tê dại bên trong, âm đạo mật ngọt tùy ý, một cổ ấm áp thủy triều, chỉ chốc lát sau liền thuận theo côn thịt chảy xuống đến, tại Như Dịch Thần bụng thượng nhân ngư tuyến vị trí hội tụ một mảnh. Ẩm ướt thật nhanh, Như Dịch Thần dùng sức hướng lên mặt trên đỉnh hai phía dưới, nhịn không được cười nói, hảo tỷ tỷ của ta như thế nào cảm giác ngươi bây giờ so mang ta đi thượng thái nghệ nông một đêm kia đều còn muốn mẫn cảm đâu này. Câm miệng, không phải cho ta nói kia hồi sự. Ân, vừa nhắc tới cái đề tài này, Tôn Lỵ liền không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, trán hiện ra nhất tầng mồ hôi mỏng, âm đạo bên trong đều nhanh rất nhiều, khó khăn nói, lần đó là ta uống nhiều rồi, về sau ngươi đừng hòng lại như vậy. A, kia, về sau chúng ta nhiều uống một chút rượu được không? Đừng hòng, a, Tôn Lỵ gắt gao ôm lấy Như Dịch Thần, đầu óc bên trong trống rỗng, trong âm đạo kia liên tục không ngừng khoái cảm, Một chớp mắt trùng khoa lý trí của nàng, làm nàng kêu to một tiếng, đạt tới cao trào, ôn nhuận thân thể ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần phóng người lên ngựa, lại lần nữa chiếm cứ chủ động, đem Tôn Lỵ hai chân hướng chính mình bả vai nhất kháng, toàn bộ thân thể sức nặng áp chế, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. A a, Dịch Thần, nguyên bản đều còn không có theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần Tôn Lỵ, bị đưa đến rất cao, ngọn núi cao hơn. Thật lâu sau, Tôn Lỵ cả người sủi lơ tựa như là ngây ngất đê mê, bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy đi đến phòng tắm, cùng một chỗ nằm ở tràn đầy nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Độ ấm vừa phải, dòng nước hướng rớt nàng mồ hôi trên người, Ngưu Dịch Thần côn thịt còn đặt ở âm đạo của nàng bên trong, chính là đã không có tiếp tục kéo ra đút vào, hai tay còn nhịn không được tại nàng trên thân thể phía trên hạ vuốt phẳng, chưa thỏa mãn. Dịch Thần, Tôn Lỵ mơ mơ màng màng nói, ta chịu phục, ta về sau liền làm ngươi tiểu tình nhân rồi, nhưng là ngươi nhất định phải để cho ta mỗi lần đều thư thái như vậy, được không? Vậy ngươi cùng Hoàng Lỗi ly hôn không phải là tốt hơn sao? Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, bất mãn nói, ta chỉ muốn đến ngươi và Hoàng Lỗi tại cùng một chỗ bộ dạng, tâm lý liền khó chịu. Đó là bởi vì ngươi hiện tại còn trẻ. Tôn Lỵ cười nói, ngươi không biết là, tại ta cùng Hoàng Lỗi sau khi kết hôn, chúng ta lại tại cùng một chỗ lời nói, ngược lại cảm giác càng kích thích sao? Ngưu Dịch Thần không nói gì, người vợ thuộc tính tại một ít thời điểm thật là thêm phân hạng, nói thí dụ như Hoàng Ước Hiên, Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, nhưng là Tôn Lỵ cái này, lại như thế nào cũng tha cho bất quá cái này Loan Nhi. Truy nguyên vẫn là câu nói kia, dù sao cũng là chính mình thứ nhất nữ nhân. Phát hiện Ngưu Dịch Thần không nói gì, Tôn Lỵ mang theo xin lỗi kẹp một chút kia còn dừng lại tại trong thân thể mình côn thịt, nói bổ sung, dù sao mặc kệ ngươi có phải hay không, ta là có cảm giác như vậy. Nhìn một mảnh điềm tĩnh khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có một loại sai biệt cảm xúc. Đều nói nhìn qua càng thanh thuần nữ nhân, sau lưng biểu hiện lại càng dâm đãng, chẳng lẽ còn thật có đạo lý sao? Người cái này tiểu niên khinh, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần hình như còn chưa phải đồng ý, Tôn Lỵ trong lòng cao hứng, hắn đối với chính mình mê luyến đồng thời, cũng có chút đau đầu rồi, không khỏi tựa vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên nói, ngươi bây giờ còn không hiểu lắm được tình cảm giữa nam nữ, như vậy đi, chúng ta cấp lẫn nhau một chút thời gian, liền một năm này ta bất hội cùng Hoàng Lỗi ly hôn, nhưng là cũng sẽ không khiến hắn gặp mặt ta, đợi cho một năm sau đó, nếu như ngươi vẫn là không muốn lời nói, ta liền cùng với hắn ly hôn. Được không? Nói đến đây, Tôn Lỵ vừa cười, nói ngươi căn bản cũng không biết, giống ta thân phận như vậy có bao nhiêu khó được. Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ, nói ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá, có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Tôn Lỵ nhìn không tới địa phương, giả vờ giả vịt lấy ra một cái nhẫn hộp, trịnh trọng nói ngươi nhất định phải đeo lên chiếc nhẫn này mới có thể. Nói, đã đem nhẫn hộp mở ra, làm Tôn Lỵ nhìn đến bên trong đồ vật. Tại nhẫn hộp trung đặt, là một cái cửu khắc kéo bồ câu đàn nhẫn kim cương, cả vật thể sáng tựa như là thủy tinh, mặt ngoài cắt rời cũng cực kỳ tinh tế, cho dù là tại phòng tắm kia mờ nhạt ngọn đèn phía dưới, như trước lập lờ đẹp mắt sáng bóng. Nhẫn, Tôn Lỵ che miệng, ánh mắt bên trong đã tuôn ra một tia sáng trong, kích động nói ngươi thế nhưng mua nhẫn. Là chuyên môn mua cho ta sao? Ngưu Dịch Thần không dám lên tiếng, hình như không nghĩ qua là, bị hiểu lầm cái gì. Lão phu lão thê giới 10 âm thuộc tính 10 dương thuộc tính, đeo xong phương buộc lại, tiến vào lão phu lão thê trạng thái, dục vọng bỏ hẳn, thân tình mắc điểm. Ghi chú người nghĩ rằng chúng ta phi thường ân ái, là mô phạm vợ chồng. Không, ta chỉ là đem nàng hắn đương nữ nhi con mà thôi. Đúng vậy, giới tự tuy rằng cùng nhẫn giới là cùng một chữ, nhưng là bản thân nhưng không có tương quan chỗ, bản thân nó là không có bất kỳ cái gì hình thái. Biến thành sợi dây chuyền, đồng hồ đều hoàn toàn có thể, chỉ cần ngươi nghĩ ra được đến, nó liền có thể trở nên đi ra, sở dĩ biến thành nhẫn, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần thấy Tôn Lỵ dù sao đã là người vợ rồi, nhưng là trên tay lại liền một cái nhẫn cưới đều không có, không quá phù hợp thân phận của nàng. Không biết nói cái gì dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần đành phải đem một cái khác nhẫn cũng giao cho Tôn Lỵ, nói còn có một cái, ngươi có thể cho Hoàng Lỗi đeo lên. Thực xin lỗi, Tôn Lỵ tiếp nhận nhẫn, dùng sức ôm lấy hắn, nước mắt không ngăn được tuôn đi ra. Trong lòng cũng nói không ra là dạng gì mùi vị. Tâm tình kích động phía dưới, Tôn Lỵ không để ý chính mình âm đạo đau đớn, làm Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đi đến phòng ngủ bên trong, lại lần nữa đã làm một vòng, hơn nữa tại dưới nhận lấy đến thời gian, lại cũng không nói quá làm Ngưu Dịch Thần rời đi nói. Nhưng là thẳng đến hưởng đông, Hoàng Lỗi cũng thật không có trở về. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tôn Lỵ sau khi tỉnh lại, nói không nói đã đem Ngưu Dịch Thần cấp đuổi ra ngoài. Một đêm thượng thời gian, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Nếu Hoàng Lỗi chưa có trở về nhìn đến Ngưu Dịch Thần ngủ tại giường của hắn phía trên, các nàng đó ở giữa vợ chồng trò chơi liền còn muốn tiếp tục. Nhàn Đan Thần như cũ còn ở trên giường nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần đi đến phòng bếp bên trong, làm hai chén mì chay, đem đánh thức sau đó, cùng một chỗ Mỹ Mỹ ăn một bữa bữa sáng, liền thay đổi quần áo, cùng một chỗ hướng đến công ty chung đi đến. Thứ 86 chương đầu tư ở mẹ. Tại Ngưu Dịch Thần mang theo Nhan Đan Thần đến công ty thời điểm đúng là đi làm thời gian, trước đại lâu có không ít nhân đang tại ra vào. Ngưu Dịch Thần mới đi ra khỏi bãi đỗ xe, liền nhìn tại đến lớn lâu một góc, một cái mặc lấy tây trang được ra hỏa đang trốn tại đó bên trong hút thuốc. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, thân cao cũng liền 1m6 trái phải, nhìn qua thấp tráng, đúng là lưu mài. Tuy rằng buổi sáng khí ôn không cao lắm, nhưng bây giờ dù sao vẫn là mùa hè, mặc lấy tây trang lưu mài trán thượng đã ra khỏi một tầng mồ hôi, nhìn qua rất chật vật. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến lưu mài thời điểm lưu mài cũng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng thuốc lá tắt, dùng tay áo lau mồ hôi, bước nhanh đi qua tới nói xin chào, ta là lưu mài, trước kia tại tịch tổ bên trong gặp qua ngươi. Ngưu Dịch Thần cùng hắn nắm tay, một bên tiếp đón hắn hướng đến công ty bên trong đi, một bên hỏi ta nhớ được ngày hôm qua cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi vì sao không liên lạc một chút bên kia người đâu. Lưu mài nghe vậy, có chút lúng túng nói ta tính tình không tốt, không muốn đem nhân đắc tội. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, cùng mấy lần trước lúc gặp mặt so sánh với, này Lưu mài tính cách đã có biến hóa rất lớn, ít nhất hắn bây giờ nói lời như vậy, lúc trước thời điểm liền tuyệt đối không có khả năng nói được đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó vài ngày hắn bị đánh đến đáy cốc, khó cũng không phải là một loại chuyện tốt. Biến hóa như vậy, làm Ngưu Dịch Thần đối với mặt của hắn thử cũng nhiều hơn một chút tin tưởng, lấy điện thoại ra cấp Ngưu Lị trước tiên nói một lần, liền dẫn Lưu Mài cùng Nhan Đan Thần cùng một chỗ chạy lên lầu. Ngưu Lị tới công ty luôn luôn tương đối sớm, lúc này đang tại tổng giám đốc phòng trà bên trong tiếp khách, thực xảo, cùng bọn hắn giống nhau, cũng là ba người. Ngưu Dịch Thần mang theo hai người đi vào vừa nhìn, đều là người quen. Ngưu Dịch Thần hiện tại người đại diện Phạm Cường bạn gái Tiểu Vương Tinh, còn có một cái, dĩ nhiên là tương lai bị gọi là ở mẹ ở chính. Hiện tại ở chính còn không phải là tương lai cái kia cao nhất sản xuất người, chính là một cái không đến 30 tuổi tiểu niên khinh mà thôi, nhìn qua còn thực non nớt. Tuy rằng đã có nhất định sản xuất kinh nghiệm, nhưng vẫn là đối với nghiệp nội người tới nói cũng chỉ là một cái người mới mà thôi, một cái còn phải chính mình nghĩ biện pháp nuôi sống bản thân phòng làm việc người mới. Mang theo Nhan Đan Thần cùng Lưu Mài sau khi đi vào, Ngưu Dịch Thần không e dè ngồi vào Ngưu Lị bên người, thân thiết bắt tay khoát lên bả vai của nàng phía trên. Ngưu Lị mặc lấy cũng không có quá đại biến hóa, liền cùng với giống như hôm qua, nhìn qua chính là một cái giỏi giang nữ tổng. Không quy củ, hiện tại là lúc nào, ngồi xong. Ngưu Lị tức giận tại Ngưu Dịch Thần trên tay vỗ một cái, chỉ lấy bên cạnh một mình sofa đối với Lưu Mài cùng Nhan Đan Thần nói các ngươi ngồi trước, vừa vặn cũng nói sao sự tình. Tốt, Nhan Đan Thần cùng Lưu Mài, một là Ngưu Dịch Thần tiểu tình nhân. Nhìn đến Ngưu Lị liền có chút sợ hãi, một là bị buộc cùng đường, nghĩ bắt được trong tay một cây cuối cùng thông thiên cọng rơm, cho nên ai cũng không dám nói thêm cái gì. Ngưu Lị cấp Nhan Đan Thần cùng Lưu Mài đổ dâng trà thủy, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần đối với chính tuổi nói đây là Dịch Thần, đệ đệ của ta, thân sinh cái loại này. Nghe nói qua, niên thiếu có triển vọng, ở chính liền vội vàng cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, đem tin tức này ghi tạc não bộ bên trong, cũng vạch đến không thể chọc cái kia một bên. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi tại phim truyền hình phía trên rất ý tưởng, qua tay cái kia một chút thu thị dẫn cũng rất cao. Quá khen. Hai người khách sáo một phen, Ngưu Dịch Thần lại đối với Ngưu Lị nói tỉ, đây là Nhan Đan Thần, một cái khác chính là ta giới thiệu cho ngươi quá Lưu sản xuất. Ngươi mạnh khỏe, Lưu Ma Sát lau tay, sừng sốt không dám đi cùng Ngưu Lị bắt tay. Đừng nhìn Ngưu Lị tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lúc nào cũng là thực ôn nhu bộ dạng, trước mặt người ở bên ngoài thời điểm cái loại này tay cầm quyền cao. Theo bên trong xương cốt phát tán ra tự tin, đủ để cho thế gian nam nhân tự biết xấu hổ. Ngưu Lị cười nói uống trước điểm trà, ta cùng bọn hắn nói qua sau nói sau. Tốt, gặp tất cả mọi người rơi tọa sau đó, Ngưu Lị đơn giản cho hắn nhóm cho nhau giới thiệu một chút, tiếp lấy liền tiếp tục cùng ở chính, Phạm Cường nói chuyện lên. Mà một bên khác, khi biết ở chính cũng là một cái sản xuất nhân thời điểm Lưu Mài sắc mặt một chút trở nên nan nhìn, nếu là lúc trước lời nói không chừng cơn tức vừa đi lên, nhân liền rời đi. Nhưng là hiện tại hình thức so nhân cường, bỏ qua sau lần này, hắn khả năng về sau đều không có cơ hội, bởi vậy đành phải không rên một tiếng ngồi ở đó. Cùng ở có quan hệ trực tiếp, Lưu Mài tại ngoại hình phía trên quả thực chính là bị toàn bộ phương hướng nghiền ép. Ở chính lúc này còn trẻ, trên người thu thập gọn gàng, một chút cũng không có về sau đầy mỡ cảm giác, mắt to nhìn qua liền tinh thần phấn chấn bồng bột, hơn nữa tuy rằng tuổi trẻ, trên người lại đã có rất nhiều làm người ta tin tưởng trầm ổn khí chất. Thấp tráng Lưu Mài. Hình tượng thượng liền không cần nhiều lời, vẻ ngoài thượng cho dù là hắn tối lấy được ra tay được tây trang, nhìn qua cũng giống là hàng rong, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đối với hắn hiểu rõ, đều không thể tin được hắn là một cái có thể làm tốt sản xuất nhân công làm người. Tại Ngưu Lỵ chủ trì phía dưới cho nhau tán gẫu trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền minh bạch ở chính nguyên do là bị Phạm Cường giới thiệu qua đến. Ở đang cùng Phạm Cường là đang tại một lần nghiệp nội tụ tập bên trong nhận thức, lẫn nhau đều là người trẻ tuổi, tại nhất bang lão tiền bối bên trong thực thấy được, liền cho nhau hàn huyên vài câu, kết quả phát hiện thế nhưng còn thực đầu cơ, liền trao đổi phương thức liên lạc. Về sau bọn hắn lại thấy quá vài lần, chậm rãi cho dù là bằng hữu. Ngay tại mấy ngày hôm trước, ở chính trong lúc vô tình đối với Phạm Cường nói lên hắn muốn làm kịch tổ sự tình, bởi vì khuyết thiếu đầu tư, cho nên hắn công trình của mình chậm chạp không thể động công, hiện tại cũng tại suy nghĩ có phải hay không muốn giao cho những người khác để làm. Phạm Cường vừa nghe, liền ghi tạc tâm bên trong. Hắn đối với chính cũng là điều tra qua, biết hắn tuy rằng tuổi trẻ, lại đã từng cùng không ít kịch tổ rồi, xem như nghiệp nội nhân sĩ, hơn nữa rất nhiều ý nghĩ đều thực mới mẻ độc đáo. Dưới tình huống như thế, Phạm Cường liền làm một hồi người trung gian, mang theo ở chính đến Ngưu Lỵ nơi này kéo đầu tư. Ở chính đương nhiên là cầu còn không được, đối với hắn loại năm này nhẹ sản xuất nhân tới nói, Ngưu gia loại này nội tình mười chân, cũng là mới mở công ty điện ảnh, thật sự là một cái không thể tốt hơn bình đài. Ngưu Lỵ tại biết tình huống sau đó, trong lòng đã quyết định muốn đầu tư, dù sao công ty bên trong tài chính thực sung chân, cùng với thà không cần, còn không bằng giao cho một cái chính mình tương đối quen thuộc người trẻ tuổi, hơn nữa người trẻ tuổi nha, nghĩa khí làm trọng. Tuy rằng không sánh được người trung niên nhiều như vậy tròn trượt cùng thành phủ, nhưng là ở chung cảm giác lại rất tốt. Chính là quyết định này, tại Ngưu Dịch Thần điện thoại đánh đến sau đó, liền bị Ngưu Lỵ tạm thời cắt trí. Lưu Mài tính cách, nàng đêm qua liền điều tra qua, kết quả cũng không khá lắm, hiện tại làm Ngưu Dịch Thần mang theo hắn tiến đến, vừa vặn có thể mượn dùng ở chính đến gõ một chút hắn. Cứ như vậy, nguyên gốc thứ đơn giản trà, liền trở thành một cái phỏng vấn công tác. Đàm tiếu ở giữa. Ngưu Dịch Thần không khỏi thăng lên một chút đối với nhà mình tỷ tỷ bội phục, nguyên bản đáp tại bả vai nàng phía trên cánh tay không khỏi cầm lấy xuống dưới. Vài câu nói chuyện, Lưu Mài cùng ở chính tính cách đã bị nàng cấp thăm dò rồi, suốt quãng đường đề tài đều bị nàng nắm mũi dẫn đi, bất chi bất giác đã bị thăm dò con bài chưa lật. Như vậy vô cùng đơn giản, Ngưu Lỵ liền cho thấy tại sao mình có thể tại cái gì cũng không hiểu dưới tình huống, liền một đầu đâm vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong năng lực. Uống lên vài chén trà thủy sau đó, ý nghĩ tương đối đơn giản Ngưu Dịch Thần đã bỏ đi tự hỏi, liền cùng với Nhan Đan Thần, Tiểu Vương Tinh giống nhau thành một cái người tiếp khách. Bất quá tương đối ở Lưu Mài tới nói, Ngưu Dịch Thần vẫn là càng xem trọng ở chính, bởi vì ở chính tại lịch sử phía trên chính là thành công, so sánh với góc mà nói, hắn tìm cái này Lưu Mài liền hoàn toàn không có tiếng tăm gì rồi, có lẽ tại lúc này đây đại khảm sau liền chưa gượng dậy nổi, mẫn nhiên cùng các. Nhưng là cuối cùng Ngưu Lỵ làm ra tuyển chọn, lại ngoài dự liệu của hắn. Phân biệt cấp Lưu Mài cùng ở chính tiếp theo nước trà sau đó, Ngưu Lỵ nói ta biết các ngươi được bản lĩnh rồi, Lưu Mài, kinh nghiệm của ngươi thực phong phú, cơ hồ đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có đất dụng võ, chính là thiếu thiếu một cái có thể triển lãm chính mình bình đài mà thôi, mà bây giờ, ta nguyện ý cho ngươi cái này bình đài. Ta tính toán mướn ngươi làm công ty chúng ta sản xuất, phụ trách sở hữu kịch tổ hậu cần công tác. Sau khi nói xong, không đợi Lưu Mài nói chuyện, Ngưu Lỵ lại bổ sung nhưng là có một cái trước sách, thử việc vì 2 tháng, tại 2 tháng thời gian bên trong. Một khi ngươi có phương diện nào đó sai lầm, công ty có thể tùy thời đem ngươi sa thải, không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Không có, Lưu Mài hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, nói ta biết các ngươi lo lắng cái gì, xin yên tâm ta tuyệt đối thu liễm. Ngưu Lỵ nói vậy là tốt rồi, như thế này ta để ta trợ lý dẫn ngươi đi giao tiếp một chút, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tiếp nhận những công việc kia. Lưu Mài đứng lên nói ta biết hiện ở công ty có 3 cái hạng mục, hơn nữa ta đều có nhất định hiểu rõ. Cho nên có tin tưởng tại 3 ngày bên trong sơ nghĩ rõ ràng. Không cần như vậy cấp bách, ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Ngưu Lỵ xua tay làm hắn ngồi xuống, cười nói như thế này ta cấp nhân chào hỏi, làm bọn hắn đem ngươi 2 tháng này tiền lương trước dự chi cho ngươi, trên người ngươi quần áo nên đổi một cái. Lưu Mài ngượng ngùng tỏa phía dưới đến, cảm ơn bò tổng, ta tuyệt đối bất hội cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nói xong, liền nâng chung trà lên, giống như uống rượu một hớp uống cạn. Ngưu Lỵ mỉm cười giúp hắn đem nước trà lại lần nữa tiếp theo phía trên, lại để cho chính thêm một chút, nói về phần ngươi, so sánh với Lưu sản xuất tới nói, còn có điểm non nớt, rất nhiều địa phương thậm chí đều không nghĩ đến. Ngưu Dịch Thần lúc này đột nhiên phát hiện, mới chỉ là ngắn gọn nói chuyện qua đi, Lưu Mài bên kia tinh thần khí liền có biến hóa rất lớn, tuy rằng vẫn còn là kỳ mạo xấu xí, nhưng là tại khí chất phía trên, lại đem ở chính đều ép xuống. Ở chính nghe được Ngưu Lỵ đánh giá, cũng không nói thêm gì. Thực chịu phục đối với Lưu Mài giơ ngón tay cái lên. Nhận rõ chính mình là mỗi một cái nhân sĩ thành công chuẩn bị phẩm cách, Lưu Mài tại có chút phương diện xác thực so với hắn mạnh hơn nhiều, thừa nhận không có gì lớn, chỉ có nhận rõ chính mình bổ chân, mới có trưởng thành khả năng. Ngưu Lỵ còn nói bất quá ngươi cũng có chính mình độc đáo địa phương, suy nghĩ của ngươi rất linh khí, thành công vì kim bài biên kịch khả năng, hơn nữa ta nghe Tiểu Phạm nói, ngươi cũng có mình làm độc lập sản xuất ý nguyện của con người, chính là thiếu một chút tài chính đúng không? Đúng vậy, ở chính hai mắt tỏa sáng, nói rất nhiều người đều nói ta rất ý tưởng, muốn ta tiến vào biên kịch tổ, nhưng là lúc nghe ta muốn làm trang giấy nhân thời điểm tuy nhiên cũng chùn bước rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tại người của ta phía trên mạo hiểm. Nhưng là chúng ta có thể mạo hiểm, Ngưu Lỵ nói công ty chúng ta tài chính cũng không là những công ty khác so với, cho nên, chúng ta quyết định tại thân ngươi phía trên đầu tư một chút, nhìn ngươi có thể hay không tại chúng ta thủ hạ trở thành một cái kim bài chế tác người. Thật tốt quá, ở chính vỗ tay một cái, nói ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tay ta công chính tốt có một cái vở, tùy thời đều có thể bắt đầu. Vở nội dung ta liền không hỏi qua, ta tin tưởng Tiểu Phạm ánh mắt. Ngưu Lỵ cười nói lấy ra cụ thể phương án sau đó, liền đi tìm Lưu sản xuất xét duyệt, tài chính 7 ngày bên trong đến sổ sách. Phương án hiện tại liền có, tuy rằng Ngưu Lỵ nói không hỏi qua, nhưng là ở chính cũng không có ngốc đến thật cái gì cũng không nói, lập tức liền tự tin nói ta cái này kịch bản kêu ta yêu sư tử Hà Đông. Ta cảm thấy Dịch Thần diễn nhân vật chính khẳng định không thành vấn đề, Nhan Đan Thần cùng Tiểu Vương Tinh, khí chất phương diện cùng nữ nhân vật chính không phải là quá đáp, nhưng là cũng có thích hợp với nàng nhóm phối hợp diễn. Ở chính nhưng là một cái sản xuất người, cho dù là một chút không phải là rất giận được nữ diễn viên, cũng có thể nhận ra cái thất thất bát bát. Ngưu Lỵ nói sản xuất phương diện sự tình, ta nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi, dư thừa ta bất hội hỏi đến, diễn viên vấn đề ngươi và Tiểu Phạm tiếp xúc là được rồi, bất quá ta nhắc nhớ trước ngươi một chút. Nếu như ngươi kịch tổ kiến tốc độ quá nhanh lời nói, Dịch Thần cũng không nhất định có cơ hội, hắn năm nay nhưng là còn có một bộ đại hí muốn chụp, Thần Điêu Hiệp Lữ, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua. Đương nhiên nghe qua. Một phen buôn bán lẫn nhau thổi sau đó, ở chính liền vội vàng gấp gáp ly khai. Chỉ cần sự tình còn không có định ra, tự tùy lúc khả năng ngoài ý, cho nên tài chính thẩm phê càng nhanh càng tốt, hơn nữa diễn viên phương diện, hắn cũng phải cùng Phạm Cường nhiều trao đổi một chút. Tại đầu tư nhân thủ hạ có diễn viên dưới tình huống, lại đem nhân ra diễn viên cấp chặn ngoài cửa, chỉ cần là một cái sản xuất mọi người không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, nhất là đối phương tài chính còn chiếm đầu to dưới tình huống. Ở chính vừa ly khai, Phạm Cường cũng bị Ngưu Lỵ trợ lý mang theo đi quen thuộc công tác. Phòng trà bên trong chỉ còn lại công ty bên trong vài cái lão nhân. Không có ngoại nhân sau đó, Ngưu Lỵ lặng lẽ duỗi eo mỏi, đưa ánh mắt đặt ở Nhan Đan Thần trên người, ánh mắt mang theo một điểm xem kỹ. Nhan Đan Thần bị dọa đến theo bản năng hướng đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh né tránh, một lát sau, mới nói Lỵ tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Nhan Đan Thần. Ta nghe nói qua ngươi, Ngưu Lỵ quay đầu nhìn về phía Phạm Cường, Tiểu Phạm, nàng liền giao cho ngươi. Tốt, Phạm Cường gật gật đầu, lập tức lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi nàng gần nhất có sắp xếp gì không. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta không phải là muốn quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ nha, ta muốn cho nàng diễn Lý Mạc Sầu. Phạm Cường ngoài ý muốn nhìn Nhan Đan Thần liếc nhìn một cái, Lý Mạc Sầu. Nàng, không có gì hơn Phạm Cường cảm thấy bất ngờ, đối với diễn viên tới nói, ngoại hình là tối chuyện trọng yếu, độc nhất vô nhị. Bởi vì tất cả mọi người một cái khuyết điểm, tên là dĩ mạo lấy người, nhìn đến một người dáng dấp rất ngọt mỹ cô nương, đã cảm thấy nàng bản nhân là rất ngọt ngào, loại này ấn tượng đầu tiên, thậm chí so với hành động còn trọng yếu hơn. Giống như là Trương Bách Chi, tại Diễm Chiếu Môn xuất hiện phía trước, nàng nhưng là lấy thanh thuần nổi tiếng. Cho dù là truyền ra rất nhiều lưu suốt đêm điếm nghe đồn, đại bộ phận tuyển chọn cũng là không tin. Mà Nhan Đan Thần cấp nhân ấn tượng đầu tiên, chính là một cái thực tài trí người, tương đối thích hợp diễn cái loại này đọc qua rất nhiều thư tiểu thư khuê các, làm nàng đến diễn tâm ngoan thủ lạt Lý Mạc Sầu, nói thật, không thích hợp. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần nói kịch bản phương diện biết làm một chút sửa chữa, cho nên khí chất không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, thời gian của một câu nói. Phạm Cường chỉ biết Nhan Đan Thần cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản, bằng không mà nói cũng không có khả năng chuyên môn vì một người sửa nhân vật. Phạm Cường vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ta sẽ cùng tiến đạo diễn tiến độ, diễn viên phương diện ta phối hợp, về phần còn lại sự tình, liền giao cho ngươi. Công ty chung sở hữu diễn viên thời gian điều chỉnh, trước mắt đều là do Phạm Cường đến vào tay, thậm chí Ngưu Dịch Thần cũng không biết công ty bên trong đến tột cùng ký bao nhiêu cái diễn viên. Xác định chuyện này sau đó. Ngưu Dịch Thần mới đối với Nhan Đan Thần nói Đan Thần, đây là Phạm Cường, công ty chúng ta nghệ nhân bộ môn chủ quản, cái kia là Tiểu Vương Tinh, bạn gái của hắn, các ngươi có thể nhận thức một chút. Ngươi mạnh khỏe, Nhan Đan Thần phân biệt cùng Tiểu Vương Tinh, Phạm Cường bắt tay, xem như nhận thức. Ngưu Lỵ đã nói tốt lắm, Tiểu Phạm ngươi mang theo nàng đến trong công ty làm quen một chút, ta cùng Dịch Thần bàn lại một sự tình. Cứ như vậy, Phạm Cường mang theo Tiểu Vương Tinh cùng Nhan Đan Thần đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối. Tiểu Vương Tinh cũng chưa dám nhìn tới Ngưu Dịch Thần một chút, đem có thật giật mình bốn chữ này đều nhanh viết tại mặt phía trên. Nhìn thấy các nàng rời đi, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Ngưu Lị ôm tại trong ngực, "Tỷ, ngươi nghĩ một mình cùng ta nói cái gì đó?" "Đi." Ngưu Lị đẩy hắn một phen, tức giận nói, "Nhan Đan Thần, Tiểu Vương Tinh, ai mới là của ngươi tiểu tình nhân à?" "Đương nhiên là Nhan Đan Thần. Trả lại cho ta trang." Ngưu Lị nghiêm túc nói, "Tên tiểu vương kia tinh nhìn đến ngươi lúc tiến vào, cả người đều không đúng, tiểu phạm nếu như không phải là đang cùng ta nói ở chính vấn đề, khẳng định cũng có thể phát hiện vấn đề." Ngưu Dịch Thần cười nói, "Này không phải là không có phát hiện thôi. Loại chuyện này không có chứng cứ, chỉ cần hắn phủ nhận, ai cũng không có cách nào cưỡng bức hắn, nhưng là đối mặt Ngưu Lị, Ngưu Dịch Thần cũng không cần ngụy giả trang cái gì. Ta chỉ là nghĩ gạt ngươi một chút mà thôi, ngươi thế nhưng còn thừa nhận." Ngưu Lị thật kinh ngạc, đẩy ra Ngưu Dịch Thần nói, "Tiểu phạm bên kia làm khá tốt tốt, ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu này. Vạn nhất bị phát hiện rồi, tên của ngươi tiếng còn cần hay không?" Tuy rằng Ngưu Dịch Thần không như thế nào để ý, nhưng là Phạm Cường đã là công ty một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, hơn nữa còn là tương đối trọng yếu mặt tiền cửa hàng bộ phận. Một khi truyền ra cái gì tin đồn, đối với nàng cái này mới thành lập công ty mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn đả kích. "Yên tâm đi, không có vấn đề." Ngưu Dịch Thần tiến đến Ngưu Lị bên tai, nhỏ giọng nói, "Phạm Cường cái thứ kia khả năng có chút tâm lý vấn đề, nếu như không phải là ta cùng hắn bạn gái ở giữa có về điểm này quan hệ lời nói, hắn làm việc căn bản không buông ra tay chân." "Cái gì?" Ngưu Lị càng thêm kinh ngạc, "Nói ý của ngươi là nói, ngươi và Tiểu Vương Tinh sự tình Phạm Cường biết là hắn chính mình thúc đẩy cũng khó nói nha." Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tà chi tâm hiệu quả, cười nói, "Ngươi không biết, Phạm Cường phía trước làm của ta người đại diện thời điểm có thể không phải như vậy, khi đó hắn liền không dám thở mạnh một cái. Nhưng là tại Tiểu Vương Tinh cùng ta tại cùng một chỗ sau đó, biểu hiện của hắn lập tức liền không giống với, ngươi nhìn hiện tại, quả thực chính là thoát thai hoán cốt. Đầu năm nay, hắc đều có thể nói thành bạch, chớ nói chi là loại sự tình này vốn là mấy không chiếm sửa lại." Ngưu Lị nhíu mày nói, "Dù sao ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất tìm cách hắn lời nói, nhìn có phải hay không bắt đến ngươi cái gì nhược điểm rồi, hơn nữa. Công ty nghệ nhân bộ môn chủ quản, cũng muốn nhiều hơn một cái bị chọn người." "Ân." Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Nói, "Bị chọn là bình thường, bất quá loại chuyện này quá phiền toái, ngươi để làm là được." "Ngươi à, chính là nghĩ chiếm tiện nghi. Loại chuyện này không gấp được, nhất là tại hiện dưới tình huống như vậy, cho nên Ngưu Lị liền đem chuyện này đặt ở đáy lòng, chậm chậm bắt đầu làm chuẩn bị." "Ta đương nhiên nghĩ chiếm tiện nghi rồi, hơn nữa còn nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi." Ngưu Dịch Thần cắn Ngưu Lị lỗ tai, cánh tay giống như vừa rồi khoát lên bả vai của nàng phía trên, bàn tay to cởi bỏ nàng trên áo sơ mi phương mấy cái nút áo. Liền hành kiểm xấu theo cổ áo duỗi đi vào, "Tỷ, người vừa rồi bộ dạng thật đẹp trai ngây người, lưu mài cùng ở chính quả thực không dám thở mạnh một cái đâu." Ngưu Lị vú là bán áo ngực, tuy rằng bên ngoài bởi vì cổ áo rất cao quan hệ che chắn vô cùng kín, nhưng là cởi bỏ nút thắt sau đó, một chút có thể đụng đến mảng lớn trắng mịn vú thịt. "Còn không phải là bởi vì ngươi." Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, oán trách nói, "Cái kia Nhan Đan Thần bị ngươi dễ chịu không có tệ nha." Nhìn nàng đầy mặt xuân tình bộ dạng, "Tỷ, ngươi ghen tị sao?" Ngưu Dịch Thần dùng ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp chặt đầu vú nàng, đồng thời tại Ngưu Lị môi phía trên hôn xuống, "Ta hiện tại liền đến dễ chịu ngươi một chút." Vừa dứt lời, Ngưu Lị cao gầy thân ảnh bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt ở sofa bên trên. "Đừng, đàng hoàng một chút á." Ngưu Lị ra bên ngoài nhìn nhìn, thở gấp nói, "Đi phòng làm việc của ta, cái này gian phòng không thể khóa lại, ngươi đã quên sao?" Tại Ngưu Lị phòng làm việc bên trong, vừa rồi cái kia chỉ điểm Giang Sơn nữ tổng giám đốc lại lần nữa khôi phục tầm thường nữ tử bộ dạng, hở ngực lộ nhũ quỳ rạp xuống Ngưu Dịch Thần trong quần, tại cái kia thật dài côn thịt phía trên tận tình phun nuốt lấy. Kia một đôi đầy đặn bộ ngực bị Ngưu Dịch Thần nắm giữ ở trong tay, tùy ý trà sát xe xe, tại Ngưu Lị miệng lúc mệt mỏi, còn kẹp chặt côn thịt cao thấp lay động một phen. Ngưu Lị khuôn mặt một mảnh ửng hồng, nhìn qua tràn đầy tình dục thần sắc, kia xinh đẹp mà quyến rũ biểu cảm, cùng vừa rồi tại trong phòng trà như hai người khác biệt. Vừa nghĩ đến nàng vừa rồi tại trong phòng trà bộ dạng, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền không khỏi ngoài định mức nhảy lên hai cái. Tại Ngưu Lị đầu lưỡi tại lỗ tiểu lên xuống liếm hai cái sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng hưởng chịu đủ rồi nàng phục vụ, ôm lấy đầu của nàng dùng sức hướng yết hầu bên trong cắm vào mấy phía dưới, cuối cùng tại khoang miệng của nàng bên trong bắn ra phát ra. Ngưu Lị khó chịu gãi gãi Ngưu Dịch Thần đùi, nhưng trong lòng sớm liền có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có giống ngày hôm qua chật vật như vậy, cứ như vậy chậm rãi đem sở hữu tinh dịch tất cả đều nuốt vào bụng đi. Ngừng dừng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lị cầm nâng lên, thở gấp hỏi, "Hào tỷ tỷ, hôm nay là không phải là có thể cho ta?" "Không được," Ngưu Lị nói, "đều đã bị ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta như vậy liền đã là cực hạn." "Không được nha, ta ta không nghĩ như vậy. Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo lên đến, tuyệt không ghét bỏ chôn ở trước ngực nàng thâm thúy khe rãnh bên trong, cắn cắn kia đỏ tươi đầu vú, giống như một đứa bé làm nũng nói ta còn rất khó chịu, muốn càng nhiều. Ngươi không phải là còn có hai cái tiểu tình nhân tại nơi này sao? Ngưu Lị sờ đầu của hắn cười nói có muốn hay không ta gọi điện thoại đem hai người bọn họ cũng gọi tới cho ngươi à? Ta liền muốn ngươi, Ngưu Dịch Thần cắn đầu vú nàng hút mút, hai tay thuận theo bắp đùi thon dài của nàng trượt đi lên, nắm nàng mông tròn dùng sức vuốt ve. Cái này thật không được, Ngưu Lị tại hắn chán phía trên hôn môi một chút, nói hiện ở công ty đang tại mấu chốt thời kỳ, tỷ phu ngươi bên kia đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên chúng ta ở giữa không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ai, Ngưu Dịch Thần thở dài, mặc dù là trọng sinh người, nhưng là đối với ở phương diện khác, hắn như cũng không am hiểu, đành phải bỏ qua ở phương diện này rối rắm, cười nói vậy ý của ngươi là nói, đợi cho qua phía sau, chúng ta ở giữa là được rồi sao? Số tiểu tử, Ngưu Lị tại hắn huyệt thái dương phía trên một chút, nói thật không biết ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, ta hỏi ngươi, Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản ngươi nghĩ kỹ làm sao? Thân là tỷ đệ, tại ở phương diện khác vẫn có mấy phân chỗ tương tự. Trước kia đều là Ngưu Dịch Thần tại loại này lãng mạn thời điểm đột nhiên hỏi nữ nhân đối với nhân vật lý giải cái gì, hiện tại, đổi thành Ngưu Lị hỏi hắn. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, bị Ngưu Lị nhéo lỗ tai nói lên, ngoan ngoãn đi biên kịch tổ làm việc. Thứ 87 chương kịch bản sáng tác. Đứng ở biên kịch tổ phòng làm việc trước cửa, Ngưu Dịch Thần xoa xoa lỗ tai của mình, đẩy cửa đi vào. Theo đi làm bắt đầu đến bây giờ, đã qua hơn một canh giờ. Tại Ngưu Dịch Thần đi vào thời điểm nhất bang tên giảo hoạt chính ở đàng kia nhàm chán vẩy nước. Công tác là cũng sớm đã bố trí đi, chính là bởi vì không có người chuyên môn phụ trách quan hệ, công việc của bọn họ vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Ngưu Dịch Thần đẩy cửa sau khi đi vào, nguyên bản ồn ào văn phòng bên trong lập tức yên tĩnh. Tại mở bàn lớn phía trước, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí ngồi ở trên tủ vị trí, đối với cái khác người ta nói mọi người khỏe, ta là Dịch Thần, tạm thời phụ trách các ngươi biên kịch tổ sự tình. Hiện tại đem bọn ngươi đỉnh đầu sự tình phóng vừa để xuống, cầm lấy các ngươi những ngày qua thành quả tới đây một chút. Nghe được câu này, sở hữu biên kịch không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng có không phục. Ngưu Dịch Thần thật sự là quá trẻ tuổi, hơn nữa bọn hắn bên trong có một vài người còn nhận thức hắn, biết hắn là cái diễn viên, một cái người thường. Một cái lại tuổi trẻ lại người thường ra hỏa, để ý đến hắn nhóm những cái này trà trộn nhiều năm lão biên kịch. Nhưng là cho dù là lòng có không phục, bọn hắn cũng không có một cái đưa ra phản đối. Cứ như vậy mang theo chính mình văn kiện kẹp ngồi ở bàn hội nghị trước. Dù sao tại kịch tổ bên trong, biên kịch lời nói quyền thật sự là quá thấp, có thể nói là chuỗi thức ăn tận dưới đáy bưng, hơi chút có chút trình độ biên kịch, như là ở chính, hiện tại cũng tại mưu cầu truyền hình. Tại đám người ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần nói tại các ngươi nhập trước thời điểm bò tổng hẳn là cho các ngươi nói qua nhiệm vụ của tháng này là cái gì, về Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản, không biết các ngươi hoàn thành như thế nào. Vài cái biên kịch nhìn nhau nhìn. Cuối cùng có một cái nhìn qua liền thành thật ra hỏa trả lời, chúng ta đã dựa theo yêu cầu viết một bộ phận, nhưng là một tháng thời gian, quá nhỏ tiết địa phương đều không có chiếu cố đến, cho nên khả năng không có tốt như vậy. Ngưu Dịch Thần tại mặt bàn phía trên khẽ chọc hai cái, nói không quan hệ, ta chỉ là muốn nhìn thành phẩm mà thôi, hiện tại tất cả đều truyền đến ta nơi này. Cứ như vậy, mười mấy cái dùng văn kiện kẹp trang hào kịch bản, bị bọn hắn từng cái truyền đến Ngưu Dịch Thần tay một bên. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận lật nhìn, không ngoài sở liệu. Tất cả cũng không có cái gì ý mới, có chút thậm chí còn rất kém cỏi, trong câu chữ lộ ra một loại tên là có lệ đồ vật. Ngưu Dịch Thần lật nhìn tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền nhìn hơn phân nửa, không có tìm được một cái yêu thích, nhưng ngay tại hắn thất vọng thời điểm một cái tương đối có ý tứ kịch bản xuất hiện ở trước mắt hắn. Gia hỏa kia viết kịch bản cùng với nói là kịch bản, không bằng nói là chạy thoát kịch bản ra tiểu thuyết bên trong cảnh tượng, bên cạnh, lời kịch đều phân cực kỳ đông cứng, vừa nhìn cũng biết là mới học chật luyện, theo góc độ chuyên nghiệp tới nói. Căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn. Còn có một chút, chính là cái này kịch bản chung viết chữ giản thể. Khác sở hữu biên kịch, tại viết độc thoại hoặc là lời bộc bạch thời điểm dùng đơn giản hóa chữ cái đều là OS hoặc OV là từ phương Tây truyền đơn độc từ tên gọi tắt. Nhưng là tên gia hỏa này thế nhưng phân biệt dùng DB cùng PB để làm xưng hô, nội vị mười chân. Trừ lần đó ra, hắn bên trong chuyện xưa cũng thực có ý tứ, hoặc là nói lá gan vô cùng lớn. Bởi vì hắn cơ hồ đem Thần Điêu Hiệp Lữ nữ nhân vật chính cấp đổi thành Quách Phù, chẳng những thật to gia tăng Quách Phù phần diễn, có nhiều chỗ thay đổi kỳ dị lợi hại nói thí dụ như Quách Phù cùng Dương Quá ở giữa cảm tình, thế nhưng bị miêu tả thành một loại hoan hỉ oan gia bộ dạng, nhưng là trình thể tình tiết cố tình cùng nguyên tắc lại không có gì khác biệt, cuối cùng vẫn là Quách Phù chém đứt Dương Quá cánh tay, làm hắn cùng Tiểu Long nữ tại cùng một chỗ rồi, cho nên trình thể nhìn qua phi thường kỳ quái. Rất không phối hợp. Nếu như không có xem qua nguyên tắc lời nói, có thể coi như là một cái cầu huyết cho nhau lầm quỳnh giao đại hí, hơn nữa viết người còn có điểm văn thanh bệnh bộ dạng, nhưng là kết hợp nguyên tắc nhìn lời nói, mặc kệ ngươi lại như thế nào muốn mắng nương, đều không thể không bội phục hắn não động. Đánh không phải là đặc biệt thỏa đáng so sánh, chính là ở chính tại phim truyền hình bên trong làm Đông Phương Bất Bại biến thành nữ nhân giống nhau. Tuy rằng cái này khái niệm là từ lão quái sách đi ra, nhưng là lúc trước, trừ bỏ từ lão quái ở ngoài, không có bất kỳ người nào cảm thấy có thể khống chế như vậy tình tiết cùng nhân vật. Thẳng đến Trần Kiều Ân ngực lớn Đông Phương cô nương xuất hiện. Cái này Đông Phương cô nương, xem như ở chính cái kia tiếu ngạo giang hồ bên trong duy nhất điểm sáng đi à nha. Ngưu Dịch Thần đời trước tiểu thuyết internet nhìn hơn nhiều, đủ loại não động đều gặp, đã từng có một cái ký ức đặc biệt khắc sâu. Một cái nhân liền xuyên qua thành Quách Phù, phế đi Doãn Chí Bình sau đó, nữ giả nam trang ngay trước Dương Quá mặt tại tiểu long nữ trên người lại thân lại sờ, đem Dương Quá đều giận đến mau điên rồi. Hoa trọng điểm, gia hỏa kia xuyên qua trước giới tính thiết lập là nam. Lúc trước nhìn thời điểm Ngưu Dịch Thần đều cho rằng Quách Phù muốn đem Dương Quá sở hữu hậu cung tất cả đều thu, làm một cái cổ đại bách hợp vua, kết quả kết cục cuối cùng thời điểm bỗng nhiên cho một cái thần biến chuyển Dương Quá thành cuối cùng người thắng, lại một lần nữa say rượu trực tiếp cầm Quách Phù nhất máu, sau đó mang theo Quách Phù sở hữu hậu cung bao gồm nàng chính mình cùng một chỗ tiêu dao tự tại. Tam quan hủy hết, thật sự là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Ngưu Dịch Thần xoa xoa huyệt thái dương, tại trong lòng thầm than một tiếng. Nhìn phần văn kiện này ký tên Tống Điền Trần Bình. Chấm than, Ngưu Dịch Thần nói Tống Điền Trần Bình, là tên viết sai sao? Không phải là, tại tôi xó xỉnh vị trí, một cái đeo kính mắt, dáng người cao gầy người trẻ tuổi giơ nhấc tay, gương mặt bất đắc dĩ nói ba ta họ Tống, mẹ ta họ Điền, mà bọn hắn đều quá yêu thích Tây Hán khai quốc công thần Trần Bình, cho nên tên của ta chính là Tống Điền Trần Bình chẳng phải là sai lầm. Tên này khởi vô cùng có 90 sao tiểu phu thê ý vì, Ngưu Dịch Thần tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng tiếp nhận rất nhanh, dù sao nhưng hắn là đã biết cái bô xuất cầu thả thí dễ dàng Mễ Nguyệt Alipay Demacia linh tinh tên. Đã biết, về sau ta liền kêu ngươi Trần Bình a. Ngưu Dịch Thần nói xong, nhịn không được trêu nói may mắn tên của ngươi không phải là kêu Trần Bình bằng không lời nói, khả năng sớm đã bị ngược phẳng con gái cấp đánh chết. Hơn nữa ta đoán, theo bên trong sơ sau vốn không có nam nhân nguyện ý với ngươi xưng huynh gọi đệ a. Trần Bình lúng túng khó xử, Trần Bình đạo tàu điền cố. Hắn biết so bất kỳ cái gì một người đều rõ ràng, ấn tượng cũng so bất kỳ cái gì một người muốn tới sâu. Đơn giản cười cợt một câu sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Trần Bình kịch bản một mình phóng tới một bên, đem dư thừa vài cái kịch bản tất cả đều nhìn, sau đó mới nói võ hiệp kịch, nam tính thụ chúng so với nữ tính lớn hơn, trừ bỏ huynh đệ nghĩa khí cùng đánh diễn ở ngoài, nam nhân còn yêu thích nhìn cái gì. Không đợi hắn nhóm trả lời, Ngưu Dịch Thần liền nhất buông tay, cười nói ta không biết các ngươi là như thế nào nghĩ, dù sao ta là quá yêu thích mỹ nữ. Văn phòng truyền ra một trận nam nhân đều hiểu tiếng cười. Tiếng cười qua đi, Ngưu Dịch Thần đem Trần Bình kịch bản đẩy ngã cách xa chính mình gần nhất tay của người kia một bên, nói các ngươi có thể truyền đọc một chút cái này kịch bản, xem nhẹ kia một chút người thường nhân tố, chỉ nhìn chuyện xưa bản thân, sau đó nghĩ một chút cùng chính mình viết cái kia một chút kịch bản có cái gì không giống với địa phương. Tại kia một chút biên kịch nhóm cho nhau truyền đọc thời điểm Ngưu Dịch Thần còn nói tại cho các ngươi viết kịch bản phía trước, công ty bên trong đưa ra yêu cầu chính là tại không thay đổi đại dàn giáo trước sách phía dưới. Tận lực đào sâu nhân vật tính cách, gia tăng có thể nhìn tính nhưng là các ngươi tại viết kịch bản thời điểm vì đột hiện cái gọi là nhân vật tính cách, cải biến rất nhiều thứ, thậm chí còn có người đem Hồng Thất Công cùng Dương Quá tại Hoa Sơn ăn con rết phần diễn đều cấp bôi bỏ rồi. Là cảm thấy dâu ria à? Ngưu Dịch Thần lung tung lộn xộn nói nhất đại thông, theo sáng ý góc độ, chuyên nghiệp góc độ vân vân thuận tiện xuống tay, cơ hồ đem đang ngồi từng cái biên kịch đều cấp phê bình một trận, cho hắn nhóm đến một hạ mã uy, làm bọn hắn biết chính mình chẳng phải là cái gì cũng không hiểu. Đợi cho đem có thể nghĩ đến vấn đề nói rõ ràng sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói chẳng phải là nói các ngươi sửa không tốt, mà là sửa phương hướng không đúng. Chuyện xưa trình thể phát triển cùng đại tình tiết cũng không phải chúng ta cần phải chú ý trọng điểm, điểm này Kim Dung sớm liền đã làm xong, bằng không nói làm sao có khả năng có nhiều người như vậy yêu thích đâu này. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần còn nói cho các ngươi nhìn Trần Bình kịch bản, liền là muốn cho các ngươi biết chủ đề, chúng ta chủ đề, kỳ thật chính là gia tăng nữ tính nhân vật dày độ, giống như là ta vừa rồi nói như vậy. Nam nhân không chỉ có yêu thích hiệp cốt, còn yêu thích nhu tình từ chỗ nào biểu hiện ra đến? Chính là theo nữ tính nhân vật phía trên, ta muốn, chính là các ngươi tại không thay đổi tình tiết dưới tình huống, đối với nữ tính nhân vật tiến hành bỏ thêm vào, làm cho các nàng mỗi một người đều tiên hoạt, đáng yêu, hơn nữa, cũng đều muốn vây quanh Dương Quá đến chuyển, dù sao chúng ta xem tiểu thuyết, lúc xem truyền hình, dẫn vào khẳng định đều là nhân vật chính. Ngưu Dịch Thần hướng về sở hữu biên kịch, tỉ mỉ đem yêu cầu của mình trọng thân một lần. Tổng tới nói, hắn muốn làm chính mình kịch tổ nữ tính nhân vật đều có đáng yêu địa phương, tính là phía trước tại trong phim truyền hình làm người ta tương đối chán ghét Quách Phù, cũng phải có đáng yêu địa phương. Chính là chụp sau khi đi ra, ngươi tại nhìn thời điểm sẽ mang một điểm chủ quan sắc thái, không thích nàng, nhưng là quay đầu lại một lần nữa nhìn thời điểm ngươi sẽ phát hiện nàng làm chính là tương đối hợp lý, ít nhất, theo nàng cá nhân góc độ cùng tính cách tới nói, là có thể lý giải. Chỉ có sở hữu nữ nhân đều thực đáng yêu, mới đáng giá như Dịch Thần phí lớn như vậy công phu, nhiều tiền như vậy đến an bài kịch tổ, nếu như chỉ nhìn tiểu long nữ lời nói, hắn làm Lưu Diệc Phi chụp một cái MV không thì tốt sao? Dương quá là rất chuyên tình không sai, vạn trong bụi hoa qua phiến lá không dính thân, chỉ thích cô của mình. Nhưng là Ngưu Dịch Thần không chuyên tình a, hắn thực bác ái, sở hữu con gái, hắn đều mơ tưởng. Cụ thể được quay chụp có thể giao cho đạo diễn hoàn thành, nhưng là trong này chi tiết, ám chỉ, lại nhất định phải tại kịch bản bên trong liền biểu hiện ra. Kịch bản, chính là Ngưu Dịch Thần thay đổi bộ này phim truyền hình ban đầu địa phương. Nguyên bản Trương Kỳ Trung bản cũng được Thần Điêu Hiệp Lữ, như vậy duy mỹ hình ảnh, xinh đẹp như vậy nữ diễn viên, tính là nam diễn viên là một cái rất lớn nét bút hồng, cũng cần phải trở thành kinh điển, nhưng là chính là bởi vì chi tiết phương diện thật sự là quá thô giáp làm người ta xem không xem qua, này mới khiến địa vị của nó thật to rơi chậm lại. Ngưu Dịch Thần, đương nhiên không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, dù sao trong nhà có tiền. Đang nghe Ngưu Dịch Thần trọng thân yêu cầu, cũng cầm lấy Quách Phù kịch bản làm ví dụ sau đó, ở đây biên kịch đều không nói lời nào. Tạm dừng trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần còn nói ta hiện tại cần phải một người để làm tổng biên kịch, nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đối với sở hữu kịch bản tiến hành bước đầu xét duyệt, các ngươi có hay không nhân tự đề cử mình. Liền giống như phía trước, sở hữu biên kịch không có một người phát tiếng. Đều là tên rào hoạt rồi, tuy rằng tổng biên kịch tên này nghe rất nghiêu bức, một khi thành công, khẳng định liền tại công ty bên trong treo thượng đẳng, tương lai có nhiều quyền phát biểu hơn, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là vạn nhất không thành công đâu này. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi một câu. Có hay không nhân tự đề cử mình? Trên thực tế, chuyện này tốt nhất là Ngưu Dịch Thần tự mình đến nhìn chằm chằm, nhưng là một khi như vậy lời nói, liền ý vị hắn khẳng định muốn bị buộc chặt trong biên chế kịch tổ rồi, hắn không ngại, nhưng là lại càng muốn tìm đến một cái người chuyên nghiệp. Bởi vì hắn dù sao không có khả năng vĩnh viễn đều tại biên kịch tổ nán lại, một cái thành thục công ty giải trí, nhất định là muốn có một bộ chính mình sinh thái hệ thống. Tại hắn lần thứ hai hỏi ra sau đó, vẫn là không có người nói chuyện. Ngưu Dịch Thần không khỏi thất vọng thở dài, biên kịch nhưng thật ra là một cái tương đối khan hiếm được nghề nghiệp, vốn là nha, nếu như thật có thể làm đại nhậm, cho dù là, cũng không có khả năng thời gian dài như vậy đều không có tiếng tăm gì. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn chính mình đứng ra thời điểm cái kia duy nhất bị hắn khen qua Tống Điền Trần Bình giơ tay lên, nếu như thật sự không được lời nói, ta cảm thấy ta trước tiên có thể nhìn một chút. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói ngươi đã đứng ra, vậy ngươi tạm thời chính là biên kịch tổ tổng viện. Những người này công tác liền từ ngươi phụ trách, buổi sáng trước khi tan sở ta sẽ đến trình hợp một chút, đến lúc đó chúng ta một mình trao đổi, có vấn đề lời nói, lập tức xử lý, có thể làm được sao? Có thể, Trần Bình gật gật đầu, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nếu hắn vào lúc này đứng ra, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đem sơ thẩm nhiệm vụ giao cho Tống Điền Trần Bình sau đó, Ngưu Dịch Thần liền chính mình đi ra ngoài, theo bố trí nhiệm vụ bắt đầu đến kết thúc cuối cùng, dùng vẫn chưa tới một giờ. Không nói Trần Bình bên kia như thế nào đau đầu đi quản lý những năm kia linh lớn hơn mình hơn tên rào hoạt, Ngưu Dịch Thần dù sao là buông lỏng xuống. Có quyền lợi người tại sao muốn tìm kia một chút có năng lực làm thuộc hạ, chính là bởi vì có thể chống không ra đại bộ phận thời gian, để làm một chút có ý nghĩa sự tình. Ngưu Dịch Thần mở ra thượng đế thị giác, phát hiện Phạm Cường cùng ở chính không biết khi nào thì lại đụng tới cùng một chỗ, tại nghệ nhân bộ văn phòng bên trong thương lượng kịch bản, diễn viên sự tình, mà Tiểu Vương Tinh cùng Nhan Đan Thần là tọa xa xa, lẫn nhau cũng có sở trao đổi. Song phương nhìn qua đều rất nóng lạc. Nhìn đến, bên này tạm thời là không cần ta đi xía vào. Không có nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần một đường chạy chậm trở lại Ngưu Lị văn phòng bên trong. Tại trong văn phòng, Ngưu Lị còn tại xét duyệt kịch bản, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức không lời nói ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tới, bên kia sự tình đều bàn giao xong chưa. Ngưu Dịch Thần chen đi qua một lần nữa đem nàng ôm tại trong lòng, nói ta phát hiện một cái không sai người, cho nên đại bộ phận công tác đều giao cho hắn. Đợi giờ tan việc, ta đi nhìn một chút là được. Ngưu Lị bất mãn nói nơi đó có ngươi làm việc như vậy. Ta nhìn ngươi chính là đối với biên kịch công tác không lên tâm. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ chừa cho hắn cả ngày hôm nay thời gian, nếu như buổi tối hôm nay ta nhìn không thấy kết quả lời nói, liền tự mình động thủ. Đừng làm loạn, Ngưu Lị đè xuống Ngưu Dịch Thần tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn hai tay, oán trách nói ta vừa mới tắm, hơn nữa còn có nhiều như vậy kịch bản muốn xét duyệt. Chúng ta không phải là đã có nhiều như vậy kịch bản nha, nhân thủ cũng không đủ dùng, người như thế nào còn tìm. Nhân vô viễn lự, cho dù là hiện tại không có nhân thủ, cũng muốn trước làm hảo kế hoạch. Nếu là lo xa, vậy không gấp gáp nhất thời. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng cởi bỏ nút thắt, đem Ngưu Lị vừa mặc lên áo ngực cởi bỏ, lại theo bên trong tây trang lôi đi ra, tỷ, ta hiện tại một chút cũng không nghĩ với ngươi tách ra. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, Ngưu Lị nói ngươi thật sự là muốn cho tỷ tỷ khó chịu chết đi được. Để ta làm đi vào, cam đoan không khó thụ. Không được, tỷ. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Ngưu Lị lỗ tai. Ngưu Lị đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói chính sự phương diện, ta cũng không quen ngươi, không được là không được, nguyên nhân ngươi khẳng định nhớ rõ, ta sẽ không tiếp tục nói với ngươi lần thứ hai. Tỷ, ngươi có phải hay không không thương ta? Chính là bởi vì quá thương ngươi, cho nên mới không cho ngươi làm như vậy. Ngưu Lị nói ngươi phải biết chúng ta bây giờ loại này hậu đãi cuộc sống là như thế nào đến, bây giờ là thời điểm mấu chốt, có thể cẩn thận liền cẩn thận một chút, được không? Tốt, nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần chính là thói quen hỏi liền một chút mà thôi, cũng không có thật nhất định phải phía trên, bởi vậy cũng không có nhiều lời, nói chúng ta đây liền cùng một chỗ đến nhìn một chút những cái này kịch bản a, ta cam đoan không đã quấy rầy ngươi. Vậy ngươi có thể hay không làm phiền ngươi trước tiên đem tay theo ta quần áo bên trong đưa ra đến đâu này? Không thể, Ngưu Dịch Thần nói ngươi cảm thấy ta chỉ là đang tại chiếm tiện nghi mà thôi sao? Không phải là, ta là cảm thấy ngươi quá khó tiếp thu rồi, cho nên giúp ngươi điều dưỡng thân thể một cái. Ta phía trước nhưng là có chuyên môn học qua thủ pháp đấm bóp nha. Ngưu Lị bất đắc dĩ thở dài, tùy ý hắn tại chính mình thân thể phía trên nơi nơi sờ loạn. Nhưng là tại tình dục cởi sạch một chút sau đó, Ngưu Lị mới đột nhiên phát hiện, Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng vuốt ve, thế nhưng thật làm nàng thật thoải mái muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thứ 88 chương Lý Băng Băng đẩy ngược. Một lát sau, vốn là chính hưởng thụ nhà mình tỉ tỉ mê người thân thể Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, Ngưu Lị thế nhưng tại trong ngực hắn đang ngủ, lập tức cảm thấy không thú vị. Lại dưới tình huống như thế, cho dù là có thể trực tiếp đem nhân lên, lại có ý gì đâu này. Ngưu Lị lại không phải là cái loại này không có tình cảm gì trụ cột ngoại nhân. Thở dài, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn môi một chút, cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, thay nàng đem dư thừa công tác toàn bộ hoàn thành. Đợi cho Ngưu Lị lại lần nữa tỉnh lại, đã nhanh đến giờ tan việc rồi, gặp trên thân thể của mình quần áo còn thực tế toàn bộ. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần một mực ôm lấy nàng tỏa tại trước bàn làm việc, trong lòng vừa cao hứng lại là đau lòng, ngu ngốc, ta đang ngủ ngươi liền sẽ không đem ta buông xuống sao? Vạn nhất buông xuống đi thời điểm đem ngươi thức tỉnh làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần trêu đùa nhìn ngươi bộ dạng này, mấy ngày gần đây khẳng định chưa từng ngủ ngon, có rảnh lời nói, ta phải thật tốt đấm bóp cho ngươi một chút. Đi, Ngưu Lị nghĩ đến chính mình cảnh tượng trước khi ngủ. Hai người vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần theo gian phòng rời đi. Đi đến biên kịch tổ phòng làm việc. Biên kịch tổ văn phòng chung náo nhiệt hơn nhiều rồi, bên trong thường thường còn truyền ra một điểm khắc khẩu âm thanh. Ngưu Dịch Thần gõ một cái cửa phòng làm việc, sau đó đẩy cửa đi vào, đối với Trần Bình vẫy vẫy tay, trước cùng ta tới đây một chút. Trần Bình đối với cái khác nhân ý bảo một chút, trên mặt có điểm hoảng sợ đi ra ngoài. Tỏa, Ngưu Dịch Thần mang theo hắn đi đến phòng làm việc của mình, hắn tuy rằng làm người hai đời rồi, nhưng là tại văn phòng bên trong lại không như thế nào ngốc quá. Không có Ngưu Lị cái loại này bản sự, cho nên tại hắn sau khi đi vào, lập tức mà bắt đầu nói việc, sáng hôm nay, kia một chút biên kịch có hay không không nghe lời. Ân, Trần Bình nghi hoặc nhìn Ngưu Dịch Thần, đen nhánh kính râm phía trên giống như hiện lên hai cái thật to vấn an. Ngưu Dịch Thần đem hắn kêu ra đến, hắn còn cho rằng hỏi chính là kịch bản phương diện sự tình đâu. Vừa nhìn cái kia bộ dạng, Ngưu Dịch Thần chỉ biết đây cũng là cái không có gì đấu tranh kinh nghiệm, đã nói người còn trẻ như vậy, lại muốn quản lý một cái biên kịch tổ. Bên trong kia một vài người khẳng định cũng không phục ngươi, phía trước ta lúc rời đi đã nói lập tức xử lý vấn đề chính là cho ngươi một cái quyền lực, nếu như ngươi cảm thấy ai đặc biệt không phục ngươi, đặc biệt nhảy lời nói, chúng ta không cần nhiều lưu, lập tức sa thải hắn, đây là một cái ngươi xác lập uy tín cơ hội. Chúng ta là đại công ty, đừng nói là thanh lý vài người rồi, cho dù là này một đám người toàn bộ đều thanh lý rơi cũng không phải là vấn đề lớn, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể trưởng khống biên kịch tổ cái này bộ môn, làm được ta cho ngươi làm sự tình, hiểu chưa? Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Trần Bình khuôn mặt không khỏi hiện ra một điểm thần sắc kích động. Mặc dù chỉ là nắm giữ mười mấy cái nhân đi lưu, nhưng là lại làm hắn lần thứ nhất cảm nhận được quyền lực mùi vị, coi trọng như vậy, trước hắn sở hữu cuộc sống chung từ trước đến nay đều chưa từng có. Bất quá Trần Bình cũng là một cái bình tĩnh người, cứ việc tâm tình kích động, nhưng là tại hắn lấy lại tinh thần sau đó, cũng rất nhanh liền biến mất đi xuống, làm một chút tự hỏi, nói kia một chút biên kịch mọi người rất tốt, phía trước ta cái gì cũng không hiểu thời điểm đối với ta cũng thực chiếu cố. Cho nên tạm thời không có đổi mới tất yếu. Ngưu Dịch Thần dùng mông nghĩ cũng biết, hắn một người tuổi còn trẻ nhân trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng ngăn chặn kia một chút tên giảo hoạt, nhưng là mỗi cá nhân đều có hắn chính mình đạo dùng người, này va va chạm chạm, cũng là một cái quá trình lớn lên. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, Ngưu Dịch Thần nói ta muốn chính là kết quả, cụ thể ngươi làm sao làm, ta không phải là thực quan tâm, bất quá ta ngày mai sẽ muốn tại trong kịch bản nhìn đến ngươi đại khái ý tưởng, không biết ngươi có thể làm được hay không. Trần Bình nói nếu như chính là đơn giản nhất ý tưởng lời nói, chúng ta khẳng định có thể. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, lập tức nói bổ sung còn có, tuy rằng cái này kịch bản chúng ta có 3 cái tuần lễ thời gian hoàn thành, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tại một tuần bên trong lấy ra kết quả cho ta, bởi vì ta bắt tới tay sau đó, khả năng còn muốn làm một phen điều chỉnh, còn muốn cuối cùng cấp đạo diễn nhóm xem qua, thậm chí khả năng tiếp tục điều chỉnh, cho nên các ngươi biên kịch tổ nhiệm vụ phi thường nặng, biết không? Một tuần, Trần Bình trên mặt hiện ra một chút khó xử chi sắc, nói nếu như chỉ có một tuần lời nói, khả năng có chút chi tiết chẳng phải là tốt như vậy. Ta biết yêu cầu này là quá cao, nhưng là này đối với ngươi mà nói cũng là một loại rèn luyện, không phải sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Bình, nói các ngươi cái này bộ môn tuy rằng còn chẳng phải là đặc biệt thấy được, nhưng là lại là công ty chúng ta căn bản, hiện tại ngươi nếu hiện ra nhất định thiên phú, ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành, tốt chia sẻ một chút công ty áp lực. Cho Trần Bình một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần còn nói ngươi biết không? Công ty trước mắt đều còn tại từ bên ngoài mua kịch bản, theo một đống rác bên trong chọn, đôi này công ty biên kịch tổ tới nói, chính là một cái sỉ nhục, chúng ta biên kịch là có nhiều kém, mới sẽ làm công ty cao tầng tình nguyện theo bên trong rác chọn, đều chướng mắt chúng ta chính mình kịch bản đâu này. Trần Bình sắc mặt có chút khó khăn nhìn, mặc dù ở biên kịch tổ trưởng vị trí phía trên mông đều ngồi chưa nóng, nhưng là dù sao cũng ở công ty ngây người hơn một tháng, đối với Ngưu Dịch Thần loại này mắng nhân lời nói, còn thật tránh không khỏi. Đợi cho tâm tình bình tĩnh một chút, Trần Bình mới nói mạnh miệng ta bất hội nhiều lời, ta chỉ có thể nói mau trong sắp xếp ra nhân thủ, cam đoan tại một tuần bên trong đem đại khái tình tiết cấp lý lưu loát. Sắp xếp nhân thủ, cái từ này ta yêu thích, Ngưu Dịch Thần cười nói biên kịch tổ nhiều người như vậy, tại dưới chỉ huy của ngươi làm một việc, hẳn là rất đơn giản mới đúng, thật tốt cố lên a. Buổi sáng công tác ta liền không nhìn, buổi chiều trước khi tan sở, ta sẽ đích thân đến biên kịch tổ nhìn một chút, ngươi muốn đem hôm nay tiến độ hội báo cho ta. Tốt, cuối cùng, quyền lợi của ngươi bất hội biến mất, vẫn là câu nói kia, nếu như ai không nghe lời, lại rất nhảy lời nói, lập tức đã đem hắn mời đi. Cáo biệt Trần Bình sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Ngưu Lị đám người hội hợp, chuẩn bị cùng đi ăn một bữa cơm. Tại Ngưu Dịch Thần gặp Trần Bình thời điểm Ngưu Lị cũng đi xét duyệt lưu mài công tác, đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng, lưu mài xuất hiện, có thể nói là bổ túc công ty lớn nhất cùng nơi ngắn bản, này công việc của hắn, chỉ cần tu bổ bổ là được rồi. Mà ở đang cùng Phạm Cường các nàng cũng không có rời đi, buổi tối chính là hoa nghị khánh công yến rồi, bọn hắn còn muốn đi vào nhìn một chút, nhìn có thể nhận thức một chút nghiệp nội người. Cứ như vậy, vài người liền do Ngưu Lị đại lý, cùng một chỗ đến phụ cận tiệm cơm thật tốt ăn một bữa. Tại lúc ăn cơm, Ngưu Dịch Thần nhiều lần muốn đối với Tiểu Vương Tinh xuống tay, nhưng là Tiểu Vương Tinh tại chính mình nam trước mặt bằng hữu lại thành thật thấy bà luôn, từ đầu đến cuối đều không làm hồi phục, cùng hắn ở giữa cũng nhất định phải cách một nhân tài đi. Một bữa cơm xuống, sửng sốt một câu đều không có nói qua. Cơm trưa sau khi kết thúc, mấy người riêng phần mình phân biệt. Ở đang cùng Phạm Cường còn muốn tiếp tục thương nghị kịch bản cùng tài chính vấn đề, hơn nữa còn muốn đi tìm Lưu Mài xác minh, rất bận rộn. Ngưu Lị muốn dẫn Nhan Đan Thần cùng Tiểu Vương Tinh đi chọn lựa lễ phục, buổi tối chính là yến hội rồi, các nàng đại biểu công ty hình tượng, cũng không thể bị coi thường. Trước mắt công ty bên trong có thể lấy được ra tay nữ nghệ cũng không có nhiều người, Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng đều vẫn là đệ tử, bây giờ căn bản không có bao nhiêu nổi tiếng, tuy rằng tiềm lực vô hạn, nhưng là hiện tại khả năng liền Nhan Đan Thần cũng không sánh bằng. Hơn nữa Ngưu Lị cũng không nghĩ làm cho các nàng đến hoa nghị bên này tham gia cái gì yến hội, dù sao cũng là nhà mình bảo bối, không sợ tặc trộm sợ tặc nhớ thương, vạn nhất bị ai nhìn chúng làm sao bây giờ. Mới vào giới giải trí Ngưu Lị, cho dù là ngay từ đầu đã được là cao cấp nhất thân phận, đối với vòng nội tình trạng lại còn chưa đủ hiểu rõ, thiếu ít đi một phần khí phách. Tóm lại, bất kể là cái gì nguyên nhân, hiện tại Ngưu Dịch Thần một thân một mình. Ngưu Dịch Thần mở ra Ngưu Lị xe, một đường hướng đến công ty bên trong đi đến, trước kia cũng từ trước đến nay đều không có như vậy nói thêm nữa qua a, như thế nào lần này bên người không có cái nữ nhân, đã cảm thấy như vậy thất vọng đâu này. Ân, hắn còn muốn xử lý kịch bản sự tình, cho nên cũng có việc muốn bận rộn. Vừa mới đem xe ngừng tốt đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Nhưng là không đợi hắn nhìn nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, ở phía sau hắn liền thình lình nhảy ra một người. Cánh tay trái từ phía sau một chút vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, lạnh lẽo họng súng chống đỡ tại hắn huyệt thái dương phía trên, một cái lạnh lùng giọng nữ tại Ngưu Dịch Thần vang lên bên tai, không được nhúc nhích, cảnh sát phá án. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là khẩn trương một chút, tiếp lấy dùng tới đế thị giáp đảo qua, lập tức giở khóc giở cười giơ tay lên. Dĩ nhiên là Lý Băng Băng. Lý Băng Băng trên người mặc một bộ thẳng cảnh phục, trên đầu còn mang theo nữ sĩ cảnh mạo, tại vành nón phía dưới, kia trương thanh lãnh mặt trái xoan bị làm nổi bật nhỏ hơn rồi, có khả năng là bởi vì trò đùa dai thành công quan hệ. Lý Băng Băng mặc dù nói người nghiêm túc lời nói, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút độ cong, nhìn qua phi thường động lòng người. Bởi vì hai người thân cao chênh lệch, Lý Băng Băng tuy rằng bắt Nhiêu Dịch Thần, nhưng là lại một mực điểm mũi chân, cứ việc mặc lấy nghiêm túc cảnh phục, nhìn qua nhưng cũng khá có một chút buồn cười. Không cho phép đùa giỡn đa dạng, của ta thương cũng không có bảo hiểm. Lý Băng Băng tiến đến Nhiêu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói, bởi vì dựa vào thân cận quá nguyên nhân, âm thanh có chút thất thật, nói chuyện ở giữa, ấm áp khí tức thổi tới Nhiêu Dịch Thần lỗ tai phía trên, mang theo một chút tươi mát, tựa như là tuyết liên hương vị. Nhiêu Dịch Thần giật giật giơ lên cao hai tay, nói ta cam đoan không đùa giỡn đa dạng, bởi vì ta căn bản không có phạm tội. Phạm không phạm tội, ngươi nói không tính. Lý Băng Băng đi cả nhắc điểm được khó chịu, liền yên bình thân thể, đem quấn chặt Nhiêu Dịch Thần cổ tay buông ra, từ phía sau lưng lấy ra một cái túi vải màu đen, hướng đến Nhiêu Dịch Thần đầu phía trên một bộ, còn nói đàng hoàng một chút theo ta, ta súng này có thể không mở to mắt. Nói xong, Lý Băng Băng liền dẫn Nhiêu Dịch Thần một đường đi về phía trước, cuối cùng lên tới một cái bảo mẫu trên xe, tùy tay đem hắn hướng đến trên mặt đất đầy, lại từ eo hông móc ra một cái còng tay, đem tay hắn cánh tay còng ở tọa ỉ phía dưới phương. Không muốn a. Ngồi ở trên đất Nhiêu Dịch Thần khổ cười lên, nghĩ đến sảng khoái sơ bị thất tiên nữ khảo ở trên giường cảnh tượng, kích động đồng thời, cũng có một chút lúng túng khó xử. Muốn hay không, không phải là ngươi nói tính. Lý Băng Băng không chút do dự đem Nhiêu Dịch Thần tay kia thì cũng khảo, xác định hắn không thể hoạt động sau đó, mới vừa lòng vỗ tay một cái, đem hắn trên đầu gói to túm xuống dưới, cười nói như thế nào đây? Tiểu khả ái, có phải hay không bị dọa nhảy dựng à? Nhiêu Dịch Thần mở to mắt nhìn lại, một thân màu đen cảnh phục Lý Băng Băng chính quỳ rạp xuống trước người của hắn, thản nhiên cười nói nhìn hắn, có khả năng là bởi vì vừa rồi vận động quan hệ, trắng nõn khuôn mặt phía trên còn mang theo nhất tia đỏ ửng, một đôi linh động vô cùng ánh mắt, nhìn qua có một chút ngạo nghễ, một chút đắc ý. Lý Băng Băng khuôn mặt hình là chân chính mặt trái xoan, cùng về sau kia một chút tước cốt mà thành lưới mặt đỏ hoàn toàn khác biệt, tuy rằng gầy yếu, nhưng là phối hợp ngũ quan nhìn, tuy nhiên cũng cực kỳ tự nhiên, so TV chung nhìn đến phải đẹp hơn nhiều. Nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, Nhiêu Dịch Thần nói tại sao là ngươi à? Loại này vui đùa là loạn mở sao? Mấy ngày hôm trước mới có một minh tinh bị bắt cóc đâu. Lý Băng Băng cầm súng tại Nhiêu Dịch Thần trước mặt hoảng một chút, tùy tay vứt đến một bên, ai nha, ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút, cây súng này là plastic, không sẽ gặp nguy hiểm. Cái này không phải là hay nói giỡn sự tình, Nhiêu Dịch Thần giật giật tay, nói tay này khảo là xảy ra chuyện gì, cũng là đạo cụ sao? Nhanh chút cho ta cởi bỏ. Còng tay đương nhiên cũng là đạo cụ rồi, bất quá cho dù là đạo cụ, cũng không phải là dễ dàng như vậy cởi bỏ nha. Lý Băng Băng ngồi xổm Nhiêu Dịch Thần trên người, dùng tay phải trêu chọc cái cằm của hắn, nói nhìn nhìn, người trốn tránh ta lâu như vậy, cuối cùng còn không phải là dừng ở tay của ta bên trong, ân. Băng Băng tỷ, Nhiêu Dịch Thần không lời nói người cái bộ dạng này, chẳng lẽ sẽ không sợ ta nói cho Thạch ca sao? Thạch Đào, Lý Băng Băng hiện tại bạn trai, đồng dạng là một chỗ sản thương. Cùng Nhiêu Dịch Thần có rất sâu hợp tác quan hệ, Nhiêu Dịch Thần chính mình địa sản phương diện sinh ý, tương đương một phần là giao cho hắn xử lý, cho nên Thạch Đào so với nguyên bản thế giới bên trong có tiền hơn, xem như một cái bạn vong niên. Nói cho liền nói cho, nhất cái lúc còn trẻ phóng túng quá độ lão nam nhân mà thôi, ngươi để cho chúng ta chia tay cho phải đây. Hơn nữa, ngươi không lúc nói ta đều còn không có cảm giác, ngươi bây giờ vừa nói ra khỏi miệng, ta như thế nào cảm giác ngươi càng đẹp trai hơn đâu này. Lý Băng Băng sau khi nói xong, lại khom lưng hướng Nhiêu Dịch Thần đến gần rồi một chút, cười nói Dịch Thần đệ đệ, ngươi như bây giờ tử, nhìn qua giống như là một cái bị lưu manh bước đến góc tường xinh đẹp tiểu cô nương, thật đáng yêu. Lời nói cho ngươi những lời này, Nhiêu Dịch Thần đem mặt đứng đến một bên, nói với nàng nói ngươi đem ta buộc thành như vậy đến tột cùng muốn làm cái gì, không có khả năng là chính xác là muốn nhà ta cho ngươi tiền chuộc a. Đương nhiên không phải, Lý Băng Băng phủ nhận một câu, đem Nhiêu Dịch Thần khuôn mặt lại bài trở về, ta đến tột cùng nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi tâm lý không rõ sao? Nói xong, không đợi Nhiêu Dịch Thần trả lời, Lý Băng Băng liền một ngụm hôn lên môi của hắn phía trên, tại Nhiêu Dịch Thần chưa từng phản ứng đến thời điểm liền đưa ra đầu lưỡi của mình, nhiệt tình lại kịch liệt chui vào Nhiêu Dịch Thần khoang miệng bên trong, tìm ra đầu lưỡi của hắn qua lại dây dưa lên. Loại này phi đến diễm phúc, hiện tại Nhiêu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, hai người đầu lưỡi cứ như vậy lẫn nhau dây dưa, mang theo từng cổ tê tê dại dại khoái cảm, đang hôn thời điểm vừa nghĩ đến lẫn nhau thân phận, lại gia tăng rất nhiều kỳ lạ kích thích. Lý Băng Băng cùng Nhiêu Dịch Thần nhưng là người quen cũ, lúc trước Nhiêu Dịch Thần lần thứ nhất tiến tổ quay chụp, liền cùng với nàng biết, về sau Ngưu Dịch Thần nhận thức Thạch Đào, cũng là bởi vì Lý Băng Băng quan hệ. Lý Băng Băng vừa mới bắt đầu có lẽ thật chỉ là đem Ngưu Dịch Thần coi như là một cái đệ đệ, nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng cùng ở chung thời gian dài hơn, hai người ở giữa quan hệ liền có kỳ diệu biến hóa. Theo bên trong tâm, Lý Băng Băng chính là yêu thích cái loại này so chính mình nhỏ tuổi một chút nam hài nhi, bằng không đời trước thời điểm cũng không trâu già gặm cỏ non, tìm một cái so chính mình tuổi trẻ hơn bạn trai, cố tình nàng hiện tại bạn trai Thạch Đào lại là một cái tuổi so nàng lớn không ít người, nếu như không phải là bởi vì hắn có tiền, có thể phụng lời nói của nàng, chỉ sợ hai người sớm liền chia tay. Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng cảm thụ được đến Lý Băng Băng tâm ý, nhưng là phía trước bởi vì thân thể mình nguyên nhân, căn bản cũng không dám biểu hiện ra đến, cho nên luôn luôn tại trốn nàng. Nhưng là lấy Lý Băng Băng tính cách mà nói, Ngưu Dịch Thần cố ý trốn nàng, ngược lại làm nàng càng thích. Này thường xuyên qua lại, mới có hiện tại này vừa ra trò hay. Hai người hôn môi thật lâu sau, Lý Băng Băng mới thở dốc phì phò đem Ngưu Dịch Thần thả ra, cầm vừa nhấc, đắc ý nói số tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn như thế nào trốn. Nói xong, liền cách quần sờ ở tại Ngưu Dịch Thần trong quần, kia đang hôn thời điểm cũng đã phỏng lên đến côn thịt, làm nàng kinh ngạc há hốc miệng ra, nói Dịch Thần ngươi biết không? Ta phía trước còn cho rằng thân thể ngươi thượng có chút khuyết điểm, không nghĩ tới. Thâm tàng bất lộ a. Ta hiện tại cũng không làm như là sơ kia cái gì cũng không hiểu mao đầu tiểu tử. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến lúc trước căn bản cứng rắn không được, bị Lý Băng Băng vụng trộm đùa giỡn vô số lần, nhưng căn bản khó có thể hoàn thủ bộ dạng, liền không khỏi một trận lung tung khó xử. Hiện tại, ta muốn đem ngươi đối với ta phía trước đã làm sự tình tất cả đều tại thân ngươi phía trên làm một lần, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tựa như Lý Băng Băng xông đến. Nhưng là, ca một tiếng phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần mới nghĩ đến, tay của mình còn bị khảo. Mau đưa tay của ta khảo cởi bỏ, Ngưu Dịch Thần vội vàng nói lần này ta cam đoan không chạy. Còn cam đoan không chạy đâu này, cam đoan của ngươi có thể có ích lợi gì, vẫn là thành thành thật thật bị bà mẹ nó tại nơi này à. Lý Băng Băng nói, đưa ra hai tay đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nâng lên đến, lại lần nữa hôn lên môi của hắn phía trên. Lúc này đây chẳng phải là giống vừa rồi sâu như vậy hôn, khoảng chừng Ngưu Dịch Thần môi hôn lên hai cái sau đó, Lý Băng Băng liền thuận theo Ngưu Dịch Thần khuôn mặt chuyển qua một bên, tại cái cằm của hắn phía trên hôn môi vài cái sau đó, liền dẫn một trận vết ướt di chuyển đến cổ của hắn phía trên, mềm mại lại linh hoạt đầu lưỡi tại hắn yết hầu chỗ nhẹ nhàng cắn cử động lấy, như là một cái chùy xàm ma cà rồng, nguy hiểm mà mê người. Cảnh mạo vành nón đụng tới Ngưu Dịch Thần cằm phía trên, Lý Băng Băng hai tay cũng không chịu cô đơn, đưa đến hắn áo thun t-shirt bên trong. Tại hắn to lớn cơ bắp phía trên qua lại vỗ về chơi đùa. Kia tư thái, hiển nhiên chính là một cái nữ lưu manh. Này nhiệt tình hôn môi, lại tăng thêm màu đen cảnh phục kích thích, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt đều nhanh muốn nổ, liền vội vàng nói Băng Băng tỷ, đối mặt giống ngươi như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ đều chạy trốn, không phải là bệnh liệt dương liền là đồng tính luyến ái, ngươi xem ta bộ dạng này chiếm thế nào một cái. Ngươi buông được không chúng ta nhất lên. Ta mới không nghe ngươi, dù sao ta liền nhớ rõ. Ngươi một năm trước phía sau, ngươi còn tìm cơ hội chạy trốn nữa nha. Lý Băng Băng nói, trở tay theo phía trên một cái ám cách bên trong móc ra một phen trang trí đao. Vừa nhìn thấy vũ khí, Ngưu Dịch Thần dây túng, không phải là. Ngươi không buông ta sẽ không tùng, như thế nào còn lấy đao rồi hả? Lý Băng Băng cầm lấy trang trí đao tại Ngưu Dịch Thần trước mặt quơ quơ, đắc ý nói hừ, nam nhân làm sao có khả năng lớn như vậy, hiện tại Lý Cảnh Quan hoài nghi ngươi tại trong quần mặt ẩn giấu hung khí, cho nên. Đến. Cởi quần ra, làm cảnh quan thật tốt kiểm tra một chút. Người đem ta như vậy trói, ta cũng không có biện pháp cởi a đúng hay không? Người đem tay ta khảo cởi bỏ, ta cởi cho ngươi nhìn. Không cần, Lý Cảnh Quan có thể tự mình động thủ. Lý Băng Băng nói xong, đã đem trang trí đao lưỡi dao hướng lên, đặt ở ngươi Ngưu Dịch Thần áo thun t-shirt bên trong, tay trái kéo quần áo xuống phía dưới kéo, tay phải nắm lấy trang trí đao hướng lên rạch một cái, xoẹt một tiếng, mấy đem Ngưu Dịch Thần trên người đơn giản quần áo cấp cắt thành hai nửa. Của ta Lý Cảnh Quan a, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói cho dù là muốn nhìn, ngươi nhìn một chút mặt là được, cắt phía trên quần áo làm cái gì? Cắt sai rồi còn không được sao? Lý Băng Băng khiêu khích đối với Ngưu Dịch Thần một điều mi, tay trái tại Ngưu Dịch Thần sô-cô-la giống nhau hình dạng rõ ràng cơ bụng phía trên qua lại sờ soạng một trận, sau đó mới thuận theo cơ bắp đường cong đụng đến trước ngực của hắn, kinh ngạc nói tiểu Dịch Thần, chỉ từ bề ngoài còn thật nhìn không ra, trên người ngươi bắp thịt đường nét đã vậy còn quá bổng, này cơ bụng, này cơ ngực, lão thiên. Còn ngươi nữa làn da, đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng, đã vậy còn quá trơn bóng, ngay cả chúng ta nữ nhân đều muốn ghen tị đâu. Ta đi, chúng ta có thể hay không trực tiếp tiến vào chính đề a? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ kêu một tiếng, đem mặt đừng đến một bên, dùng sức tránh hai phía dưới còng tay. Bộ dạng này, càng giống như là bị nữ nhân cưỡng gian. Ha ha, Lý Băng Băng cười to một tiếng, đem trang trí đao thu hồi đến, hướng đến bên cạnh nhất ném, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vang dội hôn hít hai cái, sau đó miệng hướng đến bên cạnh nhất dịch chuyển, thế nhưng cũng ngậm hắn đầu vú liếm láp. Này, Ngưu Dịch Thần trên người vừa động, suýt chút nữa đem Lý Băng Băng cấp vén đi xuống, nói người muốn tới liền nhanh một chút, đừng làm nhiều như vậy đa dạng được không? Như thế nào, bổn cô nương hạ mình nhân nhượng ngươi, ngươi còn không thích đúng không? Lý Băng Băng bất mãn tại Ngưu Dịch Thần bụng thượng đánh một cái tát, đến tột cùng nên làm sao làm, bổn cô nương so ngươi cái này mao đầu tiểu tử biết khá hơn rồi. Nhưng là ta rất khó chịu a. Ngưu Dịch Thần di chuyển một chút bờ mông, đem chính mình cứng rắn côn thịt tại Lý Băng Băng khe mông bên trong ma sát một chút, nói cứng rắn đều đau rồi, không nói khác, ngươi trước tiên đem nó cầm lấy, không muốn đến mức lợi hại như vậy được không? Cảnh Phục nhìn qua phi thường bảo thủ, trừ bỏ tay, mặt ở ngoài không có lộ ra bất kỳ cái gì một điểm đồ vật, nhưng là bởi vì là mùa hè quan hệ, có khiếu vẫn còn so sánh góc mỏng, cho nên cứ việc cách mấy tầng quần áo, Lý Băng Băng vẫn là cảm nhận được Ngưu Dịch Thần cấp bách. Cứng rắn côn thịt ở phía trước sau ma sát chính là vô tình đụng tới Lý Băng Băng âm hộ, làm nàng vốn là rất đỏ khuôn mặt vừa đỏ một chút, tự thân kia tràn đầy tình dục thân thể đều mềm nhũn một chút, nói ngươi đã như vậy khẩn cấp không chờ được muốn, ta liền miễn cưỡng thỏa mãn ngươi đi. Nói xong, liền cả người rời xuống động một chút, ngồi ở Ngưu Dịch Thần hai chân bên trên, đem hắn quần thượng đai lưng cởi bỏ, khoa kéo kéo xuống, tay phải thuận theo quần lót của hắn vói vào, bắt lại hắn đã sớm nhảy lên không thôi côn thịt. Cứ việc đã thông qua phía trước tiếp xúc biết Ngưu Dịch Thần nhỏ rồi, nhưng khi Lý Băng Băng thật dùng tay nắm đi lên thời điểm vẫn là cảm giác trong lòng loạn nhảy. Kia nóng bỏng nhiệt độ cùng cứng rắn cảm xúc, làm nàng cả người khô nóng, giữa hai chân liên tục không ngừng phân bố chất lỏng. Cứ như vậy, Lý Băng Băng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt móc đi ra, thấy rõ tất cả của nó mạo. Ngưu Dịch Thần côn thịt sờ lên rất lớn, thực cứng, nên là rất dữ tợn mới đúng, nhưng là thật nhìn đến bên trong mắt lại phát hiện, phía trên trắng tinh thuần khiết, ném chừng nhỏ ở ngoài. Thế nhưng còn có điểm đáng yêu, đoạn trước quy đầu vừa tròn vừa lớn, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua như là một cái nấu chín trứng gà giống nhau. Bảo mẫu xe trung khí ôn, lại lần nữa lên cao. Tương đối ở Lý Băng Băng đối với chính mình, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình đối với Lý Băng Băng tình dục khả năng càng thêm tràn đầy. Lý Băng Băng trên người còn mặc lấy cảnh phục, nhìn qua giống như là một cái xinh đẹp nữ cảnh sát, chính ngây thơ nhìn chính mình hạ thân, không biết nên như thế nào hạ thu thập xong, thật sự là làm người ta dục vọng tăng nhiều. Cái gì là đồ đồng phục hấp dẫn, đây là đồ đồng phục hấp dẫn. Vì sao người giàu như vậy yêu thích nuôi minh tinh, chính là bởi vì nếu như ngươi nuôi một minh tinh lời nói, khả năng liền cùng lúc được đến nhất người y tá, tiếp viên hàng không, nữ hầu, cùng với cảnh sát vân vân. Ngừng trong chốc lát, Lý Băng Băng đưa ra hai tay, lúc lên lúc xuống cầm Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Tay nàng nắm thật chặt, cũng may bởi vì lúc trước tình dục, tại côn thịt đoạn trước đã tiết ra một chút chất lỏng, này làm Ngưu Dịch Thần có vẻ khó chịu. Cứ như vậy cao thấp tuốt trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền không kiên nhẫn thúc giục nói nhanh một chút ra, người động tác nhỏ như vậy, ta càng khó thụ. Lý Băng Băng bị hắn câu này hồ bừng tỉnh, lập tức không phục lườm hắn liếc nhìn một cái, hắc. Còn chê ta không đủ chuyên nghiệp đúng không? Nói xong, thế nhưng cúi đầu, một ngụm đem Ngưu Dịch Thần quy đầu ngầm tại trong miệng. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nói đúng, Băng Băng tỷ, chính là như vậy. Đầu lưỡi so với tay thoải mái hơn, a. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Băng Băng bú liếm kỹ thuật so với Trương Mẫn Như cũng có nhiều không bằng, nhưng là so với hai ngày này cho hắn miệng Ngưu Lị liền mạnh hơn nhiều, tại không thể nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống, đã là không sai hưởng thụ. Chợt, chợt, Lý Băng Băng mềm mại đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên qua lại hoạt động, đem bên trong tiết ra chất lỏng toàn bộ hút đến bên trong miệng, chút nào không lãng phí nuốt phía dưới đi. Bởi vì phía trước vành nón che chắn, cho nên Ngưu Dịch Thần thấy không rõ Lý Băng Băng khuôn mặt, nhưng là kia thẳng cảnh phục lại nhận lấy khuôn mặt đối với hắn kích thích, trong chốc lát công phu, khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cuồng nhảy, hình như tùy tay đều có thể bắn ra. A, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần kêu to một tiếng, đang tại sắp sửa xuất tinh thời điểm Lý Băng Băng đột nhiên đem đầu nâng, không lại tiếp tục bú chim, liền nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt hai tay cũng buông lỏng xuống. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắn ra Ngưu Dịch Thần, dĩ nhiên cũng làm dừng lại như vậy. Ngưu Dịch Thần khó chịu giống to ngươi làm cái gì? Làm cái gì, bổn cô nương còn không có thích, làm sao có thể cho ngươi bắn ra. Lý Băng Băng nhưng là biết, nam nhân đều có một định không thỏa mãn kỳ vọng, vạn nhất nhanh như vậy làm Ngưu Dịch Thần bắn ra, nàng không phải không có hưởng thụ sao. Ngươi không cần lo lắng cái này, Ngưu Dịch Thần nói ta hôm nay tuyệt đối cho ngươi vừa lòng, nhanh chút. Vừa lòng không hài lòng, cũng không là ngươi nói tính. Lý Băng Băng đứng lên, bởi vì quá nóng quan hệ, nhẹ nhàng xả hai phía dưới cổ áo, mặc dù chỉ là đơn giản động tác, phối hợp nàng hiện tại giả dạng, lại làm cho Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa cường thịnh hơn. Được rồi, ta cũng không quản ngươi làm cái gì, tóm lại, ngươi nhanh chút chuẩn bị tốt. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lý Băng Băng mặt mang đắc ý nói có phải hay không sắp không chịu nổi, nói cho ngươi, nhất định phải chịu đựng nga, nếu như vừa tiến đến liền bắn lời nói, ta nhưng là biết cười nói ngươi cả đời. Ngưu Dịch Thần tức giận nói ngươi hôm nay liền thật tốt suy nghĩ có thể hay không thỏa mãn ta đi. Hừ, chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát điền. Lý Băng Băng phản bác một câu, đem thắt lưng của mình nhất dài, bịch một tiếng, cảnh phục quần liền tại đai lưng sức nặng phía dưới rớt xuống. Rộng thùng thình quần áo phía dưới, hai đầu tinh tế mà thẳng tắp đùi lộ rõ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, trên bắp đùi lập lờ một điểm ngà voi bình thường sáng bóng, một đầu màu trắng quần lót ren đem nàng tam giác khu vực bao bọc gắt gao. Một tia bộ lông theo bên trong ẩn ẩn lộ ra đến một chút, nhìn qua rất mê người. Xem được không, Lý Băng Băng đem quần đá đến một bên, đối với này Ngưu Dịch Thần vòng vo một vòng tròn tử. Dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần không kịp chờ đợi nói ngươi nhanh một chút, ta đều không chịu nổi. Lý Băng Băng cũng không tiếp tục đậu hắn, quyết đoán đem quần lót của mình cởi xuống dưới. Liền giống như Cao Viên Viên, Lý Băng Băng lông mu cũng là bị tỉ mỉ tu bổ quá, đen tui hình tam giác cực kỳ quy toàn bộ. Lông xù một mảnh, nhìn qua phi thường mê người. Nhanh chút, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thúc giục. Phía trước ngươi không phải là còn cố ý trốn ta sao? Như thế nào hiện tại lại yêu thích? Lý Băng Băng trêu đùa nói một câu, đi lên trước tách ra hai chân, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, chậm rãi hướng phía dưới tọa đi. Dài như vậy thời gian, không chỉ là Ngưu Dịch Thần đói khát khó nhịn, liền nàng cũng không nhịn được. A, thật thoải mái. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, bởi vì góc độ quan hệ hắn nhìn không tới chính mình côn thịt bị từng chút bị thôn nạp đi vào bộ dạng, nhưng là lại có thể dễ dàng cảm nhận được kia đến từ 4-5 bát phương chen ép. Lý Băng Băng âm đạo nhanh đến mà không thất nhục cảm, bên trong mỏng nước trơn bóng, tại mượt mà quy đầu cắm vào sau khi đi vào, rất nhanh liền hướng càng sâu chỗ thẳng tiến. A, lúc này đây, đổi thành Lý Băng Băng đang gọi. Tùy theo côn thịt xâm nhập, Lý Băng Băng gắt gao cao mày, chỉ cảm thấy chính mình âm đạo bị từng tầng một đẩy ra, đạt được đến trước nay chưa từng có vị trí. Mỗi đi tới một phần, đều là một cái hoàn toàn mới không gian, thậm chí làm trong lòng nàng có chút sợ hãi chính mình không có cách nào đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn nuốt vào. Tại dạng này tâm thái phía dưới, cho dù là âm đạo của nàng bên trong đã tràn đầy hơi nước, cũng không khỏi được chậm lại lực độ. Ngưu Dịch Thần ngừng trong chốc lát, thật sự là không kịp đợi, tại Lý Băng Băng xuống phía dưới di chuyển thời điểm nâng lấy côn thịt đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, suy một tiếng, cứ như vậy một chút cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất. A, người tiểu tử này, Lý Băng Băng kêu to một tiếng, cả người lập tức cương cứng lên, còn không có lấy lại tinh thần, ở phía dưới Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được cao thấp tùm chuyển động. A, a, người trước đừng nhúc nhích, a, không, không muốn, a, Lý Băng Băng kinh hoàng kêu, chỉ cảm thấy giữa hai chân lại đau lại tô, nhất thời thế nhưng căn bản làm cho không ra cái gì lực lượng đến, cả người trọng tâm không xong, một chút ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng. Như vậy khẽ đảo xuống. Ngưu Dịch Thần dĩ nhiên là không có khả năng chiếm cứ chủ động rồi, liền vội vàng nói với nàng nói ngươi mau đưa ta cởi bỏ, chúng ta đều như vậy rồi, ta khẳng định không có khả năng chạy. Hừ, Lý Băng Băng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là ta chính là yêu thích tại ngươi phía trên. Nói xong, liền đứng lên, song trường ấn Ngưu Dịch Thần bụng, bắt đầu trước sau động tác lên. Tại vừa rồi ngã xuống một chớp mắt kia, Lý Băng Băng trên đầu cảnh mạo rớt xuống, lộ ra nàng kia một tấm lớn cỡ bàn tay khuôn mặt đến. Một đầu chải thực chỉnh tề tóc dài đã có điểm tán loạn, tùy theo nàng trước sau động tác, nhất tầng mồ hôi mỏng dần dần tại trán của nàng hiện ra. Nhìn thấy Lý Băng Băng bắt đầu lay động, Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, từ lúc lần trước đối mặt Thất Tiên Nữ thời điểm hắn cũng đã luyện liền một tay lấy chiếm quyền bản lĩnh, bởi vậy hơi chút thích ứng một chút Lý Băng Băng động tác, liền đồng dạng lay động chính mình bờ mông, bắt đầu ở thân thể của nàng bên trong qua lại rút ra đút vào lên. A, a, a, Lý Băng Băng dâm đãng kêu la một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền ra. Thanh lãnh khuôn mặt phía trên, tràn đầy Ngưu Dịch Thần phía trước liền nghĩ đều nghĩ không ra tình dục chi sắc. Ngược lại kia rộng thùng thình cảnh phục, tại đoàn binh đụng vào nhau sau đó, ngược lại có chút khó chịu. Lúc này Ngưu Dịch Thần mới bất hội suy nghĩ gì đồ đồng phục hấp dẫn, hắn liền muốn ôm lấy cái này hương hương mềm mềm thân thể tùy ý lay động, một tầng quần áo mặc kệ có bao nhiêu mềm mại, đều là chướng mắt. Cứ như vậy, tiết tấu của chiến đấu bất chi bất giác liền hoàn toàn bị ở phía dưới Ngưu Dịch Thần nắm giữ. Lý Băng Băng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại thân thể của hắn phía trên qua lại tung bay, thân thể ở giữa cái loại này vang dội va chạm tiếng khi có phát ra. Cứ như vậy kịch liệt lay động, chẳng được bao lâu, Lý Băng Băng liền kêu to một tiếng, ngã xuống Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhanh đến âm đạo bên trong truyền ra một cỗ có quy luật nhúc nhích. Một lúc sau, từng cỗ ấm áp thủy triều liền cọ rửa ở tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, xác thực làm hắn thoải mái không thôi. Ngưu Dịch Thần quát khẽ một tiếng, mình cũng đến thời điểm mấu chốt, nhưng là nam hạ nữ thượng tư thế, dù sao cũng là cần phải nhà gái phối hợp, hiện tại Lý Băng Băng sụi lơ tại hắn trong lòng, tự nhiên không có khả năng làm hắn tiếp tục kéo ra đút vào. Lần thứ hai đến sắp phun lúc bắn bị cắt đứt. Đáng chết, Ngưu Dịch Thần vô cùng buồn bực nói Băng Băng tỷ, ngươi nhanh chút, ta vẫn chưa xong đâu. Lý Băng Băng thở gấp, có lòng muốn, lại phát hiện chính mình nửa người dưới một mảnh mềm yếu, tựa như không phải là nàng chính mình được rồi giống nhau, hoàn toàn làm cho không xuất lực độ. Đừng nói trước nói, Lý Băng Băng nói chân của ta đã tê dần, không nhúc nhích được. Làm sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần cấp bách nói nếu như dậy không nổi lời nói, có thể hay không trước tiên đem tay của ta khảo cởi xuống đến. Lý Băng Băng gương mặt vô tội nói ta đều không đứng dậy nổi, còn như thế nào cho ngươi đi ngoài khảo a? Đáng chết, Ngưu Dịch Thần mắng to một tiếng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đem một cái chính mình nhìn chòng chọc đã lâu, lại vẫn luôn không có mua kỹ năng cấp mua xuống dưới, thần tay. 30 điểm dương thuộc tính bỏ ra, kia có thể cương, có thể nhu, mau như tia chớp thần tay, liền tác dụng ở tại Ngưu Dịch Thần trên người. Này thần tay công năng thật sự là nhiều đi, sở dĩ không có mua, là bởi vì Ngưu Dịch Thần cảm thấy bản lãnh của mình đã đủ dùng, hơn nữa đời trước cùng thói quen rồi, đối với chân quý đồ vật lúc nào cũng là nghĩ toàn lên. Dương điểm thuộc tính khó khăn như vậy được, đương nhiên là có thể lưu là hơn lưu một chút. Bất quá bây giờ Ngưu Dịch Thần đã bị dục hỏa đầu óc bị làm cho choáng váng, mới mặc kệ như thế nào có đáng giá hay không, hắn chính là nghĩ hung hăng biệt Lý Băng Băng cái này nữ nhân một chút, đem chính mình buồn bực tính cả tinh dịch cùng một chỗ bắn tới nàng thân thể bên trong. Thần tay mua sắm sau khi thành công, tại Ngưu Dịch Thần không nhìn thấy vị trí, tay hắn bộ xương cốt lên một chút biến hóa vi diệu. Hai tay giống như là bị một lần nữa cải tạo qua giống như, nhìn qua thon dài hữu lực, giống như là cao cấp nhất tay khuôn một nửa, dù là tối soi mói người phỏng vấn, cũng tìm không ra một điểm tì vết nào. Quan trọng hơn chính là, Ngưu Dịch Thần trong não xuất hiện một chút tri thức, một chút như thế nào vận dụng chính mình tay tri thức. Tiếp nhận rồi cái này tri thức sau đó, Ngưu Dịch Thần đem chính mình hai tay hướng ở giữa vừa thu lại, hai tay liền tựa như là không có xương cốt, theo bên trong còng tay trực tiếp rút ra, khôi phục tự do. Còn ngã vào Ngưu Dịch Thần trên người, hưởng thụ cao trào dư vị Lý Băng Băng hoàn toàn không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng có thể như vậy bắt tay đưa ra đến, còn không có lấy lại tinh thần, liền bị hắn làm cho một phen thôi ngã xuống đất. Lý Băng Băng kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào bắt tay làm ra? Làm sao làm đi ra? Ngươi nho nhỏ này tay khảo chẳng lẽ còn nghĩ làm khó ta? Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng hai chân hướng hai bên một phần, song trường chống tại bả vai của nàng hai bên, còn dám cưỡng gian ta đâu này? Ta hiện tại khiến cho ngươi có biết một chút sự lợi hại của ta. Nói xong, liền lay động bờ mông đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. A, hồn tiểu tử, nhẹ một chút, a, đau, tại Ngưu Dịch Thần thể trọng phía dưới, Lý Băng Băng đùi bên trong chốc lát đã bị đụng đến một mảnh đỏ bừng. Thế đại lực trầm rút ra đút vào phía dưới, vừa mới đạt tới cao trào trong chốc lát Lý Băng Băng rất nhanh liền lại lần nữa có cảm giác, nhanh đến âm đạo bên trong nước bốn phía, đem nàng lông mờ u đều thấm ướt một mảng lớn. Liên tục hai lần xuất tinh khi bị cắt đứt, làm Ngưu Dịch Thần hiện tại xung kích phá lệ hữu lực, toàn thân cơ rối rắm, trán thượng cũng hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng, hung mãnh một trận rút ra đút vào sau đó, cuối cùng nhịn không được, hữu lực bắn vào Lý Băng Băng âm đạo chỗ sâu. A, Lý Băng Băng kêu to một tiếng, cứ như vậy mềm mềm nằm ngã xuống đất, ánh mắt bên trong mất đi tiêu điểm. Này hung mãnh mà ngắn ngủi rút ra đút vào, làm nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào, phía trước chưa bao giờ có cao trào. Ngưu Dịch Thần đặt ở Lý Băng Băng trên người thở gấp một trận, bỗng nhiên nâng đứng dậy, nói như thế nào, vừa rồi đem ta ép ở phía dưới làm, thích sao? Thích, Lý Băng Băng khôi phục một chút thần thái, giơ tay lên vuốt ve Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cảm khái nói ngươi nhìn qua nghe văn nhược một người, không nghĩ tới quần áo dưới đã vậy còn quá có liêu, cùng một năm trước so với đến hoàn toàn khác nhau. Mọi người là sẽ trở thành trường, một năm trước, ta thậm chí cũng không dám nghĩ ta và ngươi cao trào sau là dạng gì, nhưng là hiện tại. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, giơ tay lên đem vừa rồi Lý Băng Băng ném tới một bên xinh đẹp công đao cầm lấy, đem đao sắc bén phiến đi ra ngoài đầy, nói ngươi cao trào bộ dạng, thật đẹp. Nhìn sắc bén kia xinh đẹp công đao, Lý Băng Băng lại khẩn trương, ngươi làm cái gì? Dù sao cũng là hung khí, cầm lấy tại chính mình trên tay cùng cầm lấy tại người khác trên tay là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Làm cái gì, làm cùng trước ngươi đối với ta sự tình a? Vừa dứt lời, Lý Băng Băng đã cảm thấy trước mặt mình ánh đao chợt lóe, nửa người trên vẫn tồn tại cái kia bộ cảnh phục, thế nhưng từ trước không bị một đao chia làm hai nửa. bắt lấy áo hướng đến hai bên một phần, bên trong đồng dạng là màu trắng áo ngực liền lộ ra. Ngưu Dịch Thần theo Lý Băng Băng bụng một đường sờ lên, đem áo ngực của nàng đẩy lên phía trên, bắt được một cái vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy, vừa rồi ngươi đối với ta thời điểm cũng là như thế này đúng vậy à. Lý Băng Băng vú cũng không lớn, nhưng là giống như là hiện tại Lưu Diệc Phi cùng Nhan Đan Thần như vậy, thắng tại thẳng tắp, đỉnh đầu vú là đỏ thầm sắc, không có nữ nhân trẻ tuổi như vậy phấn nộn, lại đều có một phen mê người ánh sáng màu, như là một viên đã chín mùi, lại còn treo tại ngọn cây quả dâu. Có thể hay không không phải giống như vừa rồi như vậy thô bạo. Lý Băng Băng cười khổ một tiếng, ta thật có điểm đau. Không được, muốn cho ngươi một bài học. Thứ 89 chương thảm đỏ lễ phục. Bởi vì đúng là lúc làm việc, cho nên bãi đậu xe dưới đất Trung Phi bình thường an tĩnh, ở nơi này dạng an tĩnh hoàn cảnh phía dưới, từng đợt nhỏ vụn giày cao gót âm thanh phi thường thấy được. Mặc lấy màu trắng tiểu tây trang Lý Tuyết, chính tại đó bên trong qua lại dạo bước, thường thường giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Thân là Lý Băng Băng thân muội muội thêm người đại diện, Lý Băng Băng đang làm loại chuyện này thời điểm đương nhiên tìm nàng đến canh gác. Lý Tuyết đương nhiên là không ủng hộ Lý Băng Băng hiện tại hành động, tại nàng nhìn đến, hiện tại Lý Băng Băng tại cuộc sống phương diện đã phi thường hoàn mỹ, không cần phải tại Ngưu Dịch Thần trên người lại phí tâm tư. Nhưng là cuối cùng vẫn là Lý Băng Băng thuyết phục nàng, nhân sinh trên đời có thể có mấy lần điên cuồng. Nhưng là cái này điên cuồng, cũng quá điên cuồng a. Đều nhanh một giờ, như thế nào còn không ra, là tiền hí quá dài. Vẫn là uy nhân uống thuốc rồi hả? Lý Tuyết khẩn trương nhìn chung quanh, lại nhìn vậy không ngừng lay động xe ô tô. Nghe tỉ tỉ mình kia một tiếng so một tiếng thấp rên rỉ, không khỏi nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân của mình, a. A, Dịch Thần đủ, a, đủ. Tại liên tục không ngừng lay động xe ô tô bên trong, Lý Băng Băng chật vật phục tại ghế dựa phía trên, nguyên bản chỉnh tề mái tóc đã phi tản ra, hỗn độn vầy tại chân bóng sau lưng phía trên, như vậy viên lại kiều bờ mông tại Ngưu Dịch Thần thủ hạ nhếch lên cao, bị bãi thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, một đầu thật dài côn thịt cùng âm đạo của nàng gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, tựa như là máy đóng cọc hữu lực cao thấp chấn động. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, ba một cái tát quất vào Lý Băng Băng mông cong phía trên, không phải là còn mạnh hơn gian ta sao? Còn dám hay không rồi hả? Viên kia nhuận mà không thất nhục cảm cực phẩm bờ mông mặt, đã bị đánh cho tràn đầy dấu ngón tay, nhìn qua rất thê thảm. Không dám, không dám, về sau ta cho ngươi phản cưỡng gian ta được không? A, a, cưỡng gian ngươi, ta bây giờ đang ở cưỡng gian ngươi. Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm Lý Băng Băng mông thịt, dùng sức hướng hai bên tách ra, to dài côn thịt tại kia đã bị địt xương đỏ khe thịt bên trong đại khai đại hợp rút ra đút vào, không có dừng chút nào nghỉ. A, a, a, Lý Băng Băng cao giọng kêu to. Một lượng dâm thủy thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt tích rơi xuống, tại xe san sẻ phía trên tích lũy nhất quán dâm thủy. Đi trần ti mét, thao, Ngưu Dịch Thần chán nổi lên một tia gân xanh, côn thịt thượng khoái cảm lại lần nữa tích lũy hoàn tất, tại một trận kịch liệt vỗ tay tiếng sau đó, cứng rắn quay đầu chống đỡ ở tại Lý Băng Băng ngụy hoa bên trên, không phục tựa như kịch liệt nhảy lên hai cái, cuối cùng vẫn là phun ra. A, Lý Băng Băng nhẹ cắn môi, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Cả người giống như là không có xương cốt giống như, nguyễn tại tỏa ỉ bên trên, giống như liên hô hấp khí lực cũng không có. Đây đã là Ngưu Dịch Thần tại Lý Băng Băng thân thể bắn lần thứ tư rồi, mà Lý Băng Băng tại Ngưu Dịch Thần công kích phía dưới, cũng không biết đạt được đến bao nhiêu lần cao trào. Vui sướng tràn trề phát tiết qua đi, Ngưu Dịch Thần dục hỏa cùng tức giận tất cả đều biến mất, đem nửa mềm côn thịt theo Lý Băng Băng âm đạo bên trong rút ra, đỡ lấy nàng lại lần nữa điều chỉnh một chút vị trí, lại một lần nữa nhét vào miệng của nàng bên trong. Hiện tại Lý Băng Băng đã bị biến thành có chút tình thần mơ hồ rồi, đối mặt kia dính đầy nàng chính mình dâm thủy côn thịt, thậm chí đều không có tỏ vẻ ra là một điểm kháng nghị, cứ như vậy há hốc mồm, thong thả, theo bản năng cử động lấy đầu lưỡi, thật lâu mới đưa côn thịt thanh lý sạch sẽ. Đợi cho bị thanh lý sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Lý Băng Băng trong miệng lấy ra, dùng thoát phá quần áo lau một chút, lại đem Lý Băng Băng ôm lên, đặt ngang ở tọa ỷ bên trên. Toàn bộ quá trình bên trong, Lý Băng Băng giống như là một cái búp bê giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nói cảm giác như thế nào, còn có thể động sao? Lý Băng Băng quay mặt qua chỗ khác, một câu cũng không nói. Nhìn nàng bộ dáng này, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi thăng lên một loại đắc ý cảm xúc, theo phía trên thân thể chinh phục một cái nữ nhân, đã đủ để làm hắn kiêu ngạo. Chính là còn có một chút chưa thỏa mãn, lấy hắn hiện tại thể chất tới nói, tại một chọi một đối với dưới tình huống, nữ nhân vẫn là quá miễn cưỡng. Ngưu Dịch Thần yêu thích có phản ứng, vô luận là phối hợp vẫn là phản kháng.